Đường Chấn cần thiết báo cho trận tướng, làm mỗi một người hành động tham dự giả đều biết được. Đây là một loại phụ trách nhiệm thái độ, làm các tu sĩ rõ ràng gặp phải tình cảnh, xác định hay không muốn đối mặt không biết nguy hiểm. Nếu là cảm thấy lo lắng, tùy thời đều có thể rời khỏi hành động, tuyệt đối không làm bất luận cái gì miễn cưỡng. Mặt khác thời không thông đạo bị phong bế, Đường Chấn một đám tiến vào thông đạo lại như cũ tồn tại, tùy thời đều có thể đủ mở ra kích hoạt. Tại ngoại giới lưu lại tọa độ ba vị lão tổ, cũng tùy thời đều có thể từ nội bộ mở ra tân thông đạo, dẫn dắt chúng tu sĩ thuận lợi rời đi. Nhưng nếu là rời đi siêu cấp vị diện, cũng đừng nghĩ một lần nữa phản hồi, có lẽ này từ biệt chính là vĩnh viễn. Bẩm sinh thần vương có thể lưu lại thông đạo, nguyên tự với cường hãn thực lực cùng dân bản xứ cư dân thân phận, nếu không cũng không có làm được khả năng. Thông cáo phi thường minh xác, các tu sĩ quyết tâm lại chưa chịu ảnh hưởng. Bọn họ đi vào siêu cấp vị diện, chính là vì thu hoạch cơ duyên, đồng dạng cũng làm hảo gánh vác nguy hiểm chuẩn bị. Cao nguy hiểm cùng với cao hồi báo, nếu là sợ hãi nguy hiểm mà lựa chọn trốn tránh, cuối cùng rất có thể cái gì đều không chiếm được. Gánh vác cao nguy hiểm, vốn chính là hẳn là sự tình. Hai đại trận doanh tạo thành liên quân, thực lực không giống bình thường, càng đừng nói còn có ba gã thái cổ thần vương tọa trấn. Tại đây tòa hỗn loạn thế giới, Đường Chấn một đám cũng không được, đồng dạng cũng có hoành hành tư bản. Chúng tu sĩ ý tưởng không quan trọng, quyền quyết định ở ba vị lao tổ trong tay, bọn họ nếu là cự tuyệt đi trước, đoàn đội cũng chỉ có thể lựa chọn đường cũ phản hồi. Đường Chấn dò hỏi ba vị lao tổ, bọn họ thái độ càng thêm kiên quyết. Giống loại này siêu cấp vị diện, tuyệt không phải tưởng ngộ là có thể gặp được, nếu đã tiến vào trong đó, lại sao có thể dễ dàng rời đi. Biết được ba vị lao tổ thái độ, được đến bọn họ mạnh mẽ duy trì, Đường Chấn lại vô nửa điểm nhi cố kỵ. Lập tức chỉ huy đoàn đội, hướng tới phía trước tiếp tục xuất phát. Ven đường như cũ săn giết bẩm sinh thần linh, tìm kiếm lâu thành tu sĩ, đồng thời bắt giữ trấn áp thủy tổ sao trời. Tiến lên không phải quá xa, liền gặp gỡ một người cường địch. Đây là một đầu bẩm sinh thần vương, thực lực cũng là tương đương cường đại, không kém gì trước đây đuổi giết Đường Chấn kia đầu. Cảm thấy được ba vị lao tổ tồn tại, lại vẫn như cũ hung hãn khởi xướng công kích, một bộ không hề sợ hãi tư thái. Có lẽ ở này trong mắt, ba vị lao tổ cùng một chúng thần linh, đều đã trở thành nó sắp cắn nuốt đồ ăn. Đối mặt như thế kiêu ngạo bẩm sinh thần vương, ba vị lao tổ tự nhiên sẽ không khách khí, lại một lần phối hợp triển khai công kích. Có lẽ là trước đây từng có phối hợp duyên cớ, lần này ba vị lao tổ triển khai hợp tác, thế nhưng có loại thành thạo cảm giác. Chiến đấu trở nên nhẹ nhàng rất nhiều, thần chi căn nguyên tiêu hao cũng đại đại hạ thấp. Nguyên bản tiêu ngạo hung hãn bẩm sinh thần vương, thực mau đã bị đánh đến giống giận liên tục, phát hiện này đó đồ ăn xa so trong tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Nếu là lại đánh tiếp, liền không phải nó cắn nuốt tu sĩ, mà là bị trái lại trấn áp diệt sát. Phát hiện tình huống không đúng, bẩm sinh thần vương liền phải xoay người thoát đi. Hiện tại mới muốn chạy, đã chậm. Ma tộc lao tổ cười lạnh, dẫn đầu phát động chí mạng công kích, một quyền đánh bạo đối phương đầu. Mặt khác hai vị lao tổ thấy thế, theo sát cùng nhau bổ đao, đem kia trước tiên thiên thần vương xé nát chấn áp. Ha ha ha, thống khoái. Chiến đấu đạt được thắng lợi, ba vị lao tổ tươi cười rạng rỡ. Như vậy chiến đấu sát thật nhẹ nhàng vui vẻ, mặc dù là bọn họ như vậy tối cao tồn tại, cũng không phải dễ dàng là có thể đủ đụng tới. Toàn bộ hành trình hữu kinh vô hiểm, còn có thể đủ đạt được phong phú hồi báo, thử hỏi chuyện tốt như vậy ai sẽ tự tuyệt. Trước đây nghe nói siêu cấp vị diện phát sinh biến cố, ba vị lao tổ cũng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, lần này không tránh được phải trải qua tàn khốc huyết chiến. Này ba vị thái cổ thần vương tuyệt phi người lương thiện, huyết tinh tàn khốc chiến đấu cũng từng tham dự rất nhiều, thực mau liền điều chỉnh tới rồi tốt nhất trạng thái. Lại không nghĩ rằng, thắng lợi tới như thế nhẹ nhàng. Ba vị lao tổ đồng dạng rõ ràng, một trận chiến này chỉ là nhiệt thân, chân chính nguy hiểm còn chưa đã đến. Đoàn đội hơi làm nghỉ ngơi, tiếp tục về phía trước phương tiến lên. Đường Chấn trong quá trình tiến lên, lấy bí pháp liên lạc lâu thành tu sĩ, yêu cầu bọn họ nhanh chóng tụ tập rửa sát. Ba vị thái cổ thần vương tại đây, đây là lớn nhất chỗ dựa, lần này không cần càng đại khi nào. Lại nói Đường Chấn trong tay còn nắm giữ rời đi siêu cấp vị diện thông đạo, đây mới là chân chính miễn tử kim bài. Một khi đánh không lại, tùy thời đều có thể chạy. Nếu là không chạy nhanh gia nhập đoàn đội, chờ đến Đường Chấn rút lui lúc sau, rốt cuộc sẽ hối tiếc không kịp. Đường Chấn đã thuyết minh lợi hại, những cái đó lâu thành tu sĩ nếu là không biết tốt xấu, nhất định phải muốn tự hành gánh vác hết thể hậu quả. Nghiêm túc suy xét một phen, Đường Chấn lại tuyên bố thông cáo, đối với địch nhân đồng dạng vong khai một mặt. Hai bên chi gian tuy có thù hận, lại cũng có thể hóa giải. Chỉ cần thủy tổ sao trời nguyện ý nhận thua, ký kết đầu hàng nhận phạt khế ước, là có thể đủ được miễn lâu thành tu sĩ đuổi giết. Nếu là xét duyệt thông qua, mặc dù là thủy tổ sao trời, cũng như cũ có thể gia nhập lâu thành tu sĩ trận doanh. Hứa hẹn là Đường Chấn cấp ra, bất quá hắn tin tưởng, hòn đá tảng ngôi cao sẽ không phản đối. Mỗi một người thần vương tu sĩ gia nhập, đều sẽ làm đệ tứ chiến khu thực lực được đến tăng lên, hòn đá tảng ngôi cao lại sao có thể cự tuyệt. Lần này thao tác nếu là đạt được thành công, đối đệ tứ chiến khu chỗ tốt cực đại, đến lúc đó lại là một bút đại đại công vân. Lâu thành lão tổ thấy thế, chỉ là mỉm cười không nói, ánh mắt giữa lại mang theo một mạt thưởng thức. Hắn cùng Đường Chấn chi gian chỉ là thuê quan hệ, trước đây cũng không bất luận cái gì giao lưu, đối với vị này tân tấn lĩnh chủ cũng không phải đặc biệt hiểu biết. Lần này đến phiên hắn đương trị, đã qua ngàn năm thời gian, không dùng được bao lâu liền sẽ một lần nữa bế quan. Lại không ngờ đột nhiên sinh ý khai trương, đầu tiên là bán ra một quả quy tắc thần phù, ngay sau đó lại bị Đường Chấn thuê tham dự nhiệm vụ. Đối với như vậy thỉnh cầu, thái cổ thần vương không lý do cự tuyệt, nếu không chẳng khác nào là trái với quy củ. Huống hồ không đến sơn cùng thủy tận, lâu thành tu sĩ cũng sẽ không cầu viện, rốt cuộc này tiền thuê thật sự là cao dọa người. Tu sĩ một khi lựa chọn thuê, chẳng khác nào là đem Thái Cổ Thần Vương coi như cuối cùng hy vọng. Đụng tới tình huống như vậy, Thái Cổ Thần Vương trên cơ bản đều là ở làm công ích, kiếm lấy một chút vất vả phí mà thôi. Đường Chấn nhiệm vụ lần này, lại làm Lâu Thành lão tổ thu hoạch ngoài ý muốn kinh hỉ. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nói, lần này nhiệm vụ kết thúc, hắn tất nhiên có thể đại kiếm một bút. Giống như vậy sự tình, có thể nói là tương đương hiếm thấy, ít nhất hắn chưa bao giờ từng gặp được. Nếu là bị mặt khác Thái Cổ Thần Vương biết được, không tránh được sẽ hâm mộ một phen, rốt cuộc này liền tương đương là bạch bạch nhặt tiền. Chờ đến bế quan tu hành khi, đem lần này thu hoạch luyện hóa bồi dưỡng, tất nhiên có thể thu hoạch càng nhiều thần chi căn nguyên. Ăn uống no đủ lại đi ngủ, tự nhiên muốn so không bụng đi vào giấc ngủ càng thêm thoải mái. Hiện giờ Đường Chấn một phen thao tác, nếu là có thể đạt được thành công, tất nhiên có thể cho đệ tứ chiến khu thực lực lần thứ 2 tăng lên. Thân là lão tổ cấp bậc tồn tại, hắn chính mắt chứng kiến đệ tứ chiến khu gian khổ cùng bất khởi, càng hy vọng đệ tứ chiến khu có thể càng tiến thêm một bước, ở 3000 chiến khu giữa đứng hàng đệ nhất. Nguyện vọng nhưng thật ra tốt đẹp, thực hiện lại vô cùng gian nan. Liên tính là thân là Thái Cổ Thần Vương, cũng đối tăng lên chiến khu xếp hạng cảm thấy vô lực, xếp hạng tăng lên tới vị thứ tư thời điểm, trên cơ bản cũng đã không có nói thăng không gian. Tiền tam danh, thật sự là cao không thể phản. Lúc trước từ thứ 5 danh tấn chức đến đệ tứ danh, kỳ thật cũng là tích lũy đầy đủ nguyên nhân, Đường Chấn chỉ là khởi tới rồi quạt gió thêm tuổi tác dụng. Hai bên chi gian chẳng phân biệt sàn sàn như nhau, ai vận khí càng tốt, ai là có thể đủ đạt được càng cao xếp hạng. Nhằm vào Vu sư thế giới phát động xâm lấn, một lần nữa dung hợp trở thành hoàn toàn mới thế giới, đây là nhất chiêu làm lão tổ nhóm đều phải trầm trồ khen ngợi tuyệt diệu hảo cờ. Hoàn thành này một bước dung hợp tấn chức, đệ tứ chiến khu vị trí liền vĩnh viễn cố định, mặc dù là tham dự xếp hạng cạnh tranh, cũng chỉ sẽ hướng về tiền tam danh lao tới. Đi đến hiện giờ này một bước, Đường Chấn có thể nói là kể công đến vĩ. Hiện tại thế nhưng lại ra tân chiêu, trực tiếp chiêu mộ thủy tổ sao trời, phòng trừng toàn bộ đệ tứ chiến khu trừ bỏ Đường Chấn, lại không ai dám làm ra như vậy thao tác. Như vậy một phen thao tác, yêu cầu gánh vác dẫn sói vào nhà nguy hiểm, mặc dù là khế ước cũng vô pháp bảo đảm chân chính an toàn. Lại nói thủy tổ sao trời cùng đệ tứ chiến khu, có khắc cốt minh tâm thù hận, lại sao có thể sẽ dễ dàng quy phục. Nhưng là hiện tại không giống nhau, nguy hiểm thế cục cho Đường Chấn cơ hội, thủy tổ sao trời trừ phi là muốn chết khiêng rốt cuộc, nếu không duy nhất tự bảo vệ mình con đường chính là quy phục tìm kiếm che chở. Lương dựa Thái Cổ Thần Vương, có được hành động quyền chỉ huy, chính là so địch nhân càng thêm tự tin. Chương 3945 chiêu binh mãi mã. Ta ở dị giới có tòa thành. Siêu cấp vị diện nói đến cùng, đều là bẩm sinh thần linh địa bàn, tu sĩ chỉ là một đám người từ ngoài đến. Liên tính mỗi người đều là mãnh hổ, lại không chịu nổi nơi nơi đều là bầy sói. Đây là số lượng ưu thế, căn bản không có biện pháp so đấu, nếu không chính là tự tìm tử lộ. Tiến vào lúc đầu còn hảo, có thể bằng vào thực lực đánh nhau chết sống, đối bẩm sinh thần linh tiến hành nghiền áp. Tuy nói bẩm sinh thần linh khắp nơi, chính là chiếu so với kia chút hung hãn tu sĩ, lại như cũ có không nhỏ chênh lệch. Chính là thời gian càng lâu, tu sĩ tình cảnh liền càng bất lợi. Nguyên bản này đó tham lam sói đói, đều ở vào che giấu trạng thái, lại hoặc là chỉ ở chính mình địa bàn đảo quanh. Nhưng là tu sĩ xuất hiện, lại hoàn toàn quấy nhiễu này đó sói đói, làm chúng nó tiến vào săn thực trạng thái. Chúng nó không ngừng tụ tập, càng sát càng nhiều, thẳng đến đem các tu sĩ bao quanh vây quanh. Giống như sóng chiều giống nhau, một đợt tiếp theo một đợt, căn bản chính là vô cùng vô tận. Cương đại nữa tu sĩ, đối mặt như thế điên cuồng công kích, cũng khó bảo toàn sẽ không xuất hiện sai lầm. Ở như vậy hoàn cảnh hạ, vô luận địch ta hai bên tu sĩ, đều không có biện pháp kiên trì đi xuống. Lựa chọn đảo vong tránh né, trở thành duy nhất biện pháp. Nếu là không kịp thời thoát ly lốc xoáy, sớm hay muộn đều đến bị chết đuối. Đối với này đó bẩm sinh thần linh, các tu sĩ lúc đầu cầu mà không được, hiện tại lại tránh chi e sợ cho không kịp. Trừ phi xác nhận an toàn, sẽ không mang đến phiền toái, nếu không tuyệt đối sẽ không dễ dàng ra tay săn giết. Siêu cấp vị diện cơ duyên chính là bẩm sinh thần linh, nếu là không thể thống khoái săn giết, kỳ thật chẳng khác nào là đến không một chuyến, đồng thời còn muốn gánh vác chí mạng nguy hiểm. Đường đường thần vương tu sĩ, lại hôn đến như thế nghẹn quất, thật sự là buồn bực vô cùng. Ở chúng tu sĩ đều bảo trì điệu thấp dưới tình huống, Đường Chấn như vậy cao điệu thao tác, tự nhiên hấp dẫn càng nhiều bẩm sinh thần linh. Liên phảng phất trong đêm đen sáng ngời cây đuốc, ở phía trước hành trong quá trình, chưa bao giờ sẽ khuyết thiếu phát hỏa thiêu thân. Đoàn đội tu sĩ lại hoàn toàn buông ra tay chân, dọc theo đường đi liền không có nhàn rỗi. Đối với bẩm sinh thần linh, các tu sĩ tự nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt, toàn bộ bắt chấn áp. Còn có không ít bẩm sinh thần thai, cũng đều bị bắt lấy phân phối, thông qua thần hồn tiến hành tầm bổ. Nguyên bản nhìn thấy thần thai bảo sơn, các tu sĩ còn đỏ mắt không thôi, hận không thể có thể đem này chiếm làm của riêng. Kết quả tiến vào này siêu cấp vị diện, mới phát hiện bẩm sinh thần thai cũng không phải cái gì hiếm lạ đồ vật, chỉ cần dụng tâm tìm kiếm, khẳng định có thể thắng lợi trở về. Chỉ bằng điểm này, liền làm các tu sĩ cảm thán chuyến đi này không tệ. Còn có không ít thực lực cường hãn bẩm sinh thần linh, cũng liên tiếp không ngừng khởi xướng công kích, thậm chí còn có một ít đặc thù tộc đàn cũng nghe tin mà đến. Không nói đến tu sĩ, đó là tầm thường bẩm sinh thần linh, đụng tới này đó tộc đàn cũng muốn nghe tiếng liền chuẩn. Tốc độ hơi chậm một chút, đó là sinh mệnh toi mạng kết cục. Bất quá bằng vào đoàn đội hiện có thực lực, đối phó này từng đợt bẩm sinh thần linh, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Áp lực khẳng định sẽ càng lúc càng lớn, bất quá ở chân chính không chịu nổi phía trước, đoàn đội khẳng định sẽ nhanh chóng thay đổi chiến thuật. Có 3 vị Thái Cổ Thần Vương tọa trấn, đoàn đội thật sự là không có sợ hãi. Đường Chấn thần niệm phóng thích cực xa, phạm vi trăm vạn trong vòng đều có thể thu được. Vô luận lâu thành tu sĩ vẫn là thủy tổ sao trời, ở thu được tình báo lúc sau, đều tất nhiên sẽ làm ra tương ứng lựa chọn. Như vậy thao tác hình thức cực kỳ giống những cái đó duyên phố giao hàng tiểu thương, cầm trong tay loa không ngừng hô lớn. Chỉ cần không phải kẻ điếc, liền khẳng định có thể nghe được. Căn bản không cần đường chấn nhiều lời, này đó tu sĩ càng thêm rõ ràng tự thân hoàn cảnh, biết gia nhập đoàn đội là lựa chọn tốt nhất. Biết cái dạng gì lựa chọn chính xác, lại không đại biểu nhất định phải làm ra như vậy lựa chọn, đặc biệt là tại đây loại hiểm ác hoàn cảnh chung, các tu sĩ rõ ràng muốn càng thêm cẩn thận. Bọn họ mặc dù là thu được tin tức, cũng sẽ không nóng lòng gia nhập đoàn đội, càng có rất nhiều lựa chọn từ bảng quan vọng. Chờ đến sơn cùng thủy tận, lại không thể lựa chọn dư lực là lúc, mới có thể gia nhập đến đoàn đội giữa. Ông có loại suy nghĩ này tu sĩ, trên cơ bản đều sẽ đang âm thầm đi theo. Không dám cùng đến thân cận quá, như vậy liền sẽ bị đoàn đội phát giác, lại cũng không dám ly đến quá xa, như vậy liền có khả năng tụt lại phía sau. Rồi lại nào biết đâu rằng, bọn họ tự cho là đúng xảo diệu che giấu, lại ở thái cổ thần vương trong mắt không hề che lấp. Cực kỳ giống bị thai trộm chuông đồ đệ, bị lá che mắt hàng người. Đường chấn được đến ba vị lão tổ thông cáo, lại tỏ vẻ không cần vạch trần, làm này đó tu sĩ âm thầm đi theo cũng khá tốt. Đổi ai đụng tới chuyện như vậy, hẳn là đều sẽ làm ra cùng loại lựa chọn. Do dự nhiều là thủy tổ sao trời, bao gồm hy cùng đại cảnh thủ hạ bại tướng, lâu thành tu sĩ nhưng thật ra không có nhiều ít do dự. Chủ yếu là bởi vì đường chấn ở chỗ này, đồng thời còn có lâu thành thế giới lao tổ tòa chấn, đây là lớn nhất an toàn bảo đảm. Nếu chỉ có đường chấn một người, có lẽ có thể hoài nghi hắn bị bắt cóc khống chế, làm ra thương tổn lâu thành tu sĩ sự tình. Thái cổ thần vương cũng tuyệt đối sẽ không, đây là chân chính lao tổ tông, đệ tứ chiến khu sở hữu lâu thành tu sĩ kiên cường hậu thuẫn. Mặc dù là thần vương tu sĩ, cũng đem này làm như người tâm phúc, hơn nữa cho vô điều kiện tín nhiệm. Chỉ ở ngắn ngủn thời gian, liền có 3 gã lâu thành tu sĩ gia nhập, trải qua một hồi chiến đấu lúc sau, lại có 10 tên lâu thành tu sĩ gia nhập đội ngũ. Bọn họ còn mang đến lễ vật, 3 gã bị trấn áp thủy tổ sao trời. Này đàn lâu thành tu sĩ tình cảnh gian nan, vẫn luôn đều đang không ngừng trốn đông trốn tây, tránh né bẩm sinh thần linh đuổi giết. Không nghĩ tới tuyệt chỗ phùng sinh hy vọng, lại là từ đường trấn mang đến, trong lòng không cấm tràn đầy ngoài ý muốn cùng cảm khái. Có lâu thành lão tổ tọa trấn đoàn đội, làm này đó lâu thành tu sĩ tin tưởng 10 phần, tâm thái cũng vào giờ phút này có thể xoay chuyển. Nguyên bản nghĩ như thế nào thoát đi, hiện tại lại nghĩ như thế nào hoàn thành nhiệm vụ. Siêu cấp vị diện tuy rằng nguy hiểm, đồng dạng cũng cất giấu cực đại cơ duyên, càng là kiên cố không phá vỡ nổi nhà giam. Tiến vào nơi đây thủy tổ sao trời, không chiếm được thái cổ thần vương trợ giúp, căn bản là không có thoát đi khả năng. Hoàn toàn có thể lợi dụng hoàn cảnh như vậy, đối thủy tổ sao trời tiến hành bắt giữ chiêu hàng, do đó hoàn toàn giải quyết đệ tứ chiến khu tâm phúc hỏa lớn. Nếu là kế hoạch có thể thành công, thật sự là công lớn một kiện. Đường trấn kế hoạch được đến nhận đồng, chúng tu sĩ lập tức bắt đầu chấp hành nhiệm vụ, đầu tiên chính là chiêu hàng bị trấn áp thủy tổ sao trời. Hiện giờ tình thế lại rõ ràng bất quá, này đó thủy tổ sao trời nếu là chấp mê bất ngộ, vậy chỉ có thể nói là chính mình tìm chết. Thủy tổ sao trời cũng không đốc, ngược lại là mỗi người gian xảo muốn mệnh, đương ý thức được sự không thể vì, lâu thành tu sĩ điều kiện lại có thể tiếp thu lúc sau, quyết đoán lựa chọn quy phục. Bọn họ tiếp thu lâu thành tu sĩ giám sát khống chế, hơn nữa giao nộp tương ứng thần chi căn nguyên, đương đạt tới nhất định số lượng lúc sau, liền có thể một lần nữa đạt được tự do. Đây là nguy cơ thời điểm kế sách tạm thời, cũng là hóa giải mâu thuẫn tốt nhất phương pháp, hơn nữa còn có thể tận khả năng mượn sức càng rất cường đại chiến lực. Thủy tổ sao trời lúc trước đại bại, cũng không phải bọn họ quá yếu, mà là lâu thành tu sĩ quá cường. So sánh với mặt khác tu sĩ tổ chức, thủy tổ sao trời thực lực kỳ thật tương đương cường hãn, ít nhất muốn cao hơn Diễn Thiên Tông cùng Ma tộc. Có thủy tổ sao trời gia nhập, đoàn đội thực lực sẽ thành lần tăng lên, đây là giai đại vui mừng chuyện tốt. Mặc kệ lâu thành tu sĩ ý tưởng như thế nào, hai đại tông môn lâu thành tu sĩ, đối với chuyện như vậy nhưng thật ra thích nghe ngóng. Bọn họ biết hiện giờ tình cảnh, liền cung cấp với Lâm Nguyên Ma Vũ, nếu có thể làm đoàn đội thực lực tăng cường, tự nhiên là cầu còn không được chuyện tốt. Nếu là chiếu này tình huống phát triển, đoàn đội thực lực sẽ càng ngày càng cường, sợ là thật sự có năng lực đấu đá lung tung. Chỉ là tình thế phát triển, lại sao có thể nơi trốn cùng dự đoán như vậy, ngoài ý muốn tùy thời đều có khả năng buông xuống. Chương 3946 quỷ dị xâm lấn. Ta ở dị giới có tòa thành. Tiến lên trên đường, đường trấn được đến lao tổ nhắc nhở. Phía trước có một đạo hơi thở tới gần, thực lực không yếu, cùng ta không sai biệt mấy. Lâu thành lao tổ tích tự như kim, lại không ảnh hưởng đường trấn lý giải. Mục tiêu thực lực cùng cấp thái cổ thần vương, lại phi không thể chiến thắng. Nếu là triển khai sinh tử ẩu đả, lâu thành lao tổ rõ ràng càng tốt hơn. Huống hồ còn có hai vị lao tổ, tuyệt đối sẽ không đứng nhìn bàn quan. Ba vị lao tổ cộng đồng liên thủ, săn giết một đầu bẩm sinh thần vương, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay sự tình. Chủ động thông chi đường trấn một tiếng, là vì làm hắn sớm làm chuẩn bị, miễn cho tao ngộ nguy hiểm khi trở tay không kịp. Thân là đoàn đội quan chỉ huy, cần thiết muốn ở trước tiên được biết tình báo tin tức, phương tiện chỉ huy đoàn đội tập thể hành động. Đường trấn lại cảm thấy có chút không đúng, hẳn là còn có mặt khác nguyên nhân, chỉ là lâu thành lao tổ vẫn chưa nói rõ. Đường Chấn Tâm còn nghi vấn hoặc, đồng thời âm thầm cảnh giác. Thân là đoàn đội thủ lĩnh, Đường Chấn ở trong khoảng thời gian ngắn chế định ứng đối phương án, tại đây trước hành động trong quá trình, cùng loại sự tình đã tao ngộ không ngừng một lần. Các tu sĩ có kinh nghiệm ứng đối, liền tính là thật sự phát sinh ngoài ý muốn, đồng dạng có thể nhẹ nhàng giải quyết. Mặt khác hai vị lão tổ, đồng dạng phát ra cùng loại cảnh cáo, tránh cho tông môn tu sĩ có hại. Tuy rằng thuộc sở hữu cùng đoàn đội, nhưng lại như cũ có xa có gần, thời khắc mấu chốt ưu tiên muốn chiếu cố người một nhà. Đây là sau lưng có chỗ dựa chỗ tốt, đụng tới nguy hiểm thời điểm, tổng hội kịp thời được đến nhắc nhở. Thân ở với nguy hiểm hoàn cảnh, các tu sĩ có thể thông dong ứng đối các loại nguy hiểm, chính là nhà mình lão tổ mang đến sung túc tự tin. Tính cảnh giác vẫn luôn đều có, chỉ là giờ khắc này càng thêm cẩn thận, bao gồm ba vị lão tổ ở bên trong, tùy thời đều là chạm vào là nổ ngay. Tiến lên cũng không quá xa, liền thấy một đạo khổng lồ thân ảnh xuất hiện, đúng là trước đây cảm giác đến nguy hiểm hơi thở. Quả nhiên, đúng là một vị thái cổ thần vương. Nay đạo thân ảnh tiếp đất mấy ngày liền, giống như một cái xấu xí dị dạng dây đằng, đang ở không ngừng vặn vẹo vũ động. Hành tẩu chi gian chất nhầy ném động, lưu lại một cái vô cùng rõ ràng dấu vết, càng như là một cái chất nhầy con sông. Này đó chất nhầy bên trong, có từng điều quái trùng, đang ở chất nhầy bên trong không ngừng cuộn cuộn. Này đó cổ quái sâu, cùng loại với bẩm sinh thần thai, càng như là này trước tiên thiên thần vương hậu bối con cháu. Chỉ là mọi người lực chú ý, đều đặt ở bẩm sinh thần vương trên người, căn bản là không có thời gian để ý tới này đó cổ quái sâu. Bất quá giây lát chi gian, bẩm sinh thần vương cũng đã phụ cận, một bộ đằng đằng sát khí bộ dáng. Dây đằng phân ra mấy cái chạc cây, mỗi một cây chạc cây đồng dạng thô tráng vô cùng, mặt trên còn có từng viên cực đại đôi mắt. Này đó khủng bố trong ánh mắt, chớp động cực hạn tà ác, hoàn toàn chính là nguyên với dã thú nhất nguyên thủy dục vọng. Cùng với dây đằng vũ động, những cái đó khủng bố đôi mắt cũng đang không ngừng loạn chớp, hỗn loạn bất kham quy tắc lực lượng mãnh liệt mà đến. Này thế không thể đỡ, căn bản vô pháp hóa giải. Nếu là không có ba vị lão tổ, chỉ bằng đường chấn chờ một đám thần vương, căn bản là không có đối kháng khả năng. Này tòa siêu cấp vị diện, quả nhiên là hung hiểm vô cùng. Ngao. Bẩm sinh thần vương dưới chân mây mù bốc lên, cất giấu vô số xúc tu, thường thường sẽ hiển lộ ra tới, tựa như một đầu đầu khủng bố quái mãng độc long. Từng trương khủng bố miệng rộng, không ngừng cắn xé tấn công, phảng phất muốn chọn người mà phệ. Bẩm sinh thần vương mục tiêu minh xác, chính là thẳng đến chúng tu sĩ mà đến, không chút do dự phát động công kích. Xuất sinh, nơi này không phải ngươi làm càn địa phương. Ma tộc lao tổ cười lạnh một tiếng, khi trước vọt đi lên, mặt khác hai vị lao tổ theo sát sau đó. Hoan gia ngõ hẹp dũng giả thắng, ba cái đánh một cái, há có khiếp chiến đạo lý. Bảo hộ bên ngoài, phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Đường Chấn hạ đạt mệnh lệnh, lại lần nữa triển khai thiên la địa võng. Loại này cấp bậc chiến đấu, Đường Chấn khẳng định sẽ không tham dự, như vậy liền cùng cấp với bạch bạch chịu chết. Điều khiển một chiếc xe máy, cùng một chiếc xe lửa lẫn nhau đối đâm, kết quả từ lúc bắt đầu cũng đã chú định. Vương đối vương, đem đối đem, không biết lượng sức hậu quả chính là bị một cái tát trục chết. Bất quá khoảnh khắc chi gian, cũng đã đánh đến trời đất u ám, quy tắc lực lượng kích động không thôi. Ba vị lao tổ đồng thời ra tay, gắng đạt tới dùng ổn thỏa nhất phương thức cùng tốc độ nhanh nhất, đem địch nhân đuổi đi hoặc là đánh chết. Nếu triển khai chiến đấu, tuyệt đối sẽ không thiếu cảnh giác, thế tất muốn đem địch nhân trấn áp chém giết. Đường Chấn phụ trách chỉ huy, thời khắc chú ý chiến trường. Không thích hợp. Hạ Liêu chiến tranh vừa mới bắt đầu, Đường Chấn liền cảm thấy được dị thường, có một đợt cực kỳ mịt mờ quy tắc lực lượng đang ở Lặng Yên đánh nút lại. Tới Lặng Yên không một tiếng động, cơ hồ khó có thể cảm thấy. Nguyên lai ở ba vị lao tổ thao tác hạ, chiến đấu khi phóng thích quy tắc lực lượng đều bị hạn chế ở cố định phạm vi. Đều không phải là tới gần đã bị lan đến, mà là ở vào đặc thù duy độ, không có tương ứng thực lực căn bản vô pháp tiến vào, đồng dạng cũng sẽ không bị chiến đấu dư ba thương cập. Chính là giờ khắc này Đường Chấn lại phát giác mịt mờ quy tắc lực lượng Lặng Yên xâm nhập, chuyên môn nhằm vào ở đây rất nhiều tu sĩ. Liên tưởng đến trước đây lâu thành lão tổ dị thường, Đường Chấn ẩn ẩn có một loại suy đoán. Có lẽ lão tổ đã phát hiện dị thường, nhưng là vô pháp làm ra chuẩn xác phán định, lúc này mới không có trực tiếp hướng Đường Chấn chỉ ra. Miễn cho xuất hiện một ít sai lầm, thiệt hại lão tổ tự thân vĩ nạn hình tượng. Trong lòng làm ra như vậy suy đoán, Đường Chấn lại một lát không dám chần chờ, lập tức tuyên bố cảnh cáo tin tức. Hắn không phải những cái đó lão tổ, quý trọng tự thân hình tượng, dễ dàng không làm không có nắm chắc sự tình. Thân là đoàn đội chỉ huy, phàm là phát hiện một chút nguy hiểm manh mối, đều cần thiết muốn lập tức báo cho đi xuống. Nếu không ngoại ý muốn phát sinh, nhất định không thể thoái thác tội của mình. Được đến Đường Chấn nhắc nhở, chúng tu sĩ đồng thời cả kinh, chỉ vì ở được đến thông chi phía trước, bọn họ cũng không có cảm thấy được bất luận cái gì dị thường. Lúc này được đến Đường Chấn nhắc nhở, lại dùng tâm tiến hành tra xét, thực mau liền phát hiện không thích hợp địa phương. Con, nguyên lai ở bọn họ thần hồn chi hải, sắp thật nhiều một tia rất nhỏ quy tắc lực lượng, căn bản không biết khi nào lẻn vào trong đó. Thần hồn chi hải quan trọng tự không cần phải nói. Không chỉ có thần cách ở trong đó, đồng dạng cũng là thần chi căn nguyên dựng dụng nơi. Một khi xuất hiện dị thường, hậu quả không dám tưởng tượng. Phát hiện dị thường trước tiên, các tu sĩ liền ý đồ đem này đuổi đi rửa sạch, tuyệt không cho phép loại này quỷ dị quy tắc lực lượng tiếp tục dừng lại. Lại không nghĩ như vậy thao tác, ngược lại dẫn phát rồi càng đáng sợ sự tình. Ở tu thân đuổi đi đồng thời, kia một tia quỷ dị lực lượng đột nhiên bùng nổ, bắt đầu điên cuồng cắn nuốt thần chi căn nguyên. Ở cắn nuốt thần chi căn nguyên trong quá trình, còn đang không ngừng phóng thích quy tắc lực lượng, đối kháng bị kẻ xâm lấn quy tắc áp chế. Có lẽ là nguyên tự với thái cổ thần vương dẫn tới xâm lấn quy tắc lực lượng đặc biệt ngoan cường, thế nhưng ngạnh sinh sinh chống đỡ được đến từ chính các tu sĩ chấn áp. Mắt thấy xâm lấn lực lượng dần dần lớn mạnh, các tu sĩ trong lòng càng thêm hoảng sợ. Thần vương tu sĩ còn tính tương đối có thể khiêng, đang ở đem hết toàn lực áp chế xâm lấn lực lượng, thần tướng tu sĩ lại tình cảnh gian nan. Đối mặt loại này quỷ dị xâm lấn, bọn họ mặc dù là đem hết toàn lực, lại như cũng bị buộc đến không ngừng lui về phía sau thất thủ. Thực mau ở thần hồn chi hải giữa, liền xuất hiện một cây khô gầy cây mây, mặt ngoài mọc đầy trải rộng tơ máu lớn nhỏ đôi mắt. Xem hình thái cùng khí tức, thế nhưng cùng kia bẩm sinh thần vương giống nhau như lúc. Phát hiện như vậy biến hóa, những cái đó thần tướng tu sĩ càng thêm hoảng sợ, cảm giác chính mình giống như là bị coi như chậu hoa. Ở Lặng Yên không một tiếng động gian, bị kia trước tiên thiên thần vương loại thượng quy tắc hạt giống, kế tiếp hẳn là còn sẽ có càng đáng sợ sự tình phát sinh. Bao gồm Đường Chấn ở bên trong, chúng tu sĩ bỗng nhiên có chút minh bạch, vì sao này bẩm sinh thần vương không có sợ hãi. Nguyên lai đối phương năng lực, thế nhưng lại như thế khó lòng phòng bị. Chương 3947 phá giải phương pháp. Ta ở dị giới có tòa thành. Quỷ dị quy tắc hạt giống, bị bẩm sinh thần vương giải rác mở ra, gieo trồng với mỗi một người tu sĩ thần hồn chi hải. Chờ đến phát hiện thời điểm, mới biết được chúng tu sĩ không một may mắn thoát khỏi. Không hổ là bẩm sinh thần vương, tàn bộ quy tắc hạt giống dị thường đáng sợ, làm chúng tu sĩ căn bản vô lực đối kháng. Ngắn ngủn thời gian, cũng đã có bao nhiêu danh thần tướng đã xảy ra dị biến, biến thành cái loại này vặn vẹo dữ tợn quái đẳng. Thân hình không ngừng kéo dài, đồng thời điên cuồng bành trướng, từng đôi mắt tại thân thể mặt ngoài xuất hiện. Tà ác đôi mắt nhìn quét bốn phía, hỗn loạn quy tắc lực lượng kích động không thôi, tựa hồ trở nên càng thêm nghiêm trọng lên. Dị biến tu sĩ càng nhiều, quy tắc gáp chế liền càng rõ ràng, thần hồn chi hải quy tắc hạt giống biến hóa tốc độ càng nhanh. Không cam lòng cùng thống khổ gào giống, từ dị biến tu sĩ trong miệng không ngừng phát ra, không cần hỏi đều biết, bọn họ tình huống nhất định là phi thường không xong. Đối kháng quy tắc hạt giống thất bại, hậu quả thế nhưng như thế nghiêm trọng, rõ ràng chính là muốn biến thành bẩm sinh thần vương con rối. Có lẽ càng thêm nguy hiểm, hết thảy cũng còn chưa biết. Bất luận cái gì nguy hiểm đều không dung khinh thường, nếu là chiếu này tình huống phát triển, đoàn đội thần tướng tu sĩ tất cả đều khó thoát một kiếp. Tuy nói toàn bộ đoàn đội giữa, thần tướng tu sĩ ở vào tầng chót nhất, nhưng lại như cũng không thể coi thường bọn họ an nguy. Này đó tông môn thần tướng tu sĩ, thuộc về tu hành tổ chức đỉnh tầng lực lượng, phụ trách duy trì tổ chức bình thường vận chuyển. Thần vương cấp bậc tu sĩ đã là siêu nhiên vật ngoại tồn tại, rất ít sẽ tham dự tông môn quản lý. Thần tướng có gan tiến vào siêu cấp vị diện, chính là hy vọng có thể được đến thần vương bảo hộ, nếu đưa bọn họ mang lại đây, vậy cần thiết muốn hoàn chỉnh mang về. Nếu không tạo thành tổn thất, căn bản khó có thể đánh giá, nhất định sẽ thương cập tông môn căn bản. Chính là lại xem những cái đó thần vương tu sĩ, tình cảnh đồng dạng phi thường nguy hiểm, mỗi một cái đều ở đau khổ chống đỡ. Bọn họ cũng ở tao ngộ quy tắc hạt giống xâm nhập, chỉ là miễn cưỡng có thể áp chế, còn có thể đủ lại kiên trì một cái thời gian. Cuối cùng có không đứng vững xâm nhập, theo chân bọn họ không có bất luận cái gì quan hệ, toàn xem ba vị lao tổ có không đạt được chiến đấu thắng lợi. Ba vị lao tổ thắng lợi, khốn cảnh nguy cơ liền giải quyết dễ dàng. Ba vị lao tổ nếu là thất bại, hoặc là kéo dài thời gian lâu lắm, liền có khả năng dẫn tới tình huống hoàn toàn chuyển biến xấu. Mỗi một phút mỗi một giây, thời khắc đều có vẻ đặc biệt trân quý. Đối mặt thái cổ thần vương quy tắc công kích, bình thường thần linh thật sự là bất lực, chỉ có thể tận khả năng kiên trì kéo dài, nhưng là sở thừa thời gian thật sự đã ít ỏi không có mấy. Chiến đấu còn ở tiếp tục, xa so trong tưởng tượng càng thêm kịch liệt. Lẽ ra ba vị lão tổ liên thủ, hẳn là có thể nhẹ nhàng đối kháng bẩm sinh thần linh, có thể dùng quá ngắn thời gian đem này trấn áp diệt sát. Chính là hai bên giao thủ lúc sau, mới phát hiện địch nhân cũng không đơn giản. Này một tôn bẩm sinh thần vương, có được tương đương quỷ dị năng lực, thế nhưng nhẹ nhàng hóa giải đến từ ba vị lão tổ công kích. Hơn nữa lợi dụng đồng dạng phương pháp, xâm lấn ba vị lão tổ thần hồn chi hải, hơn nữa càng thêm hung hãn khó chơi. Ba vị lão tổ thần hồn chi hải, lực phòng ngự tự nhiên là vô cùng cường hãn, địch nhân căn bản không có khả năng nhẹ nhàng xâm lấn. Chính là loại này thời điểm, ba vị lao tổ cũng chỉ có thể lo chính mình, căn bản quản không được người khác. Nếu là chiếu này tình huống phát triển, liền tính là thật sự diện sát bẩm sinh thần vương, đoàn đội trung đại bộ phận tu sĩ cũng muốn tập thể tao ương. Giờ phút này chỉ có tự cứu, còn có giải quyết nguy cơ khả năng. Chính là xem tình huống liền biết, các gia lão tổ căn bản bất chấp mặt khác, chúng thần vương cũng đều là úc còn không mang nổi mình úc. Muốn giải quyết nguy cơ, quả thực khó như lên trời. Đường chấn đồng dạng lọt vào xâm nhập, nhưng là tình huống lại có chút bất đồng, cùng mặt khác tu sĩ bị động chống đỡ không giống nhau. Hắn kỳ thật là chủ động dẫn đường quy tắc hạt giống tiến vào thần hồn chi hải. Trên thực tế chính là thành lập một tòa đặc thù thần vực, cung cấp với một tòa thần hồn không gian, đem kia quỷ dị quy tắc hạt giống dẫn vào trong đó. Theo sau hắn lại cố ý thiết cục, lừa gạt bẩm sinh thần vương phóng thích quy tắc hạt giống, sau đó nhìn đối phương không ngừng cắn nuốt trưởng thành. Ở cái này trong quá trình, Đường Chấn không ngừng phân tích phá giải, tìm kiếm giải quyết vấn đề phương pháp. Thực mau hắn liền phát hiện, đương tự thân lực lượng cũng đủ cường đại khi, kỳ thật có thể trấn áp loại này quy tắc hạt giống. Quy tắc hạt giống tuy rằng là bẩm sinh thần vương phóng thích, nhưng lại không phải đối phương bản thể. Gần đã chịu thần niệm khống chế, giờ phút này bị tam đại lao tổ áp chế, căn bản không có biện pháp phát huy toàn lực. Không cần quá cường thực lực, chỉ cần có thể so hiện tại hơi cường một ít, nên có thể bảo đảm chấn áp. Chỉ là Đường Chấn trọng thương mới khỏi, thực lực xa xa không đủ, căn bản không có biện pháp áp chế quy tắc hạt giống. Duy nhất biện pháp chính là lại lần nữa mượn quy tắc lực lượng, vận dụng chỉ huy quyền hạn. Đường Chấn đem tình huống giải thích, hơn nữa tỏ vẻ đây là duy nhất biện pháp. Nếu là tâm tồn cố kỵ, không muốn phối hợp hành động, vậy chỉ có thể cùng nhau tao ương. Ai nguyện ý phối hợp, ta liền ưu tiên trợ giúp ai hóa giải nguy cơ. Không muốn phối hợp chỉ có thể còn ở phía sau. Đường Chấn phát ra cảnh cáo, hắn lúc này đây cũng muốn phân xa gần thân sơ, không muốn phối hợp chính mình tu sĩ, cũng chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Biết được Đường Chấn có giải quyết phương pháp, chúng tu sĩ trong lòng vui mừng, bất quá nghe xong biện pháp giải quyết lúc sau, lại trở nên chần chờ lên. Dưới tình huống như vậy, nếu là cung cấp cấp Đường Chấn đại lượng thần chi căn nguyên, không thể nghi ngờ là tương đương nguy hiểm sự tình. Còn có cực đại khả năng dẫn tới vô pháp trấn áp quy tắc hạt giống, do đó bị này quỷ dị lực lượng xâm lấn khống chế. Thậm chí còn có tu sĩ lo lắng, Đường Chấn sẽ nhân cơ hội thoát đi. Hơn nữa đang chạy trốn phía trước vất thượng một bút. Quả nhiên mỗi phùng nguy nan là lúc, tâm tư liền sẽ trở nên càng thêm phức tạp. Đối với nào đó tu sĩ tâm tư, Đường Chấn căn bản lười đến phản ứng hắn, chỉ là gửi hy vọng với lâu thành tu sĩ. Tuy nói thần vương chi gian cũng có xấu xa, chính là mỗi phùng nguy nan là lúc, lẫn nhau chính là cuối cùng cậy vào. Đường Chấn mệnh lệnh vừa mới hạ đạt, lập tức liền có lâu thành tu sĩ hưởng ứng, con thần chi căn nguyên quần quần vọt tới. Đường Chấn các hạ, toàn xem ngươi. Kia lâu thành tu sĩ vừa dứt lời, thân thể liền xuất hiện dị thường biến hóa, từng con khủng bố đôi mắt xông ra. Hiển nhiên là thần chi căn nguyên thiếu hụt, dẫn tới vô pháp áp chế quỷ dị hạt giống ăn mòn. Nhưng mặc dù là như thế, đối phương lại như cũ cười ha ha, chưa từng gián đoạn thần chi căn nguyên cung cấp. Tính ta một cái, nhớ rõ muốn ưu tiên cứu người một nhà. Lại có một vị lâu thành tu sĩ, cống hiến thần chi căn nguyên, hiển nhiên là đối Đường Chấn độ cao tín nhiệm. Không tín nhiệm cũng không có biện pháp, rốt cuộc đã đến sơn cùng thủy tận trình độ, còn không bằng nhân cơ hội này đua thượng một phen. Càng ngày càng nhiều lâu thành tu sĩ lựa chọn duy trì Đường Chấn, đem thần chi căn nguyên chuyển vận lại đây. Ở cái này trong quá trình, hai đại tông môn người tu hành lại trước sau đều ở bảo trì quan vọng. Bọn họ cũng có nguy cơ cảm, nhưng là trong lòng vẫn là có chần chờ. Còn chưa đủ. Thần chi căn nguyên tích lũy là một cái tương đương dài dòng quá trình, mỗi tăng lên một cái cấp bậc đều yêu cầu vô cùng khổng lồ số lượng. Chỉ dựa chút ít thần vương chuyển vận chống chất, căn bản không có khả năng sáng tạo ra một vị thái cổ thần vương, càng vô pháp đạt thành mong muốn mục đích. Còn cần càng nhiều thần vương cương giả chủ động hướng Đường Chấn cung cấp trợ giúp. Lâu thành tu sĩ đã toàn bộ hành động, nếu hai tông tu sĩ lại không phối hợp, liền có khả năng dẫn tới kế hoạch thất bại. Cũng may liền vào giờ phút này, thủy tổ sao trời cũng bắt đầu phối hợp hành động. Chỉ là thủy tổ sao trời số lượng hữu hạn, liền tính là toàn bộ chuyển vận thần chi căn nguyên, lại như cũng vô pháp đạt tới tiêu chuẩn. Chiếu này tình huống phát triển, Đường Chấn kế hoạch tất nhiên muốn phá sản thất bại. Tính ta một cái, ta tin tưởng Đường Chấn các hạ. Mênh Ngông Tiên Vương đứng dậy, tỏ vẻ nguyện ý phối hợp Đường Chấn, đây cũng là hai đại tông môn cái thứ nhất phối hợp hành động thần vương cường giả. Chương 3948 nước lên thì thuyền lên. Mênh Ngông Tiên Vương xuất hiện, đánh vỡ nguyên bản cục diện bế tắc, làm Đường Chấn kế hoạch có thể thuận lợi chấp hành. Mênh Ngông Tiên Vương cùng Đường Chấn chi gian có không tính thiện giao tình, lẫn nhau chi gian tín nhiệm độ rất cao. Biết được chính mình không thể đối kháng quy tắc hạt giống, lại kéo dài đi xuống cũng là bạch bạch lãng phí thời gian, Mênh Ngông Tiên Vương quyết đoán lựa chọn duy trì Đường Chấn. Đồng thời khuyên bảo mặt khác đồng bạn, cần phải muốn phối hợp Đường Chấn, này có thể là duy nhất cơ hội. Diễn Thiên Tông những cái đó tu sĩ, nguyên bản cũng là gửi hy vọng với lão tổ, rồi lại không có 10 phần nắm chắc. Xem chiến tranh tiến hành chẳng hướng, sợ là rất khó chờ đến tông môn lão tổ cứu viện, bị ăn mòn dị hóa khả năng tính cực cao. Trong lòng hy vọng tan biến lúc sau, Đường Chấn ngược lại trở thành duy nhất cứu tinh, hơn nữa căn cứ tình huống phân tích, kế hoạch thành công khả năng tính cực cao. Có Mên Ngông Tiên Vương khuyên bảo, mặt khác Diễn Thiên Tông thần vương cũng liền không hề chần chờ, sôi nổi hướng tới Đường Chấn chuyển vận thần chi căn nguyên. Chỉ có ma tộc những cái đó tu sĩ, như cũ còn đang chờ đợi tông môn lão tổ, cũng không nguyện ý phối hợp Đường Chấn chỉ huy. Ma tộc tu sĩ cùng Đường Chấn chi gian, kỳ thật có không nhỏ thù hận tiên sư, từng bị trấn áp 4 gã thần vương, ngay sau đó lại bị Đường Chấn dẫn đường bẩm sinh thần vương cắn nuốt một phen. Nếu không phải tông môn lão tổ, hai bên căn bản không có hợp tác khả năng. Tới rồi loại này thời khắc mấu chốt, không có tông môn lão tổ thống lĩnh, ma tộc tu sĩ tâm tư cũng liền trở nên nhiều lên. Chậm chạp không có hành động, hoặc là tâm tồn ngờ vực, hoặc là muốn nhặt cái tiện nghi. So sánh với Diễn Thiên Tông tu sĩ, ma tộc tu sĩ tâm tư sát thật phức tạp. Đường Chấn trong lòng cười lạnh, đối với ma tộc tu sĩ tâm tư, tự nhiên là lại rõ ràng bất quá. Cũng may có Diễn Thiên Tông tu sĩ phối hợp, Sở Nhu thần chi căn nguyên đã bổ tề, Đường Chấn đã dùng cực nhanh tốc độ hấp thu cũng chuyển hóa. Này đó thần chi căn nguyên phóng thích phía trước, cũng không có thiết lập bất luận cái gì hạn chế, hấp thu chuyển hóa quá trình phi thường nhẹ nhàng. Đây là đương nhiên sự tình, một khi thiết hạ quy tắc hạn chế, chẳng khác nào là ở chế tạo phiền toái. Như thế đại sự, nếu nhân cơ hội phá rối, nhất định sẽ kết hạ thâm cừu đại hận. Chỉ dùng quá ngắn thời gian, chuyển hóa cũng đã hoàn thành, Đường Chấn bắt đầu đối quy tắc hạt giống tiến hành trấn áp. Quả nhiên như dự đoán như vậy, làm thần vương tu sĩ đều đau đầu không thôi, quy tắc hạt giống quả nhiên bị thành công cầm tù phong ấn lên. Hạt giống vô pháp cắn nuốt thần chi chi căn nguyên, không thể đối thần hồn chi hải tạo thành ảnh hưởng, dị biến tự nhiên cũng liền sẽ không phát sinh. Có thể làm cũng chỉ có này đó, vàng Đường Chấn hiện tại năng lực, còn không có biện pháp đem quy tắc hạt giống thanh trừ. Loại trình độ này đã cũng đủ để giảm bớt trước mắt nguy cơ. Chờ đến Tam đại lão tổ thắng lợi, bẩm sinh thần vương bị chém giết, vô căn quy tắc hạt giống tự nhiên có thể thanh trừ. Nếu là ba vị lão tổ thất bại, chúng tu sĩ đều khó thoát vừa chết, lại thanh trừ quy tắc hạt giống cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Giải quyết tự thân nguy cơ, Đường Chấn lập tức tỏa định một người danh thần vương tu sĩ, hiệp trợ đối phương trấn áp thần hồn chi hải quy tắc hạt giống. Bất quá giây lát chi gian, liền có một viên quy tắc hạt giống bị trấn áp, đau khổ chống đỡ thần vương cũng được đến giải thoát. Đa tạ các hạ. Trước hết được đến trợ giúp tu sĩ, tự nhiên là đầu tiên cung cấp thần chi căn nguyên lâu thành tu sĩ, xác nhận thai hỏa ngầm đã được đến khống chế lúc sau, lập tức đối Đường Chấn cao giọng nói tạ. Mặt khác lâu thành tu sĩ đồng dạng liên tiếp được đến cứu trị, trấn áp điên cuồng công kích quy tắc hạt giống. Đường Chấn đưa ra kế hoạch thời điểm, lâu thành tu sĩ trước hết hưởng ứng, hắn tự nhiên cũng muốn có điều hồi báo. Tựa như trước đây theo như lời, lúc này đây hắn cũng muốn phân thân sơ viễn cận. Cứu trị xong lâu thành tu sĩ, ngay sau đó chính là thủy tổ sao trời, cuối cùng còn lại là Diễn Thiên Tông những cái đó thần vương cường giả. Bất quá giây lát chi gian, 2/3 thần vương đều được đến cứu trị, chỉ dư lại ma tộc những cái đó thần vương. Nhưng cố tình đúng lúc này, Đường Chấn đột nhiên dừng tay. Chờ đợi cứu trị ma tộc thần vương, tức khắc trong lòng giật mình. Đường Chấn các hạ, ngươi đây là ý gì? Một người ma tộc thần vương mở miệng, trong thanh âm mang theo một tia tức giận. Lẽ ra không cần thiết hướng các ngươi giải thích, bất quá nếu ngươi hỏi, ta tự nhiên cũng có thể trả lời. Thần chi căn nguyên dự trữ không đủ, căn bản không giúp được các ngươi. Đường Chấn lạnh giọng đáp lại, không hề để ý tới đối phương. Ngươi, Ma tộc Thần Vương trong cơn giận dữ, giờ phút này hắn đang ở đau khổ chống đỡ, nhưng là đã kiên trì không được bao lâu. Nhìn đến Đường Chấn phương án quả thực hiệu quả, chúng Ma Vương trong lòng đại hỉ, lòng tràn đầy trông cậy vào Đường Chấn có thể ra tay hỗ trợ. Kết quả Đường Chấn chợt dừng tay, là Ma tộc Thần Vương nhóm thất vọng dị thường, trong lòng cũng tùy theo dâng lên phẫn nộ cùng không cam lòng. Bọn họ lại rõ ràng bất quá, Đường Chấn nếu là không ra tay cứu trợ, hậu quả nhất định tương đương nguy hiểm. Liên tính là tông môn lão tổ ra tay, lại cũng không thể bảo đảm đưa bọn họ cứu trở về, liền tính là có thể cứu trở về tới, lại cũng nhất định sẽ tạo thành nghiêm trọng tổn thương. Đường Chấn là duy nhất hy vọng, lại không có ra tay viện trợ, một đám Ma tộc Thần Vương chẳng phải kinh giận. Ma tộc Thần Vương càng thêm rõ ràng, Đường Chấn đây là ở trả thù, bởi vì bọn họ trước đây cũng không có phối hợp kế hoạch, cung cấp một chút ít thần chi căn nguyên. Đường Chấn trước đây đã giải thích, ai có thể cung cấp thần chi căn nguyên, liền sẽ ưu tiên được đến cứu trợ. Càng minh bạch là chuyện như thế nào, trong lòng liền càng là ảo não, nếu là sớm biết rằng Đường Chấn có thể thành công, trước đây lại vì sao băn khoăn thật mạnh. Đường người các hạ, người ta vốn là đồng minh, giờ phút này lại há có thể thấy chết mà không cứu. Có Ma Vương phát ra giống giận, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Không có thấy chết mà không cứu, chỉ là hữu tâm vô lực, thần chi căn nguyên đã toàn bộ tiêu hao không còn. Nếu là muốn làm ta hỗ trợ, thật cũng không phải không có cách nào, lập tức cung cấp thần chi căn nguyên. Nghe nói Đường Chấn lời này, chúng Ma Vương không còn có do dự, lập tức liền phải chuyển vận thần chi căn nguyên. Lại không ngờ đúng lúc này, Đường Chấn thanh âm lại lần nữa vang lên. Vừa mới hao phí quá lớn, cần thiết muốn gấp 10 lần thần chi căn nguyên mới có hoàn thành phong ấn quy tắc hạt giống khả năng. Chúng Ma Vương được nghe lời này, thiếu chút nữa tức giận đến hộc máu. Đến phiên bọn họ thu thần chi căn nguyên, còn thế nhưng trực tiếp biến thành gấp 10 lần, này rõ ràng chính là ở trả thù xảo trá. Cố tình chuyện này đặc thù, không tới phiên bọn họ có kẻ mặc cả, thuần túy chính là tự làm tự chịu. Thời gian cấp bách vô cùng, có lẽ lại quá mấy tức thời gian, bọn họ liền rốt cuộc chấn không được này quy tắc hạt giống. Lại xem những cái đó lâu thành tu sĩ, còn có Diễn Thiên Tông Thần Vương, trên mặt rõ ràng đều mang theo khinh thường chi sắc. "Hảo, ta đồng ý." Cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi, đáp ứng rồi Đường Chấn yêu cầu. Trong lòng lại đang âm thầm nảy sinh ác độc, nếu là tìm được cơ hội, nhất định phải tìm mọi cách trả thù trở về. Cần biết này đó thần chi căn nguyên đưa ra, căn bản là không có trả về khả năng, cuối cùng tất cả đều tiện nghi Đường Chấn. Cũng đủ số lượng thần chi căn nguyên, là Đường Chấn áp chế phong ấn quy tắc hạt giống tất yếu điều kiện, đồng dạng cũng là hắn ra tay thủ lao phí dụng. Có nhiều như vậy thần chi căn nguyên, Đường Chấn thực lực tất nhiên thành lần tăng lên, trấn áp bình thường thần vương dễ như trở bàn tay. Tạo so thái cổ thần vương, như cũ tồn tại không nhỏ chênh lệch, lại cũng tuyệt phi bình thường thần vương có thể so sánh với. Đến lúc đó liền tính là thật muốn trả thù, cũng đến ước lượng một chút hay không có cái kia thực lực, nếu không chính là ở tự tìm tự lộ. Một người Ma Vương hàm nhục tức giận, giao nộp gấp 10 lần thần chi căn nguyên, thần hồn chi hải quy tắc hạt giống lập tức bị phong ấn trấn áp. Tuy rằng nguy cơ giải trừ, Ma Vương trong lòng lại dị thường nén giận, xem Đường Chấn giờ phút này biểu hiện, nơi nào có nửa điểm thần chi căn nguyên khiếm khuyết bộ dáng. Mặt khác Ma Vương thấy thế, lại cũng chỉ có thể căng ra đầu, ngoan ngoãn giao nộp thần chi căn nguyên. Tổn thất một bộ phận thần chi căn nguyên, tổng so với bị quy tắc hạt giống ăn mòn cường đến nhiều, rốt cuộc thần chi căn nguyên có thể khôi phục, người sau lại vô cùng có khả năng lưu lại trí mạng thai hoàng ẩm. Cái nào nặng cái nào nhẹ, này đó Ma tộc Thần Vương sách đến thanh. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 3949 tình thế nguy cấp. Một giây nhớ kỹ. Ma tộc Thần Vương tu sĩ, được đến cực kỳ thảm thống giáo huấn, có thể nói là cắt thịt lại hộp máu. Gấp 10 lần thần chi căn nguyên, tuyệt đối làm thần vương thương gần độ cốt, cung cấp với dọn không của cái tích tụ. Muốn một lần nữa tích góp ngang nhau số lượng, không biết yêu cầu nhiều ít thời gian, rốt cuộc thần chi căn nguyên tiêu hao thật sự quá nhiều. Đặc biệt là thân ở siêu cấp vị diện, thảm thiết chiến đấu thỉnh thoảng phát sinh, này đó thần chi căn nguyên đủ để đảm đương bùng nổ cùng bảo mệnh át chủ bài. Nếu không phải bị buộc bất đắc dĩ, chúng Ma Vương sao lại có hại? Chơi tâm kế muốn trả giá đại giới, đặc biệt là giống Đường Chấn nhân vật như vậy, càng là dễ dàng không thể trêu chọc. Chỉ cần có gan làm sự tình, liền nhất định sẽ gặp phản kích, chẳng những đạt không thành mong muốn mục đích, còn sẽ trả giá thảm thống đại giới. Đối với chúng Ma Vương tao ngộ, mặt khác Thần Vương thờ ơ lạnh nhạt, trước sau đều không có tham dự trong đó. Lời nói lạnh nhạt cười nhạo, ngầm lại là trước sau không ngừng. Đối với Đường Chấn thủ đoạn, chúng tu sĩ có bước đầu hiểu biết, hơn nữa lấy định rồi chủ ý không đi trêu chọc. Nếu là đắc tội Đường Chấn, liền tất yếu gấp bội cẩn thận, miễn cho bị người hố chết còn không biết. Nay quân Ma tộc Thần Vương hẳn là may mắn, Đường Chấn chỉ là lược thi tiểu trừng, nếu thật sự khoanh tay đứng nhìn, chúng Ma Vương cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Liên tính Ma tộc lão tổ cũng không thể nói gì hơn, cho dù là lại ngang ngược hàng người, dưới tình huống như vậy đều cần thiết muốn giảng đạo lý. Như thế mấu chốt thời khắc, còn dám có như vậy nhiều xấu xa tâm tư, không thu thập bọn họ lại thu thập ai? Đường Chấn. Chúng Ma Vương thầm hận không thôi, ước gì đem Đường Chấn bầm thây vạn đoạn. Giao ra nhiều như vậy thần chi căn nguyên, cung cấp với ở Ma Vương nhóm trong lòng cắt thịt, qua đi làm sao từng tao nộ quá như thế tổn thất. Trong lòng thống hận và phẫn, lại cũng không có biện pháp phát tác ra tới, gần nhất là danh bất chính, thứ hai còn lại là đánh không lại. Đoàn đội trung thần vương tu sĩ đã toàn bộ thoát khỏi quy tắc hạt giống xâm nhập, hơn nữa nắm chặt thời gian khôi phục nguyên khí. Những cái đó biến dị thần tướng lại bị chúng thần vương liên hợp chấn áp, hiện giờ đều ở vào phong ấn trạng thái. Không cần bọn họ hỗ trợ, chỉ cần không thêm phiền liền có thể giải quyết tự thân nguy cơ, lại phát hiện ba vị lao tổ như cũ đánh nhau kịch liệt, không biết khi nào mới có thể kết thúc. Nếu là chiến tranh thất bại, bọn họ lại nên làm thế nào cho phải? Chúng tu sĩ trong lòng lo lắng, không biết nên làm thế nào cho phải, có khả năng làm cũng chỉ có yên lặng chờ đợi. Một viên nho nhỏ quy tắc hạt giống cũng đã làm cho bọn họ tập thể tiếng lòng rối loạn, nếu này Tôn Bẩm Sinh Thần Vương bất tử, thử hỏi lại có ai có thể cùng chi đối kháng. Chúng tu sĩ trong lòng nôn nóng, hận không thể tiến lên hỗ trợ, đem này trước Tiên Thiên Thần Vương trấn áp chém giết. Chính là bằng thực lực của bọn họ, lại căn bản không có tham dự tư cách, chỉ có thể đủ yên lặng chờ đợi chiến tranh kết quả. Bất đồng người có bất đồng tâm thái, mặt khác tu sĩ bất đắc dĩ quan vọng, Đường Chấn lại có khác một phen tâm tư. Cùng mặt khác tu sĩ bất đồng, thu hoạch đại lượng thần chi căn nguyên, Đường Chấn đã có tham dự lao tổ chi chiến tư cách. Thái cổ thần vương thiết lập duy độ cái chắn, Đường Chấn đã có tư cách đột vào, hơn nữa tùy thời đều có thể tiến vào trong đó. Không thể coi như chủ lực, đảm đương phụ trợ lại không thành vấn đề. Ba vị lao tổ thực lực không yếu, tuy rằng không có thể diện sát Bẩm Sinh Thần Vương, lại cũng đem này gắt gao áp chế. Có lẽ chỉ kém một phần lực lượng là có thể đủ đem này Bẩm Sinh Thần Vương diệt sát. Chính là này một phần lực lượng, lại căn bản không chỗ tìm, khiến cho hai bên trước sau rằng có không dưới. Đường Chấn thực lực tăng lên, cũng không ở đoán trước giữa, lại là phá giải tình thế nguy hiểm mấu chốt. Bất quá Đường Chấn cũng rõ ràng, như vậy chiến đấu rất nguy hiểm, vô cùng có khả năng vứt bỏ tính mạng. Bốn đầu mãnh hổ giao phong, chính mình chỉ là một đầu ác lang, tuy rằng có thể phát động tập kích bất ngờ, lại cũng có khả năng bị một cái tát trục chết. Khi nào ra tay, như thế nào mới có thể bảo toàn tự thân, liền trở thành Đường Chấn cần thiết muốn suy xét sự tình. Đường Chấn gắt gao nhìn chằm chằm chiến trường, không ngừng suy đoán giải toán, vô số ý niệm liên tiếp trào ra. Hắn ở bắt trước chiến tranh, tìm kiếm lỗ hổng, cầu được phải giết cùng toàn thân mà lui cơ hội. Thực mau Đường Chấn liền xác nhận, chính mình nếu là muốn đạt thành mục đích, kỳ thật cũng không cần đem hết toàn lực. Chỉ cần chờ ba vị lão tổ ra tay, Bẩm Sinh Thần Vương kiệt lực chống cự khi, nhân cơ hội phát động một đòn chí mạng. Một kích không thành, xa độn và dặm. Đường Chấn tiếp tục tĩnh chờ, đồng thời vận sức chờ phát động, một trận quy tắc lực lượng nộn nhạo mở ra. Trung quanh tu sĩ cảm giác đến dị thường, hơn nữa thực mau liền tỏa định Đường Chấn, cẩn thận quan sát phân biệt trong quá trình, trong lòng lại tràn đầy kinh ngạc cùng khiếp sợ. Chúng tu sĩ lại rõ ràng bất quá, này quy tắc dao động tuy rằng cực giống Thái Cổ Thần Vương, lại rõ ràng có nhất định chênh lệch. Tuy rằng không phải Thái Cổ Thần Vương, lại cũng tuyệt đối không dung coi thường, căn bản không phải bọn họ có khả năng chống cự lực lượng. Nay lực lượng đang không ngừng tụ tập, chờ đợi bùng nổ toàn lực một kích. Ai nếu là bị Đường Chấn tỏa định công kích, khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ, sợ là liền Thái Cổ Thần Vương đều không thể cứu vớt. Chúng tu sĩ trong lòng kinh hãi, không nghĩ tới Đường Chấn thực lực như thế chi cường, cực có thể là trước đây bắt được thần chi căn nguyên khởi tới rồi quạt gió thêm tuổi tác dụng, trợ giúp Đường Chấn đột phá trạm kiểm soát, tấn chức tới rồi một cái hoàn toàn mới cảnh giới. Nếu nói thần vương cũng phân ba bảy loại, Đường Chấn cấp bậc khẳng định muốn cao hơn bọn họ. Ý thức được nơi này một chút, trong lòng khó tránh khỏi sẽ không thoải mái, rốt cuộc này phân cường đại có chính mình cống hiến, hy sinh chính mình, thành tựu người khác, bọn họ căn bản không có như vậy vĩ đại. Đặc biệt là những cái đó ma tộc thần vương, càng là tức giận ảo não, lại cũng chỉ có thể không một giây nhớ kỹ, đủ bảo trì trầm mặc. Bọn họ đánh không lại Đường Chấn, tự nhiên không dám gây chuyện thị phi, miễn cho bị một cái tát chụp thành thịt vụn. Đối với Đường Chấn tính toán, chúng thần vương đã xem đến rõ ràng chính là đang tìm kiếm cơ hội ngắm bắn Bẩm Sinh Thần Vương. Giống như vậy sự tình, bọn họ cũng không thể lực tham dự, cũng chỉ có bảng quan tư cách. Bất quá ngay lập tức chi gian, Thái Cổ Thần Vương cũng đã giao phong vô số lần, Đường Chấn nhưng vẫn đều đang chờ đợi cơ hội. Ba vị lao tổ phối hợp ăn ý, vẫn luôn đều ở áp chế Thái Cổ Thần Vương, quá trình chiến đấu vô cùng hung hiểm. Lại cố tình, mỗi một lần đều bị thành công hóa giải. Chấn áp chém giết không có thành công, ba vị lao tổ lại bám giết không tha, một lần lại một lần phát động công kích. Đem loại này cấp bậc chiến tranh, hoặc là ở ngay lập tức chi gian kết thúc, hoặc là rằng có hồi lâu thời gian. So đấu thần chi căn nguyên tiêu hao, vô cản sủ cong thẳng đến đem trong đó một phương lộng chết mới thôi. Trên chiến trường ba vị lão tổ lại lần nữa liên hợp ra tay, đối Bẩm Sinh Thần Vương triển khai chấn áp. Tuy rằng chưa chắc có hiệu quả, nhưng là công kích như cũ luôn tiếp tục. Giống như là dùng thiết truy gõ đá cứng, không có khả năng một cây búa đánh nát, mà là muốn liên tục không ngừng đấm đánh tích lũy. Đương lực lượng tích lũy đến trình độ nhất định, có lẽ chỉ cần nhẹ nhàng một kích, liền có thể làm đá cứng chia năm xẻ bảy. Đây là ba vị lão tổ chiến thuật, có thể làm cũng chỉ có này đó, đồng dạng trông cậy vào không thượng người khác hỗ trợ. Đoàn đội giữa những cái đó tu sĩ, có thể tự bảo vệ mình liền rất không tồi, cực đại càng có thể đã toàn quân bị diệt. Bọn họ cùng Bẩm Sinh Thần Vương đối chiến, thừa nhận quy tắc hạt giống công kích, tự nhiên biết loại đồ vật này lợi hại. Bình thường thần vương tu sĩ, căn bản là không phải đối thủ. Thân, tấu chương đã xong, chúc ngài đọc vui sướng. Không. Chương 3950 Đường Chấn trợ chiến. Chính là hiện tại. Một cái chớp mắt lướt qua quý giá cơ hội, rốt cuộc bị Đường Chấn bắt lấy, đồng thời phát động tuyệt sát một kích. Quy tắc lực lượng bùng nổ, Đường Chấn nhằm phía duy độ cái chắn, ngay lập tức chi dàn cũng đã đột phá đến bên cạnh khu vực. Khai. Giống như mũi tên rời dây cùng, đột phá duy độ cái chắn, sáp nhập giao chiến trận doanh giữa. Giờ khắc này duy độ cái chắn bên trong, ba vị lao tổ đang ở trấn áp Bẩm Sinh Thần Vương, liền cùng lúc trước nhìn đến như vậy, hai bên lại một lần tiến vào trạng thái giằng co. Giống như là hai bên đòn cân, lẫn nhau tám lạng nửa cân. Như thế vi diệu trạng thái, đã xuất hiện không ngừng một lần, lẫn nhau chi gian đều không làm gì được. Lúc này đây lại bất động, Đường Chấn gia nhập chiến đấu, hơn nữa mục tiêu thẳng chỉ Bẩm Sinh Thần Vương. Liền giống như một vị thích khách, phát động xúc thế đã lâu phải giết công kích. Đường Chấn muốn đánh vỡ chiến trường cân bằng, liền phải tỏa định bẩm sinh thần vương chí mạng yếu hại, hiệp trợ ba vị lao tổ đem này bị thương nặng. Trợ giúp người khác đồng thời, kỳ thật cũng là ở cứu vớt chính mình. Duy độ cái chắn bị đánh vỡ, ba vị lao tổ lập tức cảm thấy, dây lát liền phát hiện là Đường Chấn tiến vào trong đó. Đáng sợ chiến trường bên trong, quy tắc lực lượng kích động tung hành, làm Đường Chấn cảm nhận được trầm trọng áp lực. Nếu không phải thực lực đạt được tăng lên, hắn đặt mình trong với như vậy không gian, sợ là liền động đều không thể nhúc nhích một chút. Đường Chấn, như thế nào là ngươi? Lâu Thành lão tổ có vài phần kinh nghi, không nghĩ tới Đường Chấn thế nhưng xuất hiện, này nhưng không ở nguyên bản kế hoạch trong vòng. Đối với Đường Chấn thực lực, Lâu Thành lão tổ lại rõ ràng bất quá, sắp thật so giống nhau thần vương tu sĩ hiếu thắng không ít. Nhưng mặc dù là như thế, lại như cũng không có tư cách tham chiến, nhiều lắm là ở bên ngoài đảm đương chỉ huy. Rốt cuộc đã xảy ra tình huống như thế nào, Đường Chấn vì cái gì sẽ là hiện tại như vậy bộ dáng? Xem này thần chi căn nguyên tùy ý kích động, rõ ràng chính là thực lực bay nhanh tăng lên lại không cách nào tự khống chế bộ dáng. Cần thiết muốn làm rõ ràng, nếu không rất có thể sẽ ra vấn đề lớn. Đối với ngoại giới trạng huống, ba vị lao tổ hoàn toàn không biết gì cả, hơn nữa đã làm tốt nhất hư chuẩn bị tâm lý. Tệ nhất tình huống, đơn giản chính là tu sĩ toàn bộ gặp nạn, vô pháp thừa nhận quy tắc hạt giống công kích, sống hay chết toàn bằng vận khí bản lĩnh. Đường Chấn xuất hiện, ý nghĩa tình huống cũng không có như vậy không xong, vị này lĩnh chủ còn có tân cơ duyên. Nếu không cũng sẽ không đột phá cái chán, tiến vào thái cổ thần vương chiến trường. Tuy rằng trong lòng phi thường tò mò, Đường Chấn rốt cuộc làm sự tình gì, nhưng cũng biết hiện tại cũng không phải miệt mài theo đuổi thời điểm. Căn bản vi diệu thế cục, bởi vì Đường Chấn tham dự mà bị đánh vỡ. Bất quá ngay lập tức chi gian, Lâu Thành lao tổ liền ý thức được Đường Chấn sử dụng, trên mặt lộ ra sán lạn tươi cười. "Đường Chấn linh chủ, ta tới đánh dấu, thử ngươi phát động công kích." Đường Chấn không có đáp lại, chỉ là ngưng thần quan sát. Lâu Thành lao tổ thấy thế, tâm tư hơi hơi vừa động, lập tức đối với Đường Chấn nói, "Nếu là từ ngươi cung cấp hiệp trợ, thành công chém giết bẩm sinh thần vương, liền có thể đạt được chiến tranh chia hoa hồng." Tỷ lệ liền cùng trước đây thương định giống nhau. Không có lợi thì không dậy sớm, nên tranh thủ ích lợi cần thiết tranh thủ. Mặt khác hai vị tông môn lão tổ, đồng dạng chú ý tới Đường Chấn xuất hiện, biết sự tình rốt cuộc xuất hiện chuyển cơ. Cố lên, lộng chết cái này xuất sinh. Hai vị lão tổ liên tiếp truyền đến thần niệm, đối Đường Chấn cho cổ vũ khẳng định, hơn nữa tỏ vẻ tuyệt đối phối hợp. Bọn họ đã đem hết toàn lực, lại không cách nào chém giết bẩm sinh thần vương, đều đem hy vọng ký thác ở Đường Chấn trên người. Liên ở cùng thời gian, bẩm sinh thần vương cũng chú ý tới Đường Chấn, lớn nhỏ trong ánh mắt lập lòe ra nguy hiểm kinh nghi quan mang. Hiển nhiên là không có dự đoán được, Đường Chấn sẽ xuất hiện tại đây tòa đặc thủ chiến trường. Vốn có cân bằng bị đánh vỡ, Đường Chấn trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, đối bẩm sinh thần vương tạo thành chí mạng nguy hiểm. Lan, bẩm sinh thần vương phát ra gào giống, ý đồ đối Đường Chấn tiến hành đe dọa xua đuổi, làm hắn không dám đối chính mình phát động công kích. Từ trong lòng nhận định, đột nhập chiến trường Đường Chấn chỉ là tạc cá, căn bản không có uy hiếp chính mình tư cách. Tựa như một con rùa bò, sắp thật có thể mang đến phiền nhiễu, nhưng lại sẽ không nguy hiểm cho tính mạng. Chỉ là bẩm sinh thần vương tình cảnh gian nan, giống như bị nhốt rừng tay chân. Lại mệt mỏi ứng phó ba gã thái cổ thần vương, căn bản là không rảnh đối phó một con rồi bỏ. Bẩm sinh thần vương đe dọa không hề hiệu quả, Đường Chấn công kích càng là nghĩa vô phản cố, sung túc chuẩn bị đều là vì này một cái chớp mắt bùng nổ. Và anh, bất quá ngay lập tức chi gian, quy tắc lực lượng công kích đâm vào bẩm sinh thần vương thần hồn chi hải, nhưng lại bị kiên cố không phá vỡ nổi chống cự. Ba vị lao tổ vô pháp đột phá phòng ngự, Đường Chấn tựa hồ cũng vô pháp làm được, đánh bất ngờ tựa hồ đã tuyên cáo thất bại. Ba vị lao tổ thấy thế, trong lòng thầm than một tiếng. Bọn họ chỉ là gửi hy vọng với Đường Chấn, lại không cho rằng hắn nhất định có thể đạt được thắng lợi, giờ phút này biểu hiện cũng chứng minh rồi trước đây phỏng đoán. Mặc dù là có Đường Chấn gia nhập, như cũng không làm gì được này bẩm sinh thần vương. Như thế cổ quái mà hung hãn địch nhân, thật sự là hiếm thấy đến cực điểm, siêu cấp vị diện quả nhiên không phải lãng đến hư danh. Bẩm sinh thần vương gào giống, mang theo nồng đậm khinh thường cùng trào phúng. Trào phúng Đường Chấn không biết lượng sức, châm biếm ba gã lao tổ cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, bất quá là rồi bỏ giống nhau tồn tại, thế nhưng còn vọng tưởng thương tổn chính mình. Ngu xuẩn, buồn cười đến cực điểm. Lại không nghĩ nhưng vào lúc này Đường Chấn lại mặt lộ vẻ một tia cười lạnh. "Súc sinh, ngươi cao hứng quá sớm." Đường Chấn vừa dứt lời, liền đột nhiên tự bạo thần hồn chi hải, kiếp nổ bị phong ấn quy tắc hạt giống. Thần hồn chi hải là hắn cố ý xây dựng bẫy dập, sẽ không thương cập trong óc thần quốc, tùy thời tùy chỗ đều có thể vứt bỏ. Ở phát động công kích phía trước, Đường Chấn liền cải tạo thần hồn chi hải, hướng bên trong thêm chú đại lượng thần chi căn nguyên. Nguyên bản này thần vực tác dụng, chỉ là vì lầm đạo quy tắc hạt giống, cũng nghĩ cách đem này phong ấn phân tích. Chính là đại lượng thần chi căn nguyên rót vào, lại đem nó biến thành một viên siêu cấp bom. Tùy thời đều có thể tạc nước băng giải. Này viên đặc thù bom chế tạo chính là vì đối kháng bẩm sinh thần vương, đồng dạng cũng là Đường Chấn tập kích bất ngờ chân chính át chủ bài. Vô hình, một tiếng vang lớn truyền đến, hỗn loạn quy tắc lực lượng hỗn loạn, bị phong ấn chấn áp quy tắc hạt giống nháy mắt băng giải. Mỗi một viên quy tắc hạt giống đều xem như bẩm sinh thần vương phân thân, đã chịu nó trực tiếp khống chế ảnh hưởng. Quy tắc hạt giống gặp công kích, bẩm sinh thần vương đồng dạng sẽ đã chịu ảnh hưởng, thậm chí còn sẽ thừa nhận bị thương nặng. Nếu đặt ở ngày thường, như vậy bị thương không coi là cái gì, chính là tại đây loại sinh tử tương bắc thời khắc mấu chốt, lại có thể khởi đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Quả nhiên như Đường Chấn dự đoán như vậy, theo thần hồn không gian kích nổ, quy tắc hạt giống đồng dạng chia 5 x 7. Liên ở cùng thời gian, bẩm sinh thần vương phát ra một tiếng gào giống, mang theo nồng đậm khiếp sợ cùng phẫn nộ. Vô số đôi mắt nhìn về phía Đường Chấn, phóng xạ ra thực chất giống nhau sát ý, hận không thể đem này nghiền xương thành cho. Hảo. Lâu Thành lão tổ một tiếng reo hò, bắt lấy này ngay lập tức lướt qua cơ hội, lại lần nữa phát động phải giết một kích. Mặt khác hai vị lão tổ cũng là như thế, cái nào không phải kinh nghiệm mười phần, lại há có thể bỏ lỡ cơ hội như vậy. Sôi nổi phát động toàn lực một kích, đối Bẩm Sinh Thần Vương tiến hành trấn áp diệt sát. Lúc này đây Bẩm Sinh Thần Vương lại không có giống quá khứ như vậy thế lực ngang nhau, mà là liên tiếp thừa nhận rồi ba vị lão tổ chí mạng công kích. Khổng lồ vô cùng thần khu kịch liệt run rẩy, ngay sau đó tấp tấp vỡ vụn, lớn lớn bé bé đôi mắt cũng liên tiếp không ngừng nổ tung. Gào giống thanh không dứt bên tai, Bẩm Sinh Thần Vương vỡ vụn thân hình hóa thành vô số tiểu quái vật, ý đồ đột phá duy độ cái chắn phong tỏa. Chỉ là ba vị lão tổ ra tay, căn bản không có khả năng cấp địch nhân lưu lại bất luận cái gì cơ hội, lập tức triển khai theo đuổi không bỏ. Bẩm Sinh Thần Vương thể xác bị hủy, không ngừng rách nát nghiền áp, không ngừng hóa thành giật tán quy tắc lực lượng. Phân cách, như tầm ăn lên, trấn áp. Hung hãn Bẩm Sinh Thần Vương, cuối cùng vẫn là bị ba vị lão tổ trấn áp, rốt cuộc sốc không dậy nổi nửa điểm nhi sóng gió. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 3951 tiếp tục tra xét. Quy tắc lực lượng dung chuyển không thôi, hóa thành rộng lượng thần chi căn nguyên. Thần chi căn nguyên hóa thành quy tắc lực lượng, hơn nữa duy trì quy tắc vận chuyển, chính là đương quy tắc băng giải mất khống chế lúc sau, liền có khả năng một lần nữa hóa thành thần chi căn nguyên. Thần chi căn nguyên chính là hết thể mới bắt đầu, cùng thế giới căn nguyên cực kỳ tương tự, đồng dạng cũng là thần linh tu sĩ đoạt lấy mục tiêu. Quy tắc bị chuyển hóa trở thành thần chi căn nguyên, liền ý nghĩa chiến tranh đạt được thắng lợi. Nay đầu xuất sinh, trung quy vẫn là đã chết. Liền nghe một tiếng cảm thán truyền đến, lại là Diễn Thiên Tông lão tổ, cảm thán một trận chiến này không dễ, lại đồng dạng đại biểu mặt khác hai vị lão tổ tiếng lòng. Trước đây tiến vào siêu cấp vị diện, ba vị lão tổ tin tưởng tràn đầy, thật không nghĩ tới nhanh như vậy liền đã chịu đả kích. Siêu cấp vị diện Bẩm Sinh Thần Vương, xa so trong tưởng tượng càng thêm quỷ dị hung hãn, cũng không phải số lượng chiếm cứ ưu thế là có thể đạt được thắng lợi. Đụng tới loại này khó chơi Bẩm Sinh Thần Vương, tốt nhất là xa xa tránh đi, một lần nữa tìm kiếm mặt khác săn giết mục tiêu. Nếu không liền sẽ giống như vậy, bị đối phương gắt gao cuốn lấy, căn bản là khó liệu cuối cùng thắng bại. Nếu không phải Đường Chấn ra tay, lúc này đây người thắng chưa chắc là ba vị lão tổ, rất có thể là kia đầu quỷ dị Bẩm Sinh Thần Vương. Nay cũng làm lão tổ nhóm thái độ thay đổi, ý thức được tình huống xa so trong tưởng tượng phức tạp, muốn ở siêu cấp vị diện hành hành, thế tất muốn trả giá thảm thiết đại giới. Bất quá như vậy cũng hảo, trải qua quá một phen nguy cơ, cũng coi như là giải quá kinh nghiệm giáo huấn. Ở đụng tới cùng loại sự tình, liền biết nên như thế nào xử lý. Kế tiếp nên đi nơi nào, ba vị lao tổ tất nhiên sẽ hảo hảo tham thảo một phen, rốt cuộc là kịp thời lui lại tìm kiếm tự bảo vệ mình, vẫn là tiếp tục mạo hiểm thâm nhập siêu cấp vị diện. Hiện tại rút lui khẳng định không mệt, liên tục chém giết nhiều vị Bẩm Sinh Thần Vương, đã thu hoạch đại lượng thần chi căn nguyên. Còn có đại lượng Bẩm Sinh Thần Thai, này đó đều là vô cùng chân quý tu hành tài nguyên, liền tính thần linh tu sĩ cũng sẽ đỏ mắt vô cùng. Chính là một khi rời đi, liền nhất định sẽ lãng phí trận này cơ duyên, siêu cấp vị diện là một tòa bảo sơn, bọn họ hiện tại chỉ có thể xem như đến chân núi. Dừng lại thời gian càng lâu, tra xét càng sâu, được đến chỗ tốt cũng liền càng nhiều. Siêu cấp vị diện giá trị, căn bản là không cần nhiều lời, có thể tiến vào cũng đã tương đương không dễ. Rời khỏi sau lại tưởng tiến vào, lại sẽ trở nên gian nan vô cùng. Xuất hiện tình huống như vậy, cùng siêu cấp vị diện tự thân quy tắc có quan hệ. Siêu cấp vị diện tương đương tính bài ngoại, không thích người từ ngoài đến tiến vào, đồng thời còn sẽ nhớ kỹ người từ ngoài đến hơi thở. Bởi vì người từ ngoài đến tiến vào, thường thường liền ý nghĩa đoạt lấy, thương tổn siêu cấp vị diện Bẩm Sinh Thần Linh. Đối với siêu cấp vị diện tới nói, Bẩm Sinh Thần Linh đều là từ nó dựng dục mà ra, cung cấp với vô số con cháu hậu bối. Người từ ngoài đến săn giết Bẩm Sinh Thần Linh, tự nhiên không bị siêu cấp vị diện sở hỉ, đuổi đi bài xích cũng là theo lý thường hẳn là. Đương nhiên tuyệt đại đa số người từ ngoài đến, cuối cùng trở thành siêu cấp vị diện chất dinh dưỡng, có thể thành công thoát đi giả thiếu chi lại thiếu. Người từ ngoài đến chỉ cần thành công rời đi, siêu cấp vị diện liền sẽ mở ra tự động che chắn quy tắc, do đó làm tiến vào người từ ngoài đến rốt cuộc vô pháp tìm được chính mình. Mặc dù là thái cổ thần vương, cũng vô pháp phá giải loại này che chắn. Rõ ràng phát hiện siêu cấp vị diện, lại căn bản vô pháp tiến vào trong đó, hoặc là siêu cấp vị diện liền ở trước mắt, tu sĩ lại vô luận như thế nào cũng phát hiện không được. Tao ngộ chuyện như vậy, tu sĩ nhất định buồn bực vô cùng, lại cũng đồng dạng không thể nơi hạ. Thần linh tuy rằng khống chế quy tắc, chính là siêu cấp vị diện quy tắc lớn hơn nữa một ít. Chúng tu sĩ đúng là rõ ràng điểm này, cho nên mới không muốn dễ dàng rời đi, miễn cho về sau vô pháp trở về. Bất tử tộc lúc trước có thể tự do ra vào, là bởi vì bọn họ tiến vào đều không phải là siêu cấp vị diện, mà là cùng ngoại giới một cái quá độ thông đạo. Thậm chí còn có một loại khả năng, quá độ thông đạo chính là nào đó cường đại tồn tại cố ý mở ra, dụ dỗ tu sĩ tiến vào siêu cấp thế giới. Đây mới là đáng sợ nhất sự tình, nếu sự thật thật là như thế, sở hữu tiến vào nơi đây tu sĩ liền đều là con mồi. Trước đây được đến tin tức, tiến vào siêu cấp vị diện thông đạo, thế nhưng ở cùng thời gian ly kỳ đóng cửa. Tình huống như vậy càng thêm chứng minh, siêu cấp vị diện chính là một tòa hố to, sớm hay muộn sẽ có đại sự phát sinh. Sáng suốt nhất biện pháp chính là chạy nhanh thoát đi cái này hố lửa. Muôn vàn ý niệm thoáng hiện, Đường Chấn nhìn về phía ba vị lão tổ, phát hiện bọn họ đã hoàn thành kết thúc công tác. Đường Chấn lĩnh chủ, đây là ngươi nên được một phần. Liên quan đến nhà mình tu sĩ ích lợi, Lâu Thành lão tổ tự nhiên muốn chủ động tranh thủ, huống hồ đây cũng là trước đây nói tốt sự tình. Mặt khác hai vị lão tổ cũng không ý kiến, rốt cuộc đây là thương lượng tốt sự tình, bọn họ loại này tồn tại cũng tuyệt đối không thể nuốt lời. Huống hồ Đường Chấn xuất hiện, sẽ làm thực lực của bọn họ được đến tăng cường, kế tiếp cần thiết phải hào hào mượn sức. Lần này chiến đấu phía trước, Đường Chấn không coi là hợp tác đồng bọn, hiện tại lại có hợp tác tư bản, lại có thần vương cấp bậc chiến đấu, Đường Chấn cũng đem có tư cách tham dự trong đó. Đa tạ lão tổ. Đường Chấn nói lời cảm tạ đồng thời, thản nhiên tiếp nhận rồi thuộc về chính mình chiến tranh chia hoa hồng, hơn nữa dò hỏi ba vị lão tổ ý kiến. Quả nhiên như hắn dự đoán như vậy, ba vị lão tổ cũng không tính toán rút lui, mà là chuẩn bị tiếp tục tra xét đi xuống. Càng là như vậy tồn tại liền càng là tham lam, làm cho bọn họ từ bỏ trước mắt cơ duyên, căn bản là không có khả năng sự tình. Chính yếu nguyên nhân vẫn là lão tổ có rút lui thủ đoạn, cho nên mới sẽ không có sợ hãi. Đường Chấn đồng dạng không nghĩ rời đi, cũng là vì chỗ tốt không có vớt đủ, dự định kế hoạch không có hoàn thành. Nếu là cứ như vậy rời đi, khẳng định sẽ lưu lại thiên đại tiếc nuối. Cùng mặt khác tu sĩ bất đồng, Đường Chấn đã là lần thứ hai phản hồi siêu cấp vị diện, nhưng lại là bởi vì đặc thù nguyên nhân. Chờ đến tiếp theo, hắn chưa chắc có thể tìm được thời không thông đạo, càng không thể bảo đảm có thể tiến vào trong đó. Ba vị lão tổ có quyết đoán, Đường Chấn tự nhiên vô điều kiện phối hợp. Đoàn đội chung mặt khác tu sĩ, căn bản là không cần quá nhiều để ý tới, vê đút vê đút vê đút. Nếu tiến vào siêu cấp vị diện, bọn họ có khả năng làm cũng chỉ có phục tùng. Rời đi đoàn đội chính là tìm chết, đã không có thái cổ thần vương phù hộ, bọn họ chỉ xứng trở thành bẩm sinh thần linh đồ ăn. Chỉ có đang ở đoàn đội giữa, mới có thể đủ bảo đảm tự thân an toàn, hơn nữa có nhiều hơn cơ hội đạt được các loại chỗ tốt. Duy độ cái chắn bị mở ra, tam đại thần vương lại lần nữa tỏa chấn đoàn đội, hướng tới siêu cấp vị diện tiếp tục thâm nhập. Đường Chấn như cũng phụ trách chỉ huy, thống lĩnh tam đại trận doanh tu sĩ, lúc này đây không chỉ có được đến lao tổ duy trì, hắn tự thân cũng có được cùng thân phận xứng đôi thực lực. Đường Chấn thực lực tăng lên không phải bí mật, mà là tam đại trận doanh tu sĩ sở đều biết sự tình. Đường Chấn thực lực cường đại, lại được đến ba vị lão tổ duy trì, tự nhiên cũng liền không có tu sĩ còn dám với nghi ngờ hắn chỉ huy. Ma tộc thần vương tao nộ, chỉ có thể xem như gieo gió gặt bão. Ma tộc lão tổ đã biết chuyện này, lại căn bản không có để ý tới, lâu thành lão tổ tồn tại làm hắn không có cách nào bên vực người mình, Đường Chấn năng lực cũng làm hắn quyết định buông tha việc này. Có lẽ duy nhất phẫn nộ chính là này đó ma tộc tu sĩ mất mặt xấu hổ, có hại đồng thời còn thiệt hại ma tộc mặt mũi. Đã phát sinh quá sự tình, căn bản không có tất yếu miệt mài theo đuổi, chỉ là lần sau tuyệt đối không cho phép phát sinh. Lúc này đây đội ngũ đi trước, như cũ vẫn là nguyên bản kịch bản, một bên săn giết bẩm sinh thần linh, một bên thu nạp những cái đó tán loạn tu sĩ. Có kinh nghiệm lần trước, các tu sĩ lần này đều dị thường cẩn thận, miễn cho lại lần nữa gặp quy tắc hạt giống xâm nhập. Lại không ngờ thăm dò trong quá trình, cũng không có gặp được lâu thành tu sĩ cùng thủy tổ sao trời, ngược lại gặp một đám lai lịch không rõ tu sĩ. Tiếp xúc lúc sau mới phát hiện, bọn họ căn bản không phải xâm nhập giả, mà là bẩm sinh thần linh khống chế con rối. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 3952 âm như bấy dập. Sắt. Này đó con rối tu sĩ rõ ràng không thích hợp, cả người đều là cổ quái khí quan, tản ra cổ quái quy tắc lực lượng. Cung Đường Chấn một đám gặp được, thế nhưng trực tiếp phát động công kích, không hề nửa điểm lý trí đang nói. Kia phó hung hãn bộ dáng, cùng bẩm sinh thần linh giống nhau như lúc. Trừ bỏ con rối tu sĩ ở ngoài, còn có không ít bẩm sinh thần linh cũng hỗn tạp trong đó, lẫn nhau phối hợp phát động công kích. Địch nhân số lượng tuy nhiều, lại phi Đường Chấn một đám đối thủ, tam đại tông môn thần vương cường giả đều không phải là bài trí. Hai bên triển khai chém giết, không bao lâu liền đạt được thắng lợi, đem con rối tu sĩ giết được toàn quân hủy diệt. Quá trình chiến đấu chung, ba vị lao tổ vẫn chưa ra tay, bao gồm Đường Chấn cũng là như thế. Giống loại này cấp bậc chiến đấu, xác thật không cần bọn họ tham dự trong đó. Con rối tu sĩ xuất hiện, thực sự ra ngoài Đường Chấn đoán trước, phát giác sự tình cũng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nguyên bản các tu sĩ muốn đối mặt địch nhân, gần chỉ là bẩm sinh thần linh, hiện tại lại nhiều loại này con rối tu sĩ. Đường Chấn nghiên cứu sau phát hiện, này đó điên khuyển giống nhau con rối tu sĩ, có được có thể so với bẩm sinh thần linh thực lực. Bọn họ cũng không phải thần linh, chỉ là một đám bình thường tu sĩ, lại bị bẩm sinh thần linh ký sinh hơn nữa cải tạo. Cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, này đó bị cải tạo con rối tu sĩ, đã cùng trong cơ thể bẩm sinh thần thai hoàn toàn dung hợp, lẫn nhau chi gian không thể phân cách. Bẩm sinh thần thai mượn dùng tu sĩ, trở thành một loại đặc thù tồn tại, đồng thời cũng nắm giữ tu sĩ vốn có chiến đấu kỹ xảo. Chiến đấu khi dũng mãnh không sợ chết, đủ để cho đối thủ cảm thấy đau đầu. Đường Chấn vô pháp xác định, dung hợp thủ đoạn cải tạo nhiều ít con rối tu sĩ, lại biết này tuyệt đối là một đám kinh địch. Nếu số lượng cũng đủ nhiều, tất nhiên sẽ tạo thành thật lớn uy hiếp, thậm chí so bẩm sinh thần linh càng thêm đáng sợ. Nếu là lâu thành tu sĩ cùng thủy tổ sao trời cũng bị cải tạo, trở thành bẩm sinh thần linh con rối, sự tình liền sẽ trở nên càng thêm phiền toái. Tình huống hiện tại đủ để chứng minh, siêu cấp vị diện thông đạo khẳng định không ngừng một cái, đồng thời cũng dụ dỗ không biết nhiều ít tu sĩ. Đến từ chính bất đồng vị diện, lại đều bị vây ở lồng giam trong vòng. Này đó tu sĩ kết cục không biết, hoặc là sẽ bị bẩm sinh thần linh cắn nuốt, hoặc là sẽ bị ký sinh cũng chuyển hóa trở thành con rối. Bẩm sinh thần linh làm như vậy, lại rốt cuộc là ý muốn như thế nào? Tình huống thực không bình thường, làm Đường Chấn âm thầm cảnh giác, lại ý đồ tìm chân chính nguyên nhân. Ba vị lao tổ cũng là như thế, bọn họ tự nhiên biết con rối tu sĩ dị thường. Con rối tu sĩ xuất hiện, làm tam phương trận doanh tu sĩ đều trở nên trầm mặc rất nhiều, ai cũng không nghĩ biến thành như vậy thê thảm bộ dáng. Bị bẩm sinh thần linh khống chế, thần hồn hoảng hốt mất đi, rơi vào sống không bằng chết kết cục. Tuy rằng tao ngộ con rối tu sĩ, nhưng là đoàn đội cũng không có rút lui tính toán, mà là tiếp tục một đường về phía trước. Càng là không ngừng đi tới, thu hoạch chiến lợi phẩm liền càng nhiều, thử hỏi ai có thể vứt bỏ như vậy chỗ tốt. Huống hồ chân chính quyền quyết định thuộc sở hữu lao tổ, bọn họ nếu là không chịu rút lui, chúng tu sĩ cũng chỉ có thể một đường đi theo. Đường Chấn lại lấy định chủ ý, cần thiết muốn nhân cơ hội tăng lên thực lực, như vậy mới có thể ở nguy cơ tiến đến khi tự bảo vệ mình. Dựa ai không bằng dựa vào chính mình, thật tới rồi thời khắc mấu chốt, rất có thể liền lâu thành lao tổ đều dựa vào không được. Trước đây một phen biến cố, Đường Chấn cũng coi như là nhờ họa được phúc, thực lực đạt được không nhỏ tăng lên. Thần chi căn nguyên tích lũy, làm hắn có được cùng Thái Cổ Thần Vương hợp tác tư cách. Thực lực tăng lên như thế bay nhanh, cố nhiên có chúng tu sĩ cống hiến, đồng dạng cũng nguyên với Đường Chấn khổ tâm tích lũy. Cơ hội xuất hiện lúc sau, mới có thể nghịch chuyển tình thế nguy hiểm. Loại này nguy cơ tứ phía hoàn cảnh, ngược lại làm Đường Chấn cảm giác hưng phấn, càng nguy hiểm địa phương liền đại biểu cho cơ duyên càng nhiều. Thân là đoàn đội quan chỉ huy, ba vị lao tổ hợp tác giả, Đường Chấn có lẽ có thể đạt được càng nhiều chỗ tốt. Tiến lên trong quá trình, lại có một người lâu thành tu sĩ đến cậy nhờ, hơn nữa cung cấp một phần quan trọng tình báo. Thủy tổ sao trời cùng bẩm sinh thần linh hợp tác, dẫn dắt đại lượng con rối tu sĩ, khắp nơi bắt giữ lâu thành tu sĩ cùng người từ ngoài đến. Hắn cũng là thoát được rất nhanh, lúc này mới may mắn tránh đi một kiếp. Đối với tình huống như vậy, Đường Chấn sớm đã có dự đoán, lại không nghĩ rằng tới nhanh như vậy. Kỳ thật ngẫm lại cũng đúng, rốt cuộc thủy tổ sao trời trước một bước đến, sớm hơn đi trước bụng thăm bảo thu hoạch. Nhìn như thu hoạch quá trình, kỳ thật chính là ở bước vào bẫy dập, cuối cùng rơi vào bẩm sinh thần linh khống chế. Bất quá thủy tổ sao trời đều là thần vương, hẳn là không có như vậy dễ dàng bị khống chế, hợp tác khả năng tính ngược lại càng cao một ít. Các mưu ích lợi, theo như nhu cầu. Nếu thật là như thế, yêu cầu cẩn thận chính là lâu thành tu sĩ, thủy tổ sao trời một khi nắm lấy cơ hội, tất nhiên sẽ không chút do dự triển khai trả thù hành động. Nếu là có thể lấy nơi đây vì chiến trường, đem lâu thành tu sĩ trấn áp phản sát, tất nhiên sẽ xoay chuyển chiến tranh thế cục. Thậm chí mượn lực lượng, phản công đệ tứ chiến khu. Đường Chấn đem lo lắng nói cho lâu thành lão tổ, cũng dò hỏi ứng đối chi sách, hay không yêu cầu tiếp tục phái viện binh. Việc này liên quan đến đệ tứ chiến khu, cần thiết muốn ban cho độ cao coi trọng. Những ngày trong quá khứ, thủy tổ sao trời giống như chó nhà có tang, căn bản sốc không dậy nổi bao lớn sóng gió. Nếu là cùng bẩm sinh thần linh hợp tác, tình huống liền sẽ trở nên hoàn toàn bất động. Thử nghĩ như thế cường đại quân đoàn, đối đệ tứ chiến khu phát động công kích, sẽ tạo thành cái gì đáng sợ hậu quả. Nếu thật là như thế, đệ tứ chiến khu tất nhiên gặp bị thương nặng. Cùng một đám bỏ mạng đồ chém giết, liền tính là cuối cùng đạt được thắng lợi, chính mình lại có thể được đến thứ gì? Cùng loại như vậy chiến tranh, có thể tránh cho liền phải tận lực tránh cho, có thể ngăn chặn liền phải tận lực ngăn chặn. Đường Chấn âm thầm may mắn, có thể đúng lúc tiến vào siêu cấp vị diện, lại kịp thời biết được thủy tổ sao trời mới nhất tình huống. Nếu là tùy ý đối phương phát triển, một khi hình thành khí hậu, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Đến lúc đó liền tính là muốn chấn áp, cũng sẽ tất nhiên trả giá thảm thiết đại giới, thậm chí không có tất thắng nắm chắc. Xuất phát từ cẩn thận suy xét, Đường Chấn lợi dụng trong óc thần quốc truyền tống trận, đem tin tức truyền đạt cho đệ tứ chiến khu. Hòn đá tảng ngôi cao như thế nào xử lý, Đường Chấn cũng không sẽ cố tình can thiệp, làm như vậy cũng chỉ là ở thực hiện chức trách. Chính là thực mau hắn liền phát hiện, đương tình báo truyền lại sau khi ra ngoài, truyền tống trận thế nhưng vô pháp tiếp tục sử dụng. Hiển nhiên là này tòa thế giới vận chuyển quy tắc, cảm thấy được truyền tống trận tồn tại, hơn nữa ở trước tiên tiến hành che chắn. Thông qua trong óc thần quốc truyền tống trận, Đường Chấn có thể triệu tập viện binh, lâu thành lao tổ cũng là thông qua truyền tống trận buông xuống. Bất quá lao tổ buông xuống khu vực là tại ngoại giới, đối với truyền tống trận không có bao lớn ảnh hưởng, này tòa thế giới lại có được chặn lại năng lực, làm truyền tống trận không có cách nào bình thường sử dụng. Nếu là sớm biết như thế, nhất định muốn nhiều truyền tống hai vị lâu thành lao tổ, miễn cho thời khắc mấu chốt nhân thủ không đủ. Biện pháp giải quyết kỳ thật cũng có, chính là mở ra hoàn toàn mới truyền tống thông đạo, đem Đường Chấn có thể đi trước bên ngoài thế giới. Chỉ là truyền tống thông đạo một khi mở ra, đoàn đội tất nhiên sẽ bị nào đó đặc thù tồn tại cảm thấy, gặp đối phương nhằm vào công kích. Nếu con rối tu sĩ chính là đối phương chế tạo, chúng tu sĩ thật sự tránh chi e sợ cho không kịp, lại sao có thể dễ dàng trêu chọc. Thời không thông đạo không thể tùy tiện mở ra, nếu không liền sẽ nguy hiểm cho toàn bộ đoàn đội, hai vị tông môn lão tổ nhất định sẽ nhảy ra phản đối. Hai vị lão tổ mở ra thời không thông đạo, chỉ biết phát sinh đang chạy trốn là lúc, trước đó sẽ tận khả năng bảo trì địa thấp. Lâu thành tu sĩ mạnh mẽ mở ra thông đạo, liền có khả năng dẫn tới đoàn đội hỏng mất, này hiển nhiên không phải sáng suốt cử chỉ. Thỉnh cầu viện binh kế hoạch, tạm thời không có cách nào chấp hành, cũng chưa chắc có thể được đến hòn đá tảng ngôi cao phê chuẩn. Hiện giờ tình huống không rõ, không cần thiết đầu nhập đại lượng tu sĩ, mà là yêu cầu tiếp tục tra xét tình báo tin tức. Đoàn đội trung lâu thành tu sĩ, cũng phần lớn là cái dạng này ý tưởng. Số ít phục tùng đa số, Đường Chấn tự nhiên không có dị nghị, cũng cảm thấy lâu thành lao tổ tất nhiên cũng có át chủ bài. Không cần quá mức lo lắng, chỉ cần thuận theo tự nhiên, vĩnh viễn không cần coi khinh này đó lao tổ cấp bậc tồn tại. Bọn họ càng thêm lòng tham, đồng dạng cũng càng thêm sợ chết, đồng thời có được cường đại thực lực. Nếu không cũng sẽ không biết rõ nguy hiểm, lại như cũ không chịu rút lui. Không ngừng đạt được tình báo, đủ để chứng minh rồi tình thế nghiêm túc, bẩm sinh thần linh rõ ràng là ở ấp ủ cái gì âm mưu. Siêu cấp vị diện chính là một tòa bẫy dập, hấp dẫn đại lượng tu sĩ tiến vào trong đó. Tràn ngập tình cảm mãnh liệt cùng chờ mong tham bảo chi lữ, bởi vì không ngừng phát sinh biến cố, đã hoàn toàn thay đổi hương vị. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ web. Chương 3953 siêu cấp vị diện biến cố. Không bờ bến đại địa phía trên, đột nhiên xuất hiện một tòa thành thị, xem chung quanh dấu vết liền biết, thành thị nguyên bản cũng không thuộc về nơi này. Lại xem thành thị ngoại tường thành, còn có lớn nhỏ kiến trúc nóc nhà, đang có từng đạo thân ảnh đứng sừng sững nhìn xung quanh, đầy mặt đều là hoảng sợ biểu tình. Đột nhiên phát sinh ngoài ý muốn, làm cho cả thành thị cư dân loạn ngồi một đoàn. Trong thành một gian nhà ở, bề ngoài rách nát bất ham, bên trong cuộn tròn một người thanh niên. Thân thể xé rách thống khổ, cùng với liên tiếp không ngừng tinh thần đánh sâu vào, làm Vi Tiểu giống như đặt mình trong với địa ngục vực sâu. Nhìn ngoài cửa sổ xa lạ cảnh tượng, Vi Tiểu trong lòng tràn đầy mờ mịt, không hiểu được rốt cuộc tao ngộ sự tình gì. Bất quá trong một đêm, ngoài thành sơn xuyên sông lớn đều đã hoàn toàn biến mất, nguyên bản con đường cũng không ảnh vô tung. Mênh mang bát ngát bình nguyên, dày nặng âm lãnh sương ngủ, đem thành thị bao quanh vây quanh lên. Ngoài thành bình nguyên sạch sẽ dị thường, liền giống như bị dọn dẹp quá san bằng đá phiến, căn bản nhìn không tới một viên cỏ dại cùng cục đá. Liên tính là thành chủ đại nhân gia phụ đệ, mặt đất cũng không có như vậy san bằng. Ngoài thành không có cỏ cây, không có con sông, không có đủ loại động vật. Nay liền ý nghĩa, không có đồ ăn nơi phát ra. Rất nhiều người bắt đầu lo lắng, sợ chính mình sẽ bị đói chết, đem trong nhà dư lại lương thực tàng kín mít. Lo lắng sự tình cũng không có phát sinh, thực mau mọi người liền phát hiện, chỉ cần hô hấp sương mù liền sẽ không cảm thấy đói khát. Trừ bỏ khiêng lấy đói khát, thân thể cũng trở nên càng ngày càng tốt, trở nên càng ngày càng có lực lượng. Mỗi một lần hô hấp, thân thể đều sẽ bị cải tạo, bài trừ trong cơ thể dơ bẩn tạp chất. Không quá bao lâu thời gian, càng làm cho người khiếp sợ sự tình phát sinh. Thành trấn người mù, người què cùng những cái đó bệnh nặng người bệnh, thế nhưng đều ở ngắn ngủn thời gian tự động khỏi hẳn. Đây là cùng với cả đời thương bệnh, thế nhưng không dược mà ngộ, không phải kỳ tích lại có thể là cái gì? Thành trấn cư dân vừa mừng vừa sợ, lẫn nhau chi gian buôn tẩu bẩm báo, phỏng đoán rốt cuộc tao ngộ sự tình gì. Trong tổ triệu tập học thức phong phú người, cùng thương thảo nghiên cứu, muốn làm rõ ràng sự thật chân tướng. Kết quả lại không thu hoạch được gì, không ai biết loại này biến hóa là tốt là xấu, trong lòng tràn ngập nồng đậm thấp thỏm lo âu. Lại như cũ có một ít cư dân cảm thấy phi thường vui vẻ, đặc biệt là những cái đó ác tặc cùng du côn. Bọn họ đạt được lực lượng cường đại, bắt đầu thử làm sàng làm bậy. Chính là thành trấn trung bình thường cư dân, đồng dạng đạt được lực lượng cường đại, căn bản là không có khả năng tùy ý đối phương khi dễ. Hai bên chi gian phát sinh tranh đấu, làm thành thị trở nên hỗn loạn không thôi. Thành thị trở nên càng thêm hỗn loạn, đại bộ phận cư dân tránh ở trong nhà không dám ra ngoài. Bọn họ đều ở yên lặng chờ đợi, hy vọng nguy cơ chạy nhanh qua đi, một lần nữa khôi phục đến bình thường sinh hoạt. Vi Tiểu chính là như thế. Hắn chỉ là một người cô nhi, ở một nhà tiệm cơm làm công, sinh hoạt phi thường đơn giản. Lại không nghĩ rằng trong một đêm, thế nhưng tao này đại nạn, trong lòng tự nhiên thấp thỏm lo âu. Càng làm cho hắn lo lắng sự tình, là chính mình thân thể dị biến. Theo không ngừng hô hấp, Vi Tiểu cảm giác được chính mình sức lực càng lúc càng lớn, làn da mặt ngoài thậm chí xuất hiện một ít lân giáp. Như thế quỷ dị biến hóa, làm Vi Tiểu sợ hãi vô cùng, sợ chính mình sẽ biến thành một đầu quái vật. Chính là hiện tại phát sinh hết thảy, đều là hắn sợ không thể đối kháng sự tình, muốn sinh tồn nhất định phải muốn hô hấp, chính là chỉ cần hô hấp liền sẽ biến dị. Muốn ngăn cản loại này biến dị, cũng chỉ có thể đem chính mình giết chết. Vi Tiểu không có tự sát dũng khí, chỉ có thể yên lặng chịu đựng thân thể biến hóa, cảm thụ lực lượng không ngừng tăng cường, trong lòng lại là càng ngày càng sợ hãi. Trong thành mặt trở nên càng ngày càng loạn, biến dị cư dân đấu đá lung tung, liên tiếp không ngừng nhắm phía hoang dã. Lực lượng cường đại làm cho bọn họ bị lạc, ngoài thành kia phiến bình nguyên, không hề làm cho bọn họ cảm thấy sợ hãi. Có hàng xóm gõ cửa sổ, mời Vi Tiểu cùng nhau đi trước ngoài thành. Đều là hắn một ít lao hàng xóm, ngày thường thường xuyên gặp nhau, nhưng hôm nay lại đều đã hoàn toàn thay đổi. Liền giống như trong truyền thuyết giữ tợn ác quỷ, làm Vi Tiểu cầm lòng không đậu run bần bật. Hắn trong lòng rất rõ ràng, chính mình cũng nhất định là một bộ quỷ bộ dáng, khả năng còn không bằng những cái đó hàng xóm láng giềng. Ôm ý nghĩ như vậy, Vi Tiểu càng thêm không dám rời đi chính mình nhà ở, sợ nhìn đến chính mình bộ dáng. Thời gian chậm rãi trôi đi, không biết qua bao lâu thời gian, đột nhiên có thanh âm truyền vào Vi Tiểu trong óc. Sở hữu cư dân nghe lệnh, lập tức hướng ta tụ lại tập hợp, người vi phạm giết không tha. Thanh âm ở trong đầu không ngừng vang lên, phảng phất mang theo nào đó ma lực, sẽ làm người theo bản năng lựa chọn phục tùng. Vi Tiểu cũng là như thế, cứ việc hắn cực lực bài xích mệnh lệnh, thân thể lại không nghe lời, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn rời đi chính mình nhà ở. Sau đó hắn liền nhìn đến, ở trong thành trên đường phố mặt, xuất hiện một ít xa lạ người tu hành. Hình thù kỳ quái biến dị cư dân, liên tiếp không ngừng nảy lên đường phố, dùng phẫn nộ hoảng sợ ánh mắt nhìn về phía những cái đó tu sĩ. Bọn họ có lý do hoài nghi, hiện giờ phát sinh hết thảy, đều cùng này đó tu sĩ thoát khỏi không được quan hệ. Phẫn nộ về phẫn nộ, biến dị cư dân lại không dám kháng mệnh. Mặc dù là phát sinh biến dị, có được lực lượng cường đại, lại cũng chưa chắc là này đó tu sĩ đối thủ. Có gan chọc giận này đó tu sĩ, liền cùng cấp với tự tìm tử lộ. Vi Tiểu đi lên đường phố, mà không lên tiếng đứng ở trong đám người, lặng lặng chờ đợi vận mệnh an bài. Có chút không biết lượng sức cư dân, quả thực hướng tu sĩ phát động công kích, còn có rất nhiều cư dân đi theo nào. Vi Tiểu thờ ơ lạnh nhạt, biết bọn họ nhất định thua. Quả thực như tưởng tượng như vậy, bất quá ngay lập tức chi gian, này đó cư dân liền bị trấn áp. Bất quá giây lát chi gian, liền biến thành đầy đất thịt nát, làm chung quanh quan vọng cư dân trong lòng run sợ. Trong lòng những cái đó niệm tưởng, nháy mắt biến mất không còn một mảnh. Chẳng sợ phát sinh biến dị, có được lực lượng cường đại, lại như cũng là tu sĩ trong mắt gà vườn chó xóm. Ở tu sĩ chỉ huy hạ, biến dị cư dân bị tập trung đến cùng nhau, chạy như điên rời đi thành thị. Rốt cuộc đi tới ngoài thành, Vi Tiểu lại cảm thấy vô cùng khủng hoảng, hắn phát hiện vẫn là trong thành càng an toàn. Bởi vì ngoài thành bình nguyên thượng, dù đã càng thêm đáng sợ quái vật, phóng xuất ra làm nhân tâm kinh sợ hãi hơi thở. Chỉ cần một cái hắt xì, là có thể đủ đưa bọn họ hoàn toàn giết chết. Liên ở Vi Tiểu cảm thấy sợ hãi khi, lại phát hiện này đó khủng bố quái vật, thế nhưng gia nhập tới rồi bên ta trận doanh. Vi Kiều bừng tỉnh đại ngộ, hiện tại chính mình lại làm sao không phải quái vật? Từ biến dị cư dân cùng bẩm sinh thần linh tạo thành đoàn đội, ở vô biên hoang dã chung khắp nơi du đãng, liền phảng phất là một đám không đầu rồi bỏ. Vi Kiều không có biện pháp kháng cự, chỉ có thể nước chảy bèo trôi, trong lòng lại cũng càng thêm tò mò. Hắn bức thiết muốn làm rõ ràng, như vậy du đãng rốt cuộc là vì cái gì? Du đãng trong quá trình, tu sĩ không ngừng thu phục quái vật, ý đồ tăng cường đoàn đội thực lực quy mô. Không muốn phục tùng quái vật, bị không lưu tình chút nào công kích, Vi Kiều cũng bị bách tham dự chiến đấu. Quái vật bị giết chết, chỉ huy tu sĩ lại hạ đạt mệnh lệnh, làm cư dân cắn nuốt quái vật huyết đủ. Đây là điên cuồng hành vi, lẽ ra biến dị cư dân hẳn là kháng cự phản đối, nhưng sự thật lại phi như thế. Biến dị cư dân mừng rỡ như điên, tựa hồ đã sớm khát vọng giờ khắc này đã đến, liều mạng hướng tới quái vật thi thể dũng đi. Quái vật thi thể cực đại, vây đi lên biến dị cư dân tựa như con kiến nhỏ bé, bọn họ không ngừng gặm cắn cắn nuốt, vẻ mặt hưng phấn cùng thỏa mãn biểu tình. Vi Kiều không muốn gặm cắn, chính là đấy lòng lại sinh ra một loại khát vọng, nói cho hắn cắn nuốt quái vật thi thể có chỗ lợi. Ăn càng nhiều, liền sẽ trở nên càng thêm cường đại. Ban đầu thời điểm, Vi Kiều đem hết toàn lực đi đối kháng loại này ý niệm, chính là thực mau hắn liền bại hạ trở tới. Mồm to cắn nuốt quái vật huyết nhục, Vi Kiều trong mắt thả ra một mạt hồng quang, lý trí tư duy đang ở không ngừng tiêu tán. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 3954 dục hỏa trùng sinh. Siêu cấp vị diện nơi nào đó khu vực, không đếm được thân ảnh xuất hiện, tạo thành một mảnh di động ngọn núi. Đây là một đám người khổng lồ, mỗi người thân cao trăm trượng, tựa hồ còn không ngừng trưởng thành. Có tu sĩ phụ trách chỉ huy, tình cảnh cực kỳ giống chăn thả dê bò. Trầm trọng tiếng bước chân truyền đến, mỗi một chân đạp rơi xuống đất mặt đều sẽ phát ra ầm ầm ầm vang lớn. Vi Kiều đặt mình trong với đội ngũ giữa, đỏ như máu đôi mắt chăm chú nhìn phía trước, thần trí đã lâm vào hỗn loạn trạng thái. Ngẫu nhiên mới có thể khôi phục thanh minh, cẩn thận quan sát chính mình trạng thái, trong lòng tràn đầy hoảng sợ cùng hoảng sợ. Cắn nuốt quái vật huyết nục, hơn nữa điên cuồng hấp thu lúc sau, Vi Kiều thân hình lại một lần phát sinh dị biến. Tuy rằng không có đối lập cùng tham chiếu vật, nhưng là hắn có một loại cảm giác, chính mình hình thể đã tương đương khổng lồ. Nếu không bước chân sẽ không như thế trầm trọng, mỗi bán ra một bước đều giống như di động núi cao giống nhau. Thân thể phát sinh thật lớn biến hóa, làm Vi Kiều cảm thấy vô cùng khủng hoảng, không biết chính mình cuối cùng sẽ biến thành cái gì bộ dáng. Hắn muốn thoát đi hiểm cảnh, lại không có như vậy năng lực, chỉ có thể nghe theo những cái đó tu sĩ chỉ huy, không ngừng chiến đấu cùng cắn nuốt thi thể, cùng hắn cùng nhau ra khỏi thành cư dân. Hiện giờ đã trở nên thiên kỳ bách quái, tuyệt đại đa số đều đã đánh mất thần trí. Bọn họ giống như là một đầu dã thú, ở chăn thả tu sĩ xua đuổi hạ hành động, ngày xưa hàng xóm nhìn thấy chính mình, không bao giờ sẽ giống quá khứ như vậy chuyện trò vui vẻ. Vi Kiều thống khổ mà có bất đắc dĩ, không biết như vậy cha tấn còn muốn liên tục bao lâu, nếu có thể lựa chọn nói, hắn thậm chí hy vọng chết cho xong việc. Chỉ là xem hiện giờ trạng thái, muốn chết đều đã trở thành một loại hy vọng xa vời. Vi Kiều không có bất luận cái gì biện pháp, chỉ có thể ở trong lòng mặt không ngừng khẩn cầu, hy vọng có thể được đến giải thoát, mau chóng kết thúc loại này sống không bằng chết tra tấn. Mọi người, chuẩn bị chiến đấu. Chăn thả tu sĩ thanh âm truyền đến, làm thần hồn chi hải kịch liệt rung chuyển, một khi sinh ra phản kháng ý niệm liền sẽ thống khổ dị thường. Xuất sinh. Vi Kiều khuôn mặt trở nên vặn mèo, vô cùng thống hận thanh âm này, hận không thể đem ra lệnh chăn thả tu sĩ bầm thây vạn đoạn. Bất quá cũng chỉ là ngẫm lại, chăn thả tu sĩ thực lực cường hãn, nhẹ nhàng là có thể đem hắn cùng biến dị cư dân nháy mắt hạ gục. Cố tình chăn thả tu sĩ không giết người, mà là tiến hành tàn nhẫn vô tình cải tạo, làm này biến thành càng thêm dữ tợn khủng bố quái vật. Cái loại này thê thảm đáng sợ cảnh tượng, làm ý đồ người phản kháng từ bỏ dãy rủa, sợ chính mình hành động thất bại, tao ngộ càng thêm thảm thiết kết cục. Gần vài tên chăn thả tu sĩ, là có thể thống lĩnh mấy vạn biến dị giả, đây là kinh sợ mang đến hiệu quả. Giống. Nghe được chăn thả tu sĩ mệnh lệnh, Vi Kiều bản năng phát ra một tiếng gào giống, ngay sau đó thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa. Thô giáp làn da căng thẳng xé rách, lộ ra cứng rắn lân giáp, mọc đầy mang theo kịch độc gai xương. Móng tay trở nên sắc bén như lao, thật dài cái đuôi mặt trên trải rộng gai nhọn, vỡ ra miệng rộng càng là che kín sắc bén răng nanh. Cắn nuốt bẩm sinh thần linh huyết đủ, thân thể không ngừng phát sinh biến hóa, Vi Kiều đã biến thành chân chính quái vật. Cứ việc mọi cách không muốn, đối với chăn thả tu sĩ tràn ngập ác cảm, lại không cách nào đối kháng giết chóc hủy diệt ý niệm. Tựa hồ chỉ có làm như vậy, mới có thể phát tiết trong lòng lửa giận cùng không cam lòng. Những cái đó bị chém giết đối tượng, không có một cái là vô tội giả, đều là những cái đó làm người vô cùng thống hận quái vật. Sát sát sát. Vi Kiều phát ra gào giống, giành trước lao ra đội ngũ, muốn đem những cái đó quái vật xé thành mảnh nhỏ. Chính là vừa mới lao ra đi, liền phát hiện có chút không thích hợp, lúc này đây đối mặt cũng không phải quái vật, mà là không đếm được tu sĩ. Bọn họ huyền phù với không trung, lan tràn cực xa, tạo thành chỉnh tề đội hình. Giờ phút này không nói một lời, chỉ là lạnh lùng nhìn lại đây. Không thể miêu tả sợ hãi cảm từ trong lòng đột nhiên dâng lên, phảng phất linh hồn đều đã nháy mắt đông lại. Nguy hiểm. Trong lòng toát ra ý tưởng, làm Vi Kiều cả người run rẩy, theo bản năng liền muốn xoay người thoát đi. Cấm hành. Đột nhiên có thanh âm vang lên, thiên địa quy tắc cũng tùy theo hưởng ứng. Vi Kiều chấn động, cảm giác đặt mình trong với đầm lầy vũng bùn, căn bản là không có biện pháp khống chế thân thể của mình. Quên mất như thế nào khống chế thân thể, quên mất hành tẩu bản năng, tựa như khắc gỗ giống nhau ngốc ngốc ngừng ở tại chỗ. Không chỉ có hắn là như vậy bộ dáng, mặt khác biến dị giả đều là như thế. Hung hổ biến dị giả quân đoàn, một đường không người có thể kháng cự, giờ phút này lại lưu lạc đến nhận chức người sâu xé tình cảnh. Vi Kiều càng thêm sợ hãi, nhìn cao cao tại thượng tu sĩ, lại một lần sinh ra nồng đậm hèn mọn cảm giác vô lực. Giờ khắc này hắn mới phát hiện, mặc kệ chính mình như thế nào cắn nuốt tăng lên, ở tu sĩ trong mắt cũng chỉ là con kiến. Muốn giết chết chính mình, có lẽ chỉ cần nhất niệm chi gian. Ta không cam lòng. Vi Kiều phát ra gào giống, nếu là có thể một lần nữa lựa chọn, vô luận như thế nào cũng muốn trở thành người tu hành. Như vậy mới có thể khống chế vận mệnh, mà không phải tùy ý người khác nô dịch sử dụng, tùy tùy tiện tiện tàn sát sâu xé. Liên ở hỏng mất tuyệt vọng khi, lại nhìn đến sử dụng biến dị giả chăn thả tu sĩ, liều mạng hướng tới phương xa thoát đi. Đối với chăn thả tu sĩ tới nói, biến dị giả chính là công cụ, tùy thời tùy chỗ đều có thể vứt bỏ không cần. Chỉ cần giữ được tánh mạng, hết thảy đều có thể từ đầu lại đến. Muốn chạy, nằm mơ. Có thanh âm truyền đến, mang theo một tia hài hước. Mặc dù là đem hết toàn lực chạy trốn, chăn thả tu sĩ vẫn là bị bắt trở về, gục đầu đủ rũ bộ dáng. Vi Kiều mặt vô biểu tình, trong lòng lại đang âm thầm gieo họ, cầu nguyện này vài tên chăn thả tu sĩ tốt nhất bị xử lý. Quả thực như thế, mới có thể ra trong lòng một ngụm hắc khí. Chỉ tiếc, hy vọng tình hình cũng không có xuất hiện, này cũng làm Vi Kiều tiếc nuối không thôi. Đang ở lo lắng chính mình vận mệnh khi, lại cảm giác trong óc phảng phất kim đâm hỏa luyện, không ngừng truyền đến một đợt lại một đợt đau nhức cảm. Giống như rút cốt rút gân, làm người đau đớn muốn chết. Muốn chết. Trong lòng hiện lên như vậy ý niệm, Vi Kiều lại có một loại như chút được gánh nặng cảm giác, chịu đủ rồi thống khổ tra tấn, tử vong kỳ thật cũng là một loại giải thoát. Ý niệm vừa mới dâng lên, quanh thân liền có ngọn lửa bùng nổ. Vi Kiều cười khổ liên tục, cho rằng sẽ bị đốt thành tro tẫn, chính là thực mau liền phát hiện đều không phải là như thế. Ngọn lửa xác thật tồn tại, thiêu đốt lại là trong cơ thể cổ quái năng lượng, cũng không có bất luận cái gì thống khổ, ngược lại làm người cảm giác càng thêm nhẹ nhàng. Cắn nuốt bẩm sinh thần linh lúc sau, trước sau cùng với thiên đao vạn quả đau đớn, thường thường còn sẽ tiến vào cuồng loạn bị lạc trạng thái. Chính là hiện tại không giống nhau, bị hừng hực lửa cháy thiêu qua sau, thế nhưng cảm giác vô cùng nhẹ nhàng. Người thường nói phiêu phiêu dục tiền, nói vậy chính là loại cảm giác này. Vi Kiều trong lòng vừa mừng vừa sợ, nếu tử vong như thế nhẹ nhàng, ít nhất có thể đi được càng thêm thản nhiên. Phóng nhan đánh ra bốn phía, phát hiện biến dị giả đều là như thế, bị hừng hực ngọn lửa bao vây căn ướt. Chính là trong nháy mắt, ngọn lửa thế nhưng dần dần mỏng manh, biến dị giả thân thể không chỉ có chút nào không tổn hao gì, ngược lại trở nên càng thêm sạch sẽ thông thấu lên. Nguyên bản biến dị thân thể, nhìn cảm giác dơ bẩn bất ham, tựa hồ hội tụ thế gian cực hạn đáng ghê tởm dơ loạn. Chính là trải qua lửa cháy nung khô lúc sau, đáng ghê tởm cảm giác biến mất không thấy, ngược lại làm người cảm giác vô cùng thông thấu thuần tịnh. Tựa như không tì vết lưu ly thủy tinh, cho người ta một tia thánh khiết cảm giác, tản ra làm người thoải mái hơi thở dao động. Đây là có chuyện gì? Vi Kiều kinh hỉ đan sen, nguyên tưởng rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, kết quả lại phát hiện đều không phải là như thế. Chính mình không những không cần chết, còn có khả năng gặp thiên đại cơ duyên, hiện giờ đã hoàn toàn thoát thai hoàn cốt. Đang ở âm thầm kinh hỉ khi, thân hồn trung đột nhiên có thanh âm truyền đến, mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm cùng khí phách. Ta là Đường Trấn, này một chi tu sĩ quân đoàn thủ lĩnh, hiện tại nói cho ta, các ngươi tại đây trước đều tao ngộ cái gì? Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 3955 chủ động xuất kích. Vi Kiều thần hồn run rẩy, nhìn không chớp mắt nhìn về phía trước, nơi đó có một đạo vĩ nạn thân ảnh. Đúng là này một đạo thân ảnh, phóng thích vô biên thần hỏa, luyện hóa rửa sạch bọn họ ô trọc thần hồn. Đây là cứu mạng đại ân, quả thực ân cùng tái tạo. Đa tạ các hạ ra tay, trợ giúp ta chờ thoát ly khổ hải. Trong thành lão phu tử, khi trước không người bái tạ, mặt khác biến dị giả cũng là như thế. Thừa nhận thống khổ càng sâu trọng, liền càng có thể cảm nhận được giải thoát hạnh phúc. Bọn họ này nhất bái là thiệt tình thực lòng. Không cần đa lễ, hiện tại cùng nhau nói cho ta, các ngươi trải qua quá cái gì? Đường Trấn ý niệm vô số, cùng lại nhiều đối tượng đồng thời giao lưu, cũng sẽ không đã chịu nửa điểm nhi ảnh hưởng. Nay một đường đi tới, Đường Trấn đụng phải tam hỏa biến dị giả. Đem đối phương bắt được cũng thẩm vấn, xác định đến từ chính bất đồng vị diện thế giới, có chút ít tu sĩ cùng đại lượng phàm nhân. Không biết ra sao duyên cớ, tiến vào siêu cấp vị diện. Tiến vào này tòa thế giới lúc sau, mỗi thời mỗi khắc đều ở không ngừng biến hóa, thích ứng siêu cấp vị diện khắc nghiệt hoàn cảnh. Trong bất chi bất giác, liền trở thành biến dị bẩm sinh thần thai, sức chiến đấu trở nên càng ngày càng cường. Nhìn như đơn giản biến hóa, kỳ thật có không nhỏ văn chương. Lẽ ra bình thường dưới tình huống, năng lực kém vị diện bình thường sinh vật, căn bản không có khả năng ở siêu cấp vị diện tồn tại. Giống như là một khối băng, ném nhập bếp lò giữa, sớm hay muộn đều sẽ hòa tan biến mất. Tu sĩ cũng là như thế, không có đủ cường thực lực, ở siêu cấp vị diện căn bản một bước khó đi. Chính là này đàn người từ ngoài đến, lại khiêng lấy quy tắc mang đến bất lợi ảnh hưởng, hơn nữa không ngừng trưởng thành biến dị. Điểm này thực không thích hợp, cực khả năng có người động tay động chân. Bệnh nào đó đặc thù quy tắc, tiến vào siêu cấp vị diện trong quá trình, quy tắc lực lượng lây dính người từ ngoài đến, hơn nữa tức khắc phát huy tác dụng. Nguyên bản giống như con kiến người từ ngoài đến, có được dung nhập siêu cấp vị diện năng lực, như thế liền có thể trong khoảng thời gian ngắn tồn tại. Ở kế tiếp thời gian, lại có chăn thả tu sĩ phụ trách dẫn đường, bảo đảm người từ ngoài đến dựa theo mong muốn kế hoạch trưởng thành. Như vậy đặc thù trưởng thành hình thức, cực kỳ giống ở thảo nguyên mặt trên chăn thả dê bò. Như lúc này ý có tự hành vi, làm người không cấm tâm sinh suy đoán, đối phương rốt cuộc muốn làm gì? Dựa theo Đường Trấn phỏng đoán, đối phương vô cùng có khả năng là ở bồi dưỡng lính, vì lớn hơn nữa quy mô chiến tranh làm chuẩn bị công tác. So sánh với bẩm sinh thần linh mà nói, biến dị giả giá trị lợi dụng càng cao, càng dễ dàng thao tác chỉ huy. Hơn nữa số lượng không chịu hạn chế, chỉ cần nguyện ý chăn thả bồi dưỡng, tới nhiều ít là có thể đủ bồi dưỡng nhiều ít. chờ đến biến dị giả bồi dưỡng thành công, liền có thể dùng cho chiến tranh, tuyệt đối có thể phát huy khởi hiệu. Nếu thật là như thế, tất nhiên sẽ là một hồi quy mô to lớn chiến tranh, tàn khốc trình độ cũng đem vượt qua tưởng tượng. Chỉ vì tầng chót nhất tham chiến giả đều có được có thể so với thần linh thực lực. Nếu là thế giới bên trong chiến tranh, nhưng thật ra không cần quá nhiều để ý tới, bẩm sinh thần linh liền tính là đánh đến long trời lở đất, cũng sẽ không đối ngoại giới tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Nếu chiến tranh chinh phạt đối tượng là mặt khác vị diện thế giới, tất nhiên sẽ là một hồi khủng bố tai nạn. Thử hỏi lại có bao nhiêu vị diện thế giới có thể là loại này siêu cấp thế giới đối thủ, một khi triển khai chiến tranh xâm lấn, thắng lợi khả năng cực kỳ bé nhỏ. Hiện giờ tình huống không rõ, không thể nóng lòng kết luận, vẫn là muốn thu thập càng nhiều tình báo tin tức. Như thế mới có thể tìm kiếm chân tướng, biết được bẩm sinh thần linh chân chính mục đích. Đường Chấn lấy định chủ ý, mặc dù là tham dự trong đó, cũng cần thiết muốn thời khắc bảo trì cảnh giác. Lúc này đây biên cô sau lưng, tất nhiên có cường đại tồn tại âm thầm thao tác, có thể ảnh hưởng toàn bộ siêu cấp vị diện. Liên tính đoàn đội ba vị lão tổ, cũng không tất là phía sau màn thao tác giả đối thủ. Ba vị lão tổ tâm như gương sáng, lại phi không có bất luận cái gì ngôn ngữ, cũng không biết rốt cuộc ra sao thái độ. Đối chăn thả tu sĩ thẩm vấn đã kết thúc, xác nhận bọn họ cũng là người bị hại, mơ màng hồ đồ liền tiến vào này tòa thế giới. Nếu một hai phải tìm đầu sọ gây tội, tông môn thủ lĩnh hiểm nghi nhưng thật ra lớn nhất, tựa hồ bị cường đại không biết tồn tại thao tác. Chăn thả tu sĩ tiến vào lúc sau, có chuyên gia chỉ đạo bọn họ như thế nào tu hành, ngay sau đó lại phái đã phát chăn thả biến dị giả nhiệm vụ. 10 tên tu sĩ một đám, phụ trách chăn thả 10 vạn biến dị giả, đến kỳ cần thiết muốn bảo đảm một nửa tồn tại suất. Nếu tồn tại suất không đủ, nhất định phải muốn tiếp thu trừng phạt. Đương nhiên nếu là thành công, đồng dạng cũng sẽ được đến khen thưởng, hơn nữa phong phú vô cùng. Chăn thả này một đợt biến dị giả phía trước, bọn họ đã liên tục chăn thả số phê, mỗi một đám đều phù hợp tiêu chuẩn thả chất lượng thượng thừa. Phong phú khen thưởng, làm này một đám tu sĩ trở nên càng thêm tích cực, lại không nghĩ trên đường tao ngộ đường chấn. Chăn thả tu sĩ tự nhận xui xẻo, ngoan ngoãn đem biết hiểu hết thảy đều nói ra tới, miễn cho bị một cái tát chụp thành bánh nhân thịt. Chăn thả tu sĩ chỉ là công cụ người, cũng không biết quan trọng tình báo tin tức. Đường Chấn dò hỏi qua đi, quyết định đem chăn thả tu sĩ trấn áp, không chuẩn về sau còn có thể có tác dụng. Tuyệt đại đa số biến dị giả, trước đây đều đã mất đi thần trí, trở thành mơ màng hồ đồ huyết nhục con rối. Đồng dạng cũng có một ít biến dị giả, như cũ tàn lưu một tia thần trí, có thể tiến hành đơn giản giao lưu. Đường Chấn đem này một loại biến dị giả chọn lựa ra tới, do hỏi đối phương cụ thể trải qua, ý đồ tìm tương quan manh mối. Trải qua thần hỏa tẩy luyện lúc sau, này đó biến dị giả tịnh như lưu ly, là chân chân chính chính không tì vết chi khu. Nguyên bản tổn hại thần hồn, làm cho bọn họ hỗn loạn nổi điên căn nguyên, đã bị một phen thần hỏa thiêu sạch sẽ. Khôi phục bình thường thần trí, hơn nữa nhờ họa được phúc lúc sau, đối với Đường Chấn tự nhiên là cảm kích dị thường. Đối với Đường Chấn vấn đề, càng là biết gì nói hết. Đối với loại này chăn thả thủ đoạn, Đường Chấn kỳ thật thực cảm thấy hứng thú, rất muốn biết chăn thả đến cuối cùng sẽ là cái gì trạng thái. Nghe nói yêu cầu thí nghiệm giả, Vi Kiểu chủ động đứng dậy, tỏ vẻ nguyện ý phối hợp Đường Chấn. Hắn xem như tìm được đường sống trong chỗ chết, lại được đến lớn như vậy chỗ tốt, tự nhận là hẳn là hồi báo một phen. Hơn nữa loại này tiến hóa thử nghiệm, cực khả năng đạt được càng nhiều chỗ tốt, làm tự thân thực lực trở nên càng cường. Trải qua quá luân phiên biến cố, Vi Kiểu đối với thực lực trở nên cực kỳ khát vọng, không muốn lại bị mặc người sâu xé. Muốn thay đổi vận mệnh, cũng chỉ có làm chính mình trở nên càng cường. Hắn cũng không phải tu sĩ, không biết hẳn là như thế nào tu hành, trực tiếp nhất hữu hiệu biện pháp chính là phối hợp Đường Chấn. Chọn lựa 10 tên thực nghiệm đối tượng, Đường Chấn hết thể mang theo trên người, lại chỉ huy đội ngũ tiếp tục đi trước. Gần 10 vạn danh biến dị giả, trước đây đều trải qua thần hỏa rèn thiêu, hiện tại thần hồn đều đã sạch sẽ không tì vết. Sắp mất đi thần hồn chi hải, cũng ở một chút chữa trị, hơn nữa dần dần khôi phục đến trạng thái bình thường. Bọn họ cũng bị thu vào đoàn đội, đi theo cùng nhau hành động. Biến dị giả nhóm giờ phút này mới biết được, giải cứu chính mình nhóm người này tu sĩ, thế nhưng chính là trong truyền thuyết thần linh. Đối với tự thân tao ngộ, biến dị giả nhóm cảm khái vạn ngàn. Nguyên bản chỉ là người thường, lại đột nhiên gặp thật lớn biến cố, rơi vào sống không bằng chết tình cảnh. Nguyên bản cho rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lại không nghĩ tuyệt chỗ phùng sinh, chẳng những bị rất nhiều thần linh giải cứu, thậm chí còn trở thành đối phương tôi tớ. Vận mệnh thay đổi rất nhanh, làm người vô pháp biết trước, lại biết từ tao ngộ biến cố kia một ngày, sẽ không bao giờ nữa khả năng trở về bình thường sinh hoạt. Đường Chấn cùng ba vị lão tổ thương lượng, cho rằng hẳn là thay đổi nguyên bản kế hoạch, chủ động truy tung những cái đó chăn thả tu sĩ cùng biến dị giả. Nếu không nhân lúc còn sớm đem này rửa sạch, một khi làm này đó biến dị giả trưởng thành lên, tất nhiên sẽ trở thành tâm phúc họa lớn. Sự thật đủ để chứng minh, bất luận cái gì người từ ngoài đến đều sẽ gặp công kích, tuyệt đối không có khả năng may mắn thoát khỏi. Bao gồm bọn họ đoàn đội, cũng từng gặp biến dị giả công kích, thuyết minh bất luận cái gì người từ ngoài đến đều là phía sau màn độc thủ công kích đối tượng. Ba vị lão tổ thương thảo qua đi, đồng ý Đường Chấn kế hoạch. Không phải không chọc phiền toái là có thể đứng ngoài cuộc, muốn đạt được lớn hơn nữa ích lợi, có lẽ hẳn là biểu hiện càng chủ động một ít. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ web. Chương 3956 thủy tổ sao trời chỗ dựa. Siêu cấp vị diện nơi nào đó, ẩn chứa thần chi căn nguyên xương ngủ trùng, từng đạo thật lớn thân ảnh khắp nơi du kéo. Khủng bố hơi thở từ bọn họ trên người phát ra, tràn ngập thô bạo cùng hung ác, tựa hồ là muốn hủy diệt thế gian hết thảy. Nếu là cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện này đó khủng bố thật lớn thân ảnh, kỳ thật cũng không phải bẩm sinh thần linh. Bọn họ đến từ chính ngoại giới, cùng bẩm sinh thần linh hoàn toàn bất đồng, xương này vì ma tựa hồ càng thêm thỏa đáng. Đây mới là chân chính ma, tụ tập đủ loại tà cung ác. Này đó cự ma chán ghét sinh mệnh, sùng bái tử vong, nhìn thấy thần linh duy nhất ý niệm chính là đem này diệt sát. Như thế dị dạng mà vặn vẹo tồn tại, căn bản không có khả năng tự nhiên sinh thành, rõ ràng chính là nhân vi dẫn đường sáng tạo. Cự ma kỳ thật đều là người từ ngoài đến, biến dị tiến hóa tới rồi cực hạn, thuộc về biến dị giả trung quân vương. Trung cực biến dị giả ở vào trung ương, bên ngoài còn tới lui tuần tra rất nhiều cao cấp biến dị giả, bọn họ đồng dạng có được thực lực khủng bố. Cao cấp biến dị giả số lượng rất nhiều, mỗi một cái đều là hình thù kỳ quái, nhộn nhạo nồng đậm điểm xấu hơi thở. Sắp xỉ với quy tắc lực lượng, rồi lại có rất nhiều bất đồng. Siêu cấp vị diện quy tắc vững chắc, điểm xấu hơi thở khẳng định vô pháp tạo thành ảnh hưởng, nhưng nếu là đổi thành mặt khác cấp thấp thế giới, liền vô cùng có khả năng bị điểm xấu hơi thở ảnh hưởng lan đến. Cao cấp biến dị giả nơi đi qua, phạm vi ngàn dặm vạn dặm, đều có khả năng gặp khủng bố tai họa. Đây là di động thiên tai, chẳng sợ cái gì cũng không làm, đều có thể đủ làm thế giới loạn thành một đoàn. Nếu có một ngày, cao cấp biến dị giả xuất hiện ở các thế giới khác, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Chỉ cần đi lên một vòng, là có thể đủ làm thế giới hủy diệt, sợ là thật lâu mới có thể khôi phục nguyên khí. Càng bên ngoài khu vực, còn lại là trung cấp thấp biến dị giả. Chúng nó số lượng càng nhiều, cơ hồ vô pháp đếm hết, phần lớn vẫn duy trì nguyên bản chủng tộc đặc thù. Nguyên nhân là tiến hóa thời gian quá ngắn, cũng không có hoàn thành hoàn toàn cải tạo. Nhưng mặc dù là như thế, lại như cũng không dùng coi thường. Thả bất luận như thế khổng lồ số lượng, đơn nói tự thân có được thực lực, liền đủ để ở tiểu thế giới trung xưng vương xưng bá. Tụ tập ở bên nhau biến dị giả, như cũ còn ở tiến hóa, mỗi thời mỗi khắc đều đang không ngừng biến cường. So sánh với bẩm sinh thần linh mà nói, biến dị giả đi rồi lối tắt, có thể đạt được lực lượng càng cường đại, lại cũng bởi vậy trả giá thảm thiết đại giới. Bất quá cũng không có quan hệ, biến dị giả vốn chính là con kiến, là phía sau màn khống chế giả trong tay công cụ. Chỉ cần có thể phát huy giá trị, quản hắn sẽ thừa nhận nhiều ít thống khổ, lại sẽ trả giá nhiều ít đại giới. Hơn nữa đi lối tắt quá trình, còn cần bẩm sinh thần linh hy sinh, vì thành tựu này đó biến dị giả, không biết có bao nhiêu bẩm sinh thần linh trở thành đồ ăn. Cũng may loại chuyện này không ai quản, rốt cuộc bẩm sinh thần linh cũng không phải bền chắc như thép, chỉ cần không trêu chọc những cái đó khổng lồ chủng quần, liền sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm. Chăn thả giả giá trị liền bởi vậy thể hiện, có bọn họ ước thúc chỉ huy, liền có thể lẩn tránh tuyệt đại đa số ngoài ý muốn. Lại từ bên ngoài khu vực chuyển hướng trung tâm, liền sẽ nhìn đến một màn kỳ cảnh, một cái thật lớn lốc xoáy đang ở không ngừng xoay tròn. Lốc xoáy đường kính trăm trượng, càng như là ác ma chi mắt, thường thường còn sẽ chớp động hai hạ. Cùng loại lông mi xúc tu đang ở không ngừng mấp máy, thoạt nhìn giống như là từng điều hung tàn rắn độc cự mãng. Từng đợt mịt mờ quy tắc dao động, liên tiếp không ngừng hướng tới bốn phía nhộn nhạo, hình thành mây mù giống nhau đồ vật. Mây mù bị biến dị giả hấp thu, làm cho bọn họ thực lực không ngừng tăng lên, nằm bất động là có thể đủ tự động thăng cấp. Khó trách nơi đây biến dị giả tề tụ, chính là bởi vì này một viên ác ma chi mắt. Một trận ồn ào thanh truyền đến, khiến cho Du kéo biến dị giả chú ý, đồng thời hướng tới phương xa nhìn qua đi. Kết bè kết đội biến dị giả đang ở chăn thả tu sĩ xua đổi hạ, liên tiếp không ngừng trào dâng mà đến. Tới bên ngoài khu vực lúc sau, biến dị giả bắt đầu phân lưu, căn cứ bất đồng thực lực đi trước bất đồng khu vực. Tuyệt đại đa số biến dị giả đều chỉ là sơ cấp giai đoạn, dừng lại ở nhất bên ngoài khu vực. Chỉ có cực nhỏ lượng biến dị giả có thể may mắn tiến giai đến càng cao cấp bậc tồn tại. Hoàn toàn trạng thái trung cực biến dị giả, trên cơ bản không có xuất hiện khả năng, cần thiết muốn tại nơi đây tiến hành bồi dưỡng đào tạo sâu. Hiện có này đó trung cực biến dị giả, toàn bộ đều là ác ma chi mắt đào tạo mà thành, thuộc về chân chân chính chính đáng tin nô bộc. Ác ma chi mắt người thủ hộ, thời thời khắc khắc Du kéo ở chung quanh, kiên quyết không chịu rời đi nửa bước. Chăn thả tu sĩ hoàn thành nhiệm vụ, thực mau phải tới rồi đến từ ác ma chi mắt khen thưởng, thực lực tăng lên làm cho bọn họ say mê vô cùng, gấp không chờ nổi chấp hành tiếp theo sóng nhiệm vụ. Lại cũng không nghĩ xem, trên đời đâu ra như vậy nhiều chỗ tốt, đạt được thường thường ý nghĩa lớn hơn nữa trả giá. Chăn thả biến dị giả đồng thời, lại làm sao không phải ở chăn thả chính mình. Có lẽ có chút chăn thả tu sĩ đã ý thức được tình huống không đúng, rồi lại căn bản không lựa chọn. Biến dị giả là kẻ đáng thương, bọn họ còn lại là trợ trụ vi ngược, đều sẽ không có cái gì kết cục tốt. Ở ác ma chi mắt phụ cận, chiếm cứ từng đạo thân ảnh, đang ở mượn dùng quy tắc lực lượng tu hành. Tu sĩ ở tu hành thời điểm, nếu là đi theo cường giả tu hành luật động, là có thể đủ được đến không tưởng được thu hoạch, hiệu suất cũng sẽ thành lần tăng lên. Chuyện tốt như vậy, cũng không dễ dàng đạt được, bởi vì có cực đại khả năng để lộ bí mật. Bất luận cái gì một vị cường giả, đều sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh, như vậy chẳng khác nào là tự phơi mệnh môn. Bị địch nhân nắm lấy cơ hội, phát động chí mạng công kích, hậu quả không dám tưởng tượng. Giống loại này liên động tu hành hình thức, thật cũng không phải sẽ không phát sinh, tiền đề là người tu hành chi gian tuyệt đối tín nhiệm. Lớn nhất khả năng chính là hai bên chi gian ký kết khế ước, hơn nữa vẫn là cái loại này chủ tớ cộng sinh hình thức. Một phương chết, một bên khác cũng đem hẳn phải chết. Chỉ có như vậy hình thức mới có thể đủ yên tâm lớn mật cùng chung tu hành, không cần lo lắng sẽ chịu thương tổn. Nếu là cẩn thận này đó thân ảnh, liền sẽ phát hiện ở bọn họ giữa mày chi gian, ẩn ẩn có ác ma chi mắt đánh dấu. Nếu là đường trấn tại đây, tất nhiên có thể nhận ra này đó tu sĩ lai lịch, rõ ràng chính là một đám thủy tổ sao trời. Nguyên bản hoảng sợ như chó nhà có tang, giờ phút này lại quang minh chính đại cùng bẩm sinh thần linh cộng đồng tu hành, hơn nữa từ biến dị giả đảm đương hộ vệ. Tình báo quả nhiên không sai, thủy tổ sao trời đã cùng bẩm sinh thần linh hợp tác, bất quá có cực đại có thể là bị quản chế với người. Tu hành trong quá trình, ác ma chi mắt liên tục chớp động, thủy tổ sao trời lập tức sinh ra cảm ứng. Thánh nhãn truyền đến tin tức, mấy hỏa chăn thả giả đoàn đội bị tiêu diệt, tựa hồ đều cùng Đường Trấn có quan hệ. Được nghe lời này, chúng tu sĩ chau mày. Nay Đường Trấn nhưng thật ra mệnh lệnh, bị thái cổ thần vương đuổi giết, thế nhưng như cũ có thể tìm được đường sống trong chỗ chết. Tin tức cùng Đường Trấn có quan hệ, lập tức đưa tới thủy tổ sao trời nhóm chú ý, hai bên vẫn luôn ở giao tiếp, chính là mỗi một lần đều là thủy tổ sao trời có hại. Lúc này đây, bọn họ muốn báo thù. Lần trước là Đường Trấn vận khí tốt, nhưng là không có khả năng vĩnh viễn đều là như thế, lúc này đây liền tất nhiên muốn tánh mạng của hắn. Một người thủy tổ sao trời gào giống, hận không thể đem Đường Trấn bầm thây vạn đoạn. Đối phương biểu hiện như thế, nhất định là có nguyên do, rất có thể ở Đường Trấn trong tay ăn qua lỗ nặng. Căn cứ tình báo biểu hiện, Đường Trấn cùng đông đảo tu sĩ tổ chức thành đoàn thể hành động, đoàn đội giữa trừ bỏ đại lượng thần vương cường giả, tựa hồ còn có vài vị thái cổ thần vương tọa trấn. Kêu gào diệt sát Đường Trấn thủy tổ sao trời, nghe vậy hơi hơi sửng sốt, theo sau lâm vào trầm mặc giữa. Đường Trấn nếu là đơn thương độc mã, nhưng thật ra vô cùng có khả năng đem này diệt sát, rốt cuộc hảo hồ khó địch bầy sói. Nhưng nếu là lương dựa thái cổ thần vương, sự tình liền trở nên phi thường khó giải quyết. Bằng bọn họ hiện có thực lực, muốn khiêu chiến thái cổ thần vương, quả thực chính là ở lấy trứng chọi đá. Không cần lo lắng, sẽ có vài vị thái cổ thần vương cùng đi trước, tranh thủ đem đối phương trục xuất. Đến nỗi kia Đường Trấn, lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 3957 ma nhãn một tộc. Một giây nhớ kỹ. Đường Trấn dẫn theo tu sĩ quân đoàn, tiếp tục truy tung biến dị giả tung tích. Ở truy tung biến dị giả trong quá trình, còn có thể đi săn bẩm sinh thần linh, đạt được đủ loại bẩm sinh thần thai. Các tu sĩ trong lòng rõ ràng, truy tung biến dị giả đối chính mình chỗ tốt rất nhiều, xem như đem địch nhân diện sắt với nảy sinh trạng thái. Nếu mặc kệ không hỏi, tùy ý biến dị giả phát triển, thực mau liền sẽ hình thành chí mạng nguy hiểm. Cần biết biến dị giả công kích mục tiêu, bao gồm sở hữu ngoại lai tu sĩ, bọn họ chính là hàng đầu công kích đối tượng. Sấn biến dị giả còn chưa trưởng thành lên, trước tiên tiến hành đả kích rửa sạch, là có thể đủ đem nguy hiểm hệ số hàng đến thấp nhất. Biến dị giả số lượng đông đảo, lại chung quy phải có cái hạn độ, rốt cuộc bọn họ cũng là một đám người từ ngoài đến, chỉ có thể ở nào đó riêng thời gian đoạn tiến vào. Thời không thông đạo bị toàn bộ phong bế, người từ ngoài đến vô pháp tiếp tục tiến vào, này liền ý nghĩa biến dị giả số lượng sẽ không lại gia tăng. Tinh lọc biến dị giả càng nhiều, địch nhân tổn thất cũng lại càng lớn. Nếu đại bộ phận biến dị giả đều khống chế ở Đường Trấn một đám trong tay, phía sau màn độc thủ kế hoạch rất có thể sẽ hoàn toàn phá sản. Càng đừng nói như vậy thao tác, còn có thể đủ tăng lên tự thân thực lực. Chút ít biến dị giả không đáng giá nhắc tới, chính là đương hình thành cũng đủ quy mô, mặc dù là thần linh cũng tuyệt đối không dám coi khinh. Biến dị giả từ lúc bắt đầu chính là ở bắt chước bẩm sinh thần thai, chẳng qua đi chính là dị dạng lộ tuyến. Tuy rằng có các loại tệ đoan tồn tại, như thọ mệnh ngắn ngủi, dễ dàng phát cuồng mất đi lý trí, nhưng là sức chiến đấu lại được đến đại biên độ tăng cường. Đây là chiến đấu chân chính binh khí, vô cùng thuần túy giết chóc giả. Bị tinh lọc biến dị giả chừng mấy chục vạn, tuy rằng chỉ là sơ cấp biến dị giai đoạn, lại như cũng là không dung coi thường lực lượng. Nếu biến dị giả số lượng tiếp tục gia tăng, thực lực cấp bậc cũng tùy theo tăng cường, thậm chí có thể trực tiếp ảnh hưởng chiến tranh thắng bại. Đồng dạng là nguyên nhân này, mới làm phía sau màn độc thủ không ngừng bồi dưỡng biến dị giả, bởi vì đây là lý tưởng nhất giết chóc binh khí. Bất quá Đường Trấn cũng phát hiện, đương tiến hóa trình độ nhất định lúc sau, biến dị giả tăng lên liền sẽ trở nên phi thường thông thả. Mỗi khi loại tình huống này xuất hiện, chăn thả tu sĩ liền sẽ đình chỉ chăn thả. Biến dị giả sẽ bị đưa đến nơi nào đó địa điểm, đến lúc đó sẽ có tu sĩ phụ trách tiếp thu, đồng thời phát phong phú khen thưởng. Nơi đó cung cấp với biến dị giả hang ổ, nếu đã biết tin tức, Đường Trấn tự nhiên muốn đi bái phòng một phen. Một đường nhanh như điện chớp, thực mau liền đến mục đích địa. Không bờ bến biến dị giả, giống như con kiến giống nhau mấp máy, làm chúng tu sĩ trong lòng tràn đầy chấn động. Như thế số lượng biến dị giả, một khi tiến hóa đến trung cực trạng thái, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Tới gần biến dị giả doanh địa trong quá trình, ba vị lao tổ đã tỏa định mục tiêu, xác định ở trung ương nhất khu vực có thái cổ thần vương quy tắc dao động không ngừng phóng thích. Biến dị giả đã chịu quy tắc dao động ảnh hưởng, thực lực đang ở không ngừng tăng lên, rất nhiều sơ cấp biến dị giả đã ở vào tiến giai ngạch cửa. Đường Trấn thấy vậy tình cảnh, trong lòng bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai biến dị giả tiến thêm một bước tấn trước, yêu cầu thái cổ thần vương tự mình kéo, chỉ dựa cắn nuốt hấp thu đã vô pháp tiếp tục tiến hóa. Phía sau màn độc thủ nhưng thật ra bỏ được, thế nhưng dùng thái cổ thần vương đảm đương bồi luyện, phải biết rằng một khi chọn dùng như vậy phương pháp, liền sẽ ảnh hưởng thái cổ thần vương tu hành. Rõ ràng là đang không ngừng tu hành, lại sẽ không có bất luận cái gì thu hoạch, cuối cùng tất cả đều tiện nghi biến dị giả. Ba vị lao tổ quyết định ra tay, trấn áp tên kia thái cổ thần vương. Biến dị giả tuy nhiều, kỳ thật không đáng để lo. Trung cực trạng thái biến dị giả, thực lực có thể so với thần linh, trấn áp tinh lọc thời điểm nhưng thật ra phải cẩn thận một ít. Bất quá bằng tu sĩ quân đoàn thực lực, muốn trấn áp biến dị giả, như cũng không phải cái gì chuyện khó khăn. Bất quá giây lát chi gian, chiến đấu cũng đã bùng nổ. Ba vị lao tổ đồng thời ra tay, sát hướng trung ương khu vực thái cổ thần vương, đó là một con than chỉ sắc gác ma chí mắt. Than chỉ sắc đồng tử dựng đứng, phong thích làm người sợ hãi hơi thở, gắt gao nhìn chằm chằm ba vị lao tổ. Lọt vào công kích gác ma chí mắt, lập tức hóa thân trở thành quái vật khổng lồ, cùng ba vị lao tổ triển khai chém giết. Đường Trấn, ngươi còn dám tới nơi này? Ác ma chi mắt một ít hộ vệ, thế nhưng là hy cùng đại cảnh người đào vong, đồng thời còn có vài tên bị truy nã thủy tổ sao trời. Bởi vì thủy tổ sao trời duyên cớ, hy cùng đại cảnh thần vương gia viên tấn hủy, nhưng hiện tại thế nhưng lại cùng đối phương giao hợp đến một chỗ. Này bang gia hỏa nhưng thật ra đủ chấp nhất, cũng không biết bị thủy tổ sao trời rót cái gì mê dược, thế nhưng một hai phải một cái đường đi đến hắc. Nếu cùng thủy tổ sao trời kết minh, hai bên chính là tử địch, Đường Chấn khẳng định sẽ không thủ hạ lưu tình. Chấn áp. Đường Chấn lười đến vô nghĩa, trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh. Tam đại trận doanh thần vương cương giả, như lang tựa hổ giống nhau phát tới, thực lực của bọn họ cùng số lượng chiếm cứ ưu thế, địch nhân căn bản không có khả năng là đối thủ. Số lượng đông đảo biến dị giả, đồng dạng sốc không dậy nổi sóng gió, nhẹ nhàng đã bị chấn áp. Chiến đấu cũng không có liên tục lâu lắm, Đường Chấn một đám cũng đã đạt được thắng lợi. Ác Ma Chi Mắt tuy rằng hung hãn, lại không có khả năng là ba vị thái cổ thần vương đối thủ, cuối cùng bị đánh bại chấn áp với thần hồn chi hải. Phụ trách bảo hộ địch quân thần vương, đồng dạng bị chấn áp hàng phục, hơn nữa cung thuật biết được tình báo tin tức. Ác Ma Chi Mắt là đặc thù chủng tộc, có được cường đại thực lực, hơn nữa có thể phụ trợ đồng bạn cùng nhau tu hành. Thông qua cùng tộc gian lẫn nhau trợ giúp, ma nhãn nhất tộc càng thêm cường đại, tộc đàn chung có bao nhiêu vị thái cổ thần vương? Không một giây nhớ kỹ. Siêu cấp vị diện biến cố, liền có ma nhãn nhất tộc tham dự trong đó. Chúng nó phân bố ở bất đồng khu vực, trợ giúp biến dị giả tăng lên thực lực, nơi này chỉ là trong đó một chỗ địa điểm. Hiện giờ có đồng bạn bị trấn áp, mặt khác Ác Ma Chi Mắt tất nhiên sẽ sinh ra cảm ứng, tuyệt đối không có khả năng ngồi yên không nhìn đến. Không dùng được bao lâu, liền khả năng sẽ có ác chiến phát sinh. Giờ khắc này các tu sĩ bắt đầu yêu cầu nghiêm túc suy xét, hay không tiếp tục kiên trì đi xuống. Tuy rằng tiếp tục lưu lại sẽ đạt được càng thêm phong phú chỗ tốt, chính là nguy hiểm cũng sẽ tùy theo gia tăng. Nếu ma nhãn nhất tộc triệu tập đại quân, triển khai vây truy chặn đường, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Nhưng nếu là như vậy rời đi, tất nhiên sẽ bỏ lỡ vô số cơ duyên, lại làm các tu sĩ khó có thể dứt bỏ. Đường Chấn khẳng định sẽ không dễ dàng từ bỏ, bởi vì việc này liên lụy đến thủy tổ sao trời, đối phương cùng lâu thành tu sĩ là chân chính tử địch. Một khi thủy tổ sao trời đã thế, tất nhiên sẽ đối lâu thành thế giới tiến hành trả thù. Đúng phải chuyện này, liền tuyệt đối không thể bỏ mặc, không chỉ có muốn điều tra rõ ràng chân tướng, còn muốn tận khả năng đối thủy tổ sao trời tiến hành đả kích. Đường Chấn không cần lựa chọn, bởi vì hắn căn bản không có đường lui. Mặt khác lâu thành tu sĩ cũng là như thế, không đến sơn cùng thủy tận trình độ, tuyệt đối không có khả năng dễ dàng rút lui. Ma tộc cùng Diễn Thiên Tông lão tổ tâm trong như gương, biết tình thế đã càng thêm nghiêm túc, không thể ôm bất luận cái gì may mắn tâm lý. Nay một đường đi tới thu hoạch pha phòng, nếu là giờ phút này trở về, đảo cũng coi như được với là thắng lợi trở về. Vấn đề là hiện tại rút lui, chẳng khác nào chủ động từ bỏ đại cơ duyên, chiếu thành tổn thất căn bản vô pháp đánh giá. Từ biến cố phát sinh lúc sau, các tu sĩ trước sau đều ở cân nhắc, là muốn tiếp tục mạo hiểm dừng lại, vẫn là quyết đoán rút lui tự bảo vệ mình. Tuyệt đại đa số tu sĩ không muốn rời đi, rốt cuộc ai đều biết, lần này cơ duyên có bao nhiêu khó được. Rời đi chẳng khác nào từ bỏ, thả lại vô trở về khả năng. Nhưng nếu là không rời đi thế giới này, liền tất nhiên muốn thừa nhận thật lớn nguy hiểm, lại nói địch nhân cùng lâu thành tu sĩ thù hận thâm hậu, lẫn nhau hợp tác tất nhiên sẽ đã chịu liên lụy. Tách ra hành động cũng không ổn, chẳng những thực lực sẽ đại suy giảm, đồng dạng cũng tao ngộ bẩm sinh thần linh công kích. Ba vị lao tổ thương thảo lúc sau, cuối cùng vẫn là đạt thành hiệp định, tiếp tục dừng lại tại đây một phương thế giới. Nếu là phát sinh không thể kháng nguy cơ, liền có thể tùy cơ ứng biến, lựa chọn là chiến đấu vẫn là rút lui. Thật đến sơn cùng thủy tận trình độ, hai tông lão tổ nhất định sẽ lựa chọn rời đi, bọn họ nhưng không có cần thiết lưu lại lý do. Liều mạng kiếm tiền, cũng đến có mệnh hoa mới có thể. Thân, tấu chương đã xong, chúc ngài đọc vui sướng. Không. Chương 3958 thu nạp dân chạy nạn. Một giây nhớ kỹ. Bị bắt thần vương tu sĩ, toàn bộ đưa vào thần hồn chi hải trấn áp, mỗi thời mỗi khắc đều đang không ngừng tiêu ma thần hồn. Nếu là vẫn luôn liên tục, liền có thể đem địch nhân hoàn toàn diệt sát. Cùng chủ động quy phục địch nhân không giống nhau, này giúp cùng bẩm sinh thần linh hợp tác ra hỏa, mỗi người đều đối lâu thành tu sĩ tràn ngập địch ý. Trong khoảng thời gian ngắn, địch ý tuyệt đối không thể hóa giải. Đêm này phong ấn chân áp, liền trở thành lựa chọn tốt nhất, cho dù là khuyết thiếu một phần chiến lực, cũng tuyệt đối không thể tăng thêm một phần nguy hiểm. Bị chấn áp hàng phục biến dị giả, lại một lần tiếp nhận rồi thần hỏa luyện hóa, đem thần hồn chi hải dơ bẩn toàn bộ thanh trừ. Thần hồn tịnh như lưu ly, không tồn nửa điểm dơ bẩn. Tuyệt đại bộ phận biến dị giả, thần hồn đều ở trong thống khổ mất đi, thực lực càng cao liền càng là như thế. Nhưng thật ra những cái đó cấp thấp biến dị giả, có lớn hơn nữa tỷ lệ bảo trì thần trí thanh tỉnh, lại ở thần hỏa luyện hóa dưới khôi phục bình thường. Biến dị giả số lượng lại lần nữa tăng lên, đủ để tạo thành tu sĩ quân đoàn, nếu là vận dụng thích đáng, tất nhiên có thể phát huy ra thật lớn lực sát thương. Biến dị giả chiến đấu càng giống đâm quang đâm xiên, ở chăn thả tu sĩ sử dụng hạ lung tung công kích, hoàn toàn chính là năm bẻ bảy mảng trạng thái. Một thân sức chiến đấu chỉ có thể phát huy 2-3 thành. Nhưng nếu là trải qua huấn luyện, dạy dỗ bài binh bố trận phương pháp, sức chiến đấu liền sẽ thành lần tăng lên. Liên tính là thần linh tu sĩ, đối mặt như vậy công phạt đại trận, cũng cần thiết muốn bảo trì độ cao cảnh giác. Nếu là hơi có sơ sẩy, liền có khả năng vứt bỏ tính mạng. Nếu là từ thần vương chỉ huy thao tác, uy lực còn sẽ thành lần tăng lên, nhẹ nhàng nháy mắt hạ gục cùng giai tu sĩ. Chỉ có một chút đáng tiếc, chính là ba vị lao tổ không có ác ma chi mắt năng lực, nếu không tất nhiên có thể khống chế biến dị giả, chế tạo ra một chi cường hãn quân đoàn. Thân là thái cổ thần vương, thần chi căn nguyên tất nhiên tích lũy rất nhiều, trong khoảng thời gian ngắn không tu hành cũng không chịu ảnh hưởng. Hy sinh trong thời gian ngắn tu hành, dùng để bồi dưỡng cùng tăng lên biến dị giả cấp bậc, rõ ràng là một bút thực có lợi mua bán. Nếu là đem này mang ly siêu cấp vị diện, để vào tự thân tông môn, có hoàn toàn có thể đảm đương vũ khí bí mật sử dụng. Siêu cấp vị diện xác thật là thần linh khắp nơi đi, nhưng nếu là đổi thành bên ngoài thế giới, trung cực biến dị giả lại là vô số tu sĩ nhìn lên tồn tại. Đường Chấn liền có cùng loại ý tưởng, huống hồ hắn cũng sờ đến thái cổ thần vương ngạch cửa, có thể thi triển một ít đặc thù thủ đoạn. Ác ma chi mắt đồng tu năng lực, thuộc về chủng tộc thiên phú thần thông, cũng không phải muốn học là có thể đủ học được. Đường Chấn thỉnh cầu lâu thành lão tổ, đạt được một phần ác ma chi mắt thần chi căn nguyên, thử tiến hành nghiên cứu phân tích. Ý đồ phá dịch thần chi căn nguyên, nắm giữ ma nhãn nhất tộc thiên phú thần thông. Đổi thành mặt khác tu sĩ, nếu là ôm có như vậy tính toán, chỉ có thể nói là si tâm vọng tưởng. Đường Chấn lại không giống nhau, Uyên Bắc kiến thức cùng rộng lượng tri thức dự trữ, làm hắn có khác với mặt khác người tu hành. Nhất thiện nghiên cứu vu sư, ở Đường Chấn trước mặt đều phải cam bái hạ phong, nhiều năm qua càng là nhiều lần sang kỳ tích, ở tu hành giới sấm hạ to như vậy tên tuổi. Hắn nếu là nhận chuẩn một việc, tất nhiên sẽ đem hết toàn lực, không đạt mục đích thể không bỏ qua. Huống hồ Đường Chấn chỉ là bắt chước tham khảo, lại không phải hoàn chỉnh phục chế ma nhãn nhất tộc thần thông, đạt được thành công tỷ lệ cũng sẽ tăng cao. Vì dễ bể phá giải thực nghiệm, Đường Chấn thu nạp một đám thần trí bình thường biến dị giả, làm đối phương thời khắc tiếp thu chỉ huy. Bao gồm trước đây mời chào vi tiểu, đều thuộc về bị nghiên cứu đối tượng. Phá giải địch nhân thần thông rất quan trọng, chủ yếu công tác đồng dạng không thể chậm trễ, tu sĩ quân đoàn tiếp tục xuất phát, tìm kiếm phát động công kích tốt nhất địa điểm. Có trước đây một phen chiến đấu, địch nhân vô cùng có khả năng đã bị kinh động, hơn nữa lợi dụng ác ma chi mắt bố trí bẫy dập. Nếu là tùy tiện phát động công kích, liền cùng cấp với chui đầu vô lưới. Đường Chấn khẳng định sẽ không lỗ mãng hành sự, kế tiếp hành động, cần thiết muốn chọn dùng trí thắng được phương thức. Không nhất định thẳng đến ác ma chi mắt, còn có thể đoạt lấy bị chăn thả biến dị giả, từ căn nguyên phá hư đối phương hành động kế hoạch. Cũng không có tiến lên quá xa, ba vị lao tổ liền truyền đến tin tức, nào đó phương hướng tồn tại một tòa thành phố lớn. Siêu cấp vị diện hoàn cảnh đặc thù, cũng không có bất luận cái gì thành thị tồn tại, di nhiều lắm là một ít đặc thù chủng tộc tụ tập địa. Nay một tòa đặc thù thành thị, hiển nhiên đến từ chính bên ngoài thế giới. Chờ đến tới gần lúc sau mới phát hiện, thành thị đã loạn thành một đoàn, nơi nơi đều là hình thù kỳ quái biến dị cư dân. Tranh đấu chém giết, bi trung khóc hào, thật sự như quần ma loạn vũ, cảnh tượng nhìn thấy ghê người. Nhìn đến Đường Chấn chờ tu sĩ xuất hiện, thành thị cư dân run bần bật, hắn có rất nhiều quỳ lạy xin tha. Còn có một ít kiệt ngạo khó thuần hạng người, ý đồ khiêu khích thần lệnh uy nghiêm, kết quả bị trực tiếp chụp thành bánh nhân thịt. Ở hỗn loạn dưới tình huống, thô bạo trực tiếp thủ đoạn, thường thường càng có kinh sợ hiệu quả. Đối với này đó cư dân, chúng tu sĩ tràn ngập khinh thường. Con kiến giống nhau tồn tại, dám như thế làm càn, quả thực chính là ở tự tìm tự lộ. Nhìn như vô dụng cư dân, kỳ thật cũng có không nhỏ giá trị, nếu là hảo hảo nghiên cứu một phen, có lẽ là có thể đủ phát hiện không ít bí mật. Chỉ là tuyệt đại đa số tu sĩ cũng không có như vậy năng lực cùng kiên nhẫn, bọn họ chỉ để ý sự vật bản thân giá trị, cũng không coi trọng sở có được tiềm lực. Mãn thành cư dân chưa kinh chăn thả, thực lực bé nhỏ không đáng kể, căn bản là không có bất luận cái gì giá trị. Liên tính là trải qua chăn thả, lại cũng chỉ là sơ cấp biến dị giả, miễn cưỡng có được đảm đường pháo hồi tư cách. Không có ác ma chi mắt hiệp trợ, khẳng định không có cách nào tiếp tục thăng cấp, giá trị cũng sẽ lại đánh gãy. Không một giây nhớ kỹ. Khấu. Nhất dứt khoát cách làm, chính là đem biến dị cư dân xử lý, đoạn tuyệt biến dị giả sinh thành ngọn nguồn. Tuyệt đại đa số tu sĩ đều ôm ý nghĩ như vậy, muốn nhất lao vĩnh giật giải quyết phiền toái. Bất quá liền vào giờ phút này, Đường Chấn lại chủ động mở miệng, tỏ vẻ muốn đem biến dị giả thu vào trong óc thần quốc. Đường Chấn các hạ, ngươi xác định muốn làm như vậy? Mên Ngông Tiên Vương mở miệng, ý đồ khuyên can Đường Chấn. Đối với Đường Chấn hành vi, rất nhiều tu sĩ cũng không lý giải, cảm thấy hắn chính là ở tự tìm phiền toái. Nay đó biến dị giả trên người, cất giấu không nhỏ bí mật, đồng dạng cũng có thật lớn nguy hiểm. Liên tính là thu vào trong óc thần quốc, lợi dụng tự thân quy tắc lực lượng trấn áp, cũng chưa chắc có thể bảo đảm an toàn. Liên tỷ như những cái đó quy tắc hạt giống, xâm lấn chính là thần hồn chi hải, làm các tu sĩ chịu nhiều đau khổ. Tránh chi e sợ cho không kịp đồ vật, Đường Chấn lại muốn đưa nhập trong óc thần quốc, dũng khí xác thật nhưng ra, nhưng là cũng không đáng giá tôn sùng. Đường Chấn lại kiên trì, tỏ vẻ cần thiết muốn nếm thử. Nghĩ đến trước đây chí mạng nguy cơ, chính là từ Đường Chấn ra tay hóa giải, chúng tu sĩ cũng liền không lời nào để nói. Đơn luận thực lực thủ đoạn, Đường Chấn đủ để nghiền áp chúng tu sĩ, tất nhiên biết được che giấu thật lớn nguy hiểm. Nếu khăng khăng như thế, tất nhiên là có hắn đạo lý, không cần thiết lại khuyên bảo phản đối. Cư dân chết sống không người để ý, bất quá là một đám con kiến, có thể bị Đường Chấn dùng cho thực nghiệm, cũng coi như là phế vật được đến một lần nữa lợi dụng. Liên ở trong thành cư dân thấp thỏm lo âu khi, lại phát hiện chúng quanh hoàn cảnh phát sinh biến hóa, không ngừng có tiếng sấm sét đánh tiếng động truyền đến. Dưới chân thành phố này, con tựa hồ cũng ở dịch chuyển, căn bản không biết phiêu hướng nơi nào. Nguyên bản mỗi một lần hô hấp đều phải thừa nhận đáng sợ thống khổ, thế nhưng tại đây một khắc biến mất vô tung. Còn có một loại thực thoải mái cảm giác, từ cốt tủy chỗ sâu trong bước lên dựng lên, làm sợ hãi cư dân nhóm cảm thấy phiêu phiêu dục tiên. Chờ đến phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện ở vào hoàn cảnh lạ lẫm, làm người sợ hai thần linh đã biến mất vô tung. Trong lòng như cũ sợ hãi, không biết tao ngộ sự tình gì, nhưng nếu có thể đoạn tuyệt thống khổ, liền đủ để chứng minh đây là một chuyện tốt. Đến nỗi kế tiếp nên như thế nào, chỉ có thể chờ một chút nhìn xem, có lẽ tổng hội có chuyện cơ phát sinh. Liên ở cư dân bị thu vào trong óc thần quốc, đoạn tuyệt cùng ngoại giới liên hệ khi, Đường Chấn lại đột nhiên biến sắc. Oeng. Bất quá giây lát chi gian, liền có quần quần không dứt thiên địa năng lượng, hướng tới Đường Chấn thần khu chen chúc mà đến. Thân, tấu chương đã xong. Chúc ngài đọc vui sướng. Không. Chương 3959 tăng lên thực lực lửa xém lông mày. Bất quá giây lát chi gian, liền thấy bát phương sấm dậy, thiên địa năng lượng ngưng kết trở thành thực chất, quần quần không ngừng trào dâng mà đến. Tiếng gió, tiếng sấm, cộng thêm năng lượng va chạm hình thành bảy màu quan mang, tạo thành một màn vô cùng đồ sộ cảnh kỳ lạ. Sao lại thế này, đã xảy ra sự tình gì? Chúng tu sĩ chấn động, vội vàng tìm căn sóc nguyên, thực mau liền phát hiện biến cố nguyên tử với đường chấn. Liền tại đây một khắc, đường chấn lại trở thành vạn chúng chú mục tiêu điểm, từng đạo thần niệm quét ngang mà qua. Tức có quan hệ thiết. Đường chấn linh chủ, ngươi hiện tại trạng thái như thế nào? Lâu Thành lão tổ chủ động hỏi ý, nếu là cần thiết nói, hắn có thể ra tay thế đường chấn hóa giải chấn áp. Đối với thái cổ thần vương tới nói, này bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì, nếu không phải đường chấn thân phận đặc thù, hắn cũng chưa chắc sẽ ra tay hỗ trợ. Đa tạ lão tổ, ta có thể ứng phó. Đường chấn cười khẽ đáp lại, căn bản không có nửa điểm hoảng loạn, hiển nhiên là có cũng đủ tự tin. Lâu Thành lão tổ nghe vậy, cũng liền không hề ngôn ngữ. Mặt khác hai vị tông môn lão tổ, cũng là cười mà không nói, biết này căn bản không tính vấn đề. Đường chấn thu liễm tâm thần, ứng đối đột phát dị biến. Tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, nhìn thấy ghê người, phảng phất tận thế hạo kiếp sắp buông xuống. Thực chất thiên địa năng lượng, thế nhưng phát ra sóng biển tiếng vang, nghe làm nhân tâm phiền ý loạn. Đường chấn giống như đê đập chỗ hổng, đưa tới quần quần nước lũ cỏ rửa. Có chút không thật là khéo. Đường chấn ánh mắt nghiêm trọng, vẫn chưa thiếu cảnh giác. Trước mắt tình huống rất nguy hiểm, quần quần thiên địa năng lượng nếu là lại không được dẫn đường, tất nhiên sẽ đem đường chấn cắn nuốt thậm chí xé rách. Cũng may dị biến phát sinh trước tiên, đường chấn cũng đã cảm thấy được dị thường, nhanh chóng ngăn cản cùng che chắn thiên địa năng lượng giáo huấn. Chính là sự thật chứng minh, loại này che chắn thủ đoạn hiệu quả giống nhau. Thiên địa năng lượng nhận chuẩn đường chấn, liên tiếp không ngừng điên cuồng giáo huấn, cho dù là dẫn đường phân lưu cũng không có bất luận cái gì hiệu quả. Loại này dị thường trạng thái, tất nhiên cùng trong óc thần quốc cư dân có quan hệ. Đường chấn cảm thấy được vấn đề căn nguyên, biết nhất hoàn toàn phương pháp giải quyết, bất quá hắn lại không có làm như vậy. Bởi vì hắn thập phần rõ ràng, một khi đem cư dân tung ra trong óc thần quốc, liền vĩnh viễn đừng nghĩ phá giải chân tướng. Cư dân trên người quy tắc, trở thành nhất rõ ràng tọa độ, đưa tới thiên địa năng lượng điên cuồng giáo huấn. Bởi vì đường chấn chặn ngang một chân, đem cư dân đặt với trong óc thần quốc, dẫn tới hắn thay thế cư dân trở thành giáo huấn đối tượng. Quy tắc lực lượng sát thật hung hãn, mặc dù là cách trong óc thần quốc, lại như cũ có thể phát huy tác dụng. Nay liền đủ để thuyết minh, quy tắc chế định giả có được thực lực, hẳn là xa xa cao hơn đường chấn. Điểm này không chút nào kỳ quái, nếu là không có thái cổ thần vương thủ đoạn, lại sao có thể có như vậy khổng lồ bố cục. Ở cương đại thực lực ảnh hưởng hạ, trong óc thần quốc đều bị áp chế, dẫn tới quy tắc tiếp tục phát huy vốn có hiệu quả. Điên cuồng giáo huấn thời tiết năng lượng, đồng dạng cũng là cư dân biến dị ngọn nguồn, làm cho bọn họ thời khắc thừa nhận thiên đao vạn quả thống khổ. Giáo huấn có thể cho thực lực điên cuồng tăng lên, đồng dạng cũng sẽ tạo thành chí mạng thương tổn, làm cư dân vô cùng thống khổ bạo liệt mà chết. Chính là ở quy tắc ảnh hưởng hạ, loại này bạo liệt sẽ bị ngăn chặn, chuyển hóa trở thành cực hạn thống khổ. Biến dị giả lần lượt tử vong, lại lần lượt trọng sinh, bị quy tắc tùy ý đùa bỡn. Tử vong cùng trọng sinh khoảng cách, mau đến nhỏ đến không thể phát hiện, dẫn tới biến dị giả vô pháp cảm thấy chân tướng. Không biết thống khổ căn nguyên, kỳ thật chính là lần lượt bạo chết. Đường chấn ra tay chặn lại, quy tắc liền sẽ tác dụng ở hắn trên người, sẽ không có một chút ít giảm bớt. Thiên địa năng lượng ý đồ cải tạo thân thể, cố tình đường chấn cũng không cần, hắn sớm đã là đẳng cấp cao năng lượng sinh mệnh, hơn nữa vẫn là từ thần chi căn nguyên cấu thành. Thiên địa năng lượng đối với đường chấn tác dụng không lớn, bình thường tu sĩ khát cầu chất bảo, lại là thần linh tu sĩ trong mắt độc dược. Phảng phất du trộn lẫn thủy, tuyệt không phải cái gì chuyện tốt. Ý thức được tình huống không thích hợp sau, đường chấn lập tức dẫn đường thiên địa năng lượng, làm này tiến vào trong óc thần quốc chỗ sâu trong. Ở quy tắc ảnh hưởng dưới, hóa thành vô số lộng lẫy tinh thể, sái lạc ở trong óc thần quốc mênh mang đại địa. Này đó tinh thuần năng lượng tinh thể có thể trợ giúp tu sĩ tu hành, đối với thần linh mà nói lại không có bao lớn giá trị. Nếu không phải tình huống đặc thù, đường chấn tuyệt đối không thể cố tình ngừng kết năng lượng tinh thể, thuần túy chính là lãng phí tinh lực thời gian. Điên cuồng giáo huấn thiên địa năng lượng, xem như tạm thời có an bài, sẽ không lại đối đường chấn tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Ba vị lão tổ thấy thế, sôi nổi thu hồi chú ý ánh mắt. Bọn họ phi thường rõ ràng, đường chấn chính là ở cố tình kiên trì, nếu không nguy cơ tùy thời đều có thể hóa giải. Đường chấn có chính mình nưu hoa, bọn họ cũng không có đánh gậy lý do. Đến nỗi mặt khác tu sĩ, nhưng thật ra đối đường chấn có chút thán phục, như thế đón khó mà lên hành vi đủ để chứng minh phẩm tính. Rất nhiều tu sĩ giữa cũng chỉ có đường chấn làm này lựa chọn. Kế tiếp tiếp tục đi trước, tìm ác ma chi mắt vị trí, tiếp tục đối bẩm sinh thần linh tiến hành thu hoạch. Siêu cấp vị diện quần quận vô biên, cũng không có quá rõ ràng biên giới đánh dấu, đồng dạng cũng không có địch nhân chuẩn xác địa lý vị trí, chỉ có thể bằng vào cảm ứng, không ngừng tìm tòi đi trước. Trong quá trình tiến lên, đường chấn vẫn luôn đều tại tiến hành phá giải phân tích, có thể tính thượng là giành giật từng giây. Nghiên cứu tham dự thực nghiệm biến dị giả, lại cùng bình thường cư dân tiến hành đối lập, đường chấn phát hiện giữa hai bên bất đồng chỗ. Thiên địa năng lượng giáo huấn đến cực hạn, cũng thông qua cắn nuốt bẩm sinh thần linh hoàn thành tiến hóa lúc sau, biến dị giả hơi thở liền sẽ phát sinh thay đổi. Giờ khắc này biến dị giả cung cấp với thoát thai hoàn cốt, trở thành cùng loại bẩm sinh thần thai tồn tại. Đặt thành loại trạng thái này, thiên địa năng lượng liền sẽ mất đi tác dụng, điên cuồng giáo huấn cũng sẽ tùy theo đình chỉ. Muốn tiếp tục tăng lên cấp bậc, liền phải cùng ác ma chi mắt đồng tu, tiếp thu đến từ chính đối phương thần chi căn nguyên. Làm rõ ràng cụ thể nguyên lý, nan đề cũng sẽ tùy theo giải quyết dễ dàng. Đường chấn tham chiếu thực nghiệm giả hơi thở, nhanh chóng tiến hành suy đoán bắt trước, gỗ cản sủ ý đồ đối quy tắc lực lượng tiến hành lừa gạt. Biện pháp này quả nhiên hữu hiệu, quần quận giáo huấn thiên địa năng lượng, liền tại đây một khắc đột nhiên im bặt. Quả nhiên thú vị. Đường chấn lấy định chủ ý, nhất định phải làm rõ ràng loại này quy tắc tổ hợp nguyên lý, nếu là phá dịch thành công, liền có thể dùng để phụ trợ lâu thành tu sĩ tu hành. Như thế khủng bố hấp thu tốc độ, quả thực chính là cao cấp nhất tụ linh trận, tùy thời có thể khởi động tinh thạch năng lượng chế tạo cơ. Đương nhiên bình thường tu sĩ sử dụng, xác thật tồn tại nhất định khó khăn, rốt cuộc đề cập đến quy tắc lực lượng. Này đó đều chỉ là việc nhỏ, không cần quá lo lắng nhiều, Đường Chấn lại có một cái khác ý niệm. Ác ma chi mắt có được cộng tu thiên phú, có thể trợ giúp sơ cấp biến dị giả tăng lên thực lực, làm này trở thành trung cực tiến hóa thể. Hay không có thể lợi dụng cơ hội này, đánh cắp đối phương thần chi căn nguyên. Đường Chấn càng nghĩ càng cảm thấy, như vậy thao tác có thể nếm thử một phen, có lẽ thật có thể được đến không tưởng được chỗ tốt. Chỉ là như vậy thao tác, liền giống như ở vực sâu biên khiêu vũ, hơi có vô ý liền sẽ tan xương nát thịt. Ma nhãn nhất tộc tuy rằng không tốt với chiến đấu, nhưng chung quy là thái cổ thần vương, một khi phát uy tất nhiên cực kỳ đáng sợ. Thật muốn lấy hạt rẻ trong lò lửa, tất nhiên phải làm hảo vạn toàn chuẩn bị, như thế mới có thể tránh cho dẫn lửa thiêu thân. Tình thế càng thêm nghiêm túc, ẩn ẩn chuyển biến trở thành thái cổ thần vương chi gian tranh đấu, không có đủ cường đại thực lực, thậm chí căn bản là không có tham dự tư cách. Muốn tại đây chẳng trong chiến tranh thắng lợi, thậm chí chủ đạo chiến tranh hướng đi, nhất định phải muốn có được cũng đủ cường đại thực lực. Thần vương cấp bậc tu sĩ, chiến trường tồn tại cảm trở nên càng ngày càng thấp. Thậm chí tới rồi thời khắc mấu chốt, thái cổ thần vương sôi nổi lên sân khấu, Đường Chấn chờ một chúng thần vương tu sĩ, sợ là chỉ có thể trở thành tạp binh cùng quan vọng giả. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 3960 đường ai nấy đi. Đường Chấn trước đây trải qua biến cố, lại cũng coi như là nhờ họa được phúc, tích góp đại lượng thần chi căn nguyên. Trước đây phá giải quy tắc hạt giống nguy cơ, lại có đại lượng thần chi căn nguyên nhập trướng, làm hắn thành công chạm vào thái cổ thần vương thấp nhất ngạch cửa. Đáng tiếc loại này cảnh giới, cũng không thể liên tục quá dài thời gian. Chỉ vì đây là xây mà đến cảnh giới, tự thân lại không có tương ứng thực lực, căn bản vô pháp duy trì loại này cấp bậc chiến lược hao tổn. Trừ phi có liên tục căn nguyên thu vào, hoặc là tự thân cảnh giới tăng lên, mới có thể trước sau bảo trì như vậy cường lực trạng thái. Mỗi một người tu sĩ tiến vào siêu cấp vị diện, đều là vì đạt được cơ duyên, Đường Chấn giờ phút này đã đạt thành mong muốn mục đích. Không dám cùng ba vị lao tổ so sánh với, lại đủ để nghiền áp mặt khác thần vương. Cũng không phải được đến càng nhiều liền càng thỏa mãn, ngược lại sẽ trở nên càng thêm lòng tham, hy vọng có thể được đến càng nhiều chỗ tốt. Đường Chấn đó là như thế. Hắn hiện tại có càng cao mục tiêu, ý đồ mượn dùng lúc này đầy cơ hội đánh sâu vào thái cổ thần vương. Muốn thành tựu thái cổ thần vương, cũng không nhất định thế nào cũng phải yêu cầu dài dòng thời gian. Chỉ cần thần chi căn nguyên tích lũy cũng đủ nhiều, bởi vì số lượng mà sinh ra biến chất, như thế mới có thể tiến giai thái cổ thần vương. Tuyệt đại đa số thái cổ thần vương lại đều yêu cầu dài dòng thời gian tích lũy, mới có thể đạt được cũng đủ biến chất thần chi căn nguyên. Loại này tu sĩ tồn tại cảm cực thấp, bế quan tu hành thời gian lại quá mức lâu dài, thậm chí cùng trận doanh tu sĩ căn bản không biết này tồn tại. Lại bởi vì thời gian quá mức xa xăm, động một chút mấy vạn thậm chí mấy chục vạn năm, lúc này mới sẽ có thái cổ thần vương danh hiệu. Nếu là ở mặt khác địa phương, Đường Chấn muốn trong thời gian ngắn đánh sâu vào thái cổ thần vương, 100% không có khả năng đạt thành mong muốn. Liên tính sử dụng tà đạo thủ đoạn, chém giết cùng luyện hóa rất nhiều thần vương tu sĩ, thành công khả năng tính cũng là cực kỳ bé nhỏ. Đường Chấn chưa bao giờ từng nghe nói có tu sĩ lợi dụng như vậy phương pháp thành tựu thái cổ thần vương, nếu không tất nhiên đã sớm danh truyền đại ngàn vị diện. Đụng tới loại này cùng hung cực các đồ đệ, không chỉ có nhân thần cộng phẫn, liền tính là thái cổ thần vương cũng sẽ ra tay. Như thế con sâu làm dầu nổi canh, cần thiết muốn nhanh chóng diệt sát, nếu không nhất định hậu hoạn vô cùng. Hôm nay có thể chém giết thần vương, thành tựu tu hành chi lộ, ngày nào đó là có thể hướng thái cổ thần vương độc thủ. Siêu cấp vị diện lại không giống nhau, nơi này có cũng đủ nhiều cơ duyên, có càng cao tỷ lệ thành tựu thái cổ thần vương. Liên tỷ như ma nhãn nhất tộc, bản thân không am hiểu chiến đấu, tộc đàn chung lại như cũ có được rất nhiều thái cổ thần vương. Không phải nguyên nhân khác, chính là chiếm cứ địa lợi ưu thế, hơn nữa chịu đựng cũng đủ dài dòng thời gian. Liên tính là một đầu heo, chiếm cứ thiên thời địa lợi, cũng có thể đủ ở siêu cấp vị diện thành tiểu thần vương. Đường Chấn nắm chắc cơ hội, chưa chắc không thể thành công. Chỉ tiếc này một phương thế giới, đối với người từ ngoài đến địch ý quá sâu, làm tu sĩ căn bản không có biện pháp bình thường tu hành. Hiện giờ chủ động xuất kích săn giết, kỳ thật cũng là bị bắt tự bảo vệ mình, nếu là có thể an ổn tu hành, ai lại nguyện ý như vậy chinh chiến không thôi. Đang ở cân nhắc tu hành phương pháp, Lâu Thành lao tổ lại đột nhiên cảnh báo. Phía trước có địch nhân xuất hiện, số lượng kỳ nhiều, tựa hồ có bao nhiêu danh thái cổ thần vương. Đường Chấn được nghe lời này, trong lòng hơi kinh hãi. Siêu cấp vị diện thái cổ thần vương, đại đa số đều là đơn độc hành động, rất ít sẽ kéo bè kéo cánh. Càng đừng nói tiền hô hậu ủng, dẫn dắt đại lượng bẩm sinh thần linh cùng tu sĩ, rõ ràng chính là muốn xuất chinh tác chiến. Đường Chấn lập tức ý thức được, địch nhân là nhằm vào bọn họ mà đến, một hồi ác chiến sắp phát sinh. Trận này không thể đánh, mà là muốn lập tức lui lại. Đường Chấn liên lạc ba vị lão tổ, cho thấy tình huống tương đương nguy hiểm, tuyệt đối không thể cùng người dễ dàng giao thủ. Một khi bị địch nhân bám trụ, viện binh tất nhiên sẽ nối liền không dứt, thẳng đến đem chúng ta hoàn toàn cắn nuốt mới thôi. Có thủy tổ sao trời tham chiến, liền chú định địch nhân sẽ không dễ dàng buông tay, chiến đấu khẳng định là không chết không ngừng. Một khi bị địch nhân bám trụ, liền đem vũng bùn hăm sâu, liền không còn có thoát vây khả năng. Địch nhân đến thế rào rạt, ba vị lao tổ cũng không ý quyết chiến, đối với thắng lợi càng là không ôm hy vọng. Theo ý ngươi lời nói, chết. Giao lưu bất quá ngay lập tức chi gian, câu thông lúc sau Đường Chấn quyết đoán hạ đạt lui lại mệnh lệnh. Lui lại cũng có chú ý, cũng không phải một tổ ong rút lui. Ba vị lao tổ đồng thời ra tay, lôi cuốn từng người trận doanh người tu hành, như thế liền có thể bằng mau tốc độ xa đột. Bao gồm những cái đó biến dị giả, đồng dạng cũng bị ba vị lao tổ lôi cuốn. Bất quá ngay lập tức chi gian, cũng đã phi độn từ xa, địch nhân lại vừa mới đến. Truy kích. Địch nhân sẽ không dễ dàng từ bỏ, theo ở phía sau theo đuổi không bỏ, thường thường còn sẽ phát động công kích. Hai bên ngươi truy ta đuổi, địch nhân thực lực cũng dần dần bại lộ. Thế nhưng có 5 tên thái cổ thần vương, số lượng trình nghiền áp chi thế, liền tính là ba vị lao tổ chiến lực cường hãn, lại cũng chưa chắc sẽ là địch nhân đối thủ. Đường Chấn một đám tình báo tin tức đã bị địch nhân tra xét rõ ràng, lần này chính là có nhằm vào tiến hành nghiền áp săn giết. May mắn rút lui kịp thời, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Ba vị lao tổ đem hết toàn lực, tránh né đến từ chính địch nhân đuổi giết, bọn họ ở thời điểm chiến đấu không sợ bẩm sinh thần linh, trốn chạy thời điểm càng là như thế. Bí thuật thi triển ra, đem địch nhân xa xa ném ở sau người, chỉ có thể khí giống giống không ngừng ăn hôi. Đường Chấn không cam lòng đại ý, biết được truy đuổi chiến đấu liên tục càng lâu, đối với bên ta liền càng thêm bất lợi. Ở truy đuổi trong quá trình, địch nhân có thể chậm rãi tiến hành bố cục, đem con mồi xua đuổi tiến vào bẫy dập. Tuy rằng có thể thoát đi tránh né, nhưng là luôn có thất sách là lúc, huống chi địch nhân trước sau nắm giữ chủ động, tùy thời đều có khả năng tăng phái viện binh. Muốn tránh cho ngoại ý muốn phát sinh, ba vị lao tổ nhất định phải tách ra hành động. Nếu là sơn cùng thủy tận, không còn có thoát đi khả năng, cũng chỉ có thể lập tức sáng lập thời không thông đạo. Thật tới rồi kia một bước, liền đại biểu cho từ bỏ siêu cấp vị diện, trở về khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Không đến cuối cùng một khắc, ba vị lao tổ khẳng định sẽ không làm này lựa chọn. Thật tới rồi cần thiết lựa chọn thời điểm, liền tuyệt đối không thể có nửa điểm nhi do dự, nếu không liền có khả năng vĩnh viễn lưu tại siêu cấp vị diện, trở thành bẩm sinh thần linh trong miệng mỹ thực. Thách ra rút lui, thỉnh bảo trọng. Làm đoàn đội quan chỉ huy, Đường Chấn cuối cùng một lần hạ đạt mệnh lệnh. Ra mệnh lệnh đạt lúc sau, tu sĩ quân đoàn liền sẽ giải thể, từ đây ai đi đường nấy. Tương lai có không tái kiến, mặc cho ai đều không thể ngắt lời. Đường Chấn, ngày xưa ân oán xóa bỏ toàn bộ, nếu có lại đến ma tộc này, tất nhiên cử tộc đại lễ đón chào. Ma tộc lao tổ cười ha ha, toàn thân huyết quang bốc lên, ngay lập tức chi gian biến mất vô tung. Hắn có thể nói ra những lời này, chính là đối Đường Chấn tán thành. Cấp thấp tu sĩ ân oán, cũng không sẽ đối thái cổ thần vương tạo thành ảnh hưởng, càng đừng nói xem trọng Đường Chấn phát triển, không muốn bởi vì việc nhỏ kết hạ thù hận. Trước khi đi tiêu tan hiềm khích, cũng coi như là kết hạ một cái thiện duyên, chỉ vì ngày sau có thể hào gặp nhau. Rốt cuộc Đường Chấn mặt sau, còn có lâu thành thế giới, đó là chân chân chính chính quái vật khổng lồ. Đường Chấn các hạ, nhiều hơn bảo trọng. Diễn Thiên Tông lão tổ tông, đồng dạng hướng Đường Chấn từ biệt, lại không có quá nhiều ngôn ngữ. Có thể ở rút lui phía trước, cùng Đường Chấn chủ động từ biệt, kỳ thật cũng đủ chứng minh thái độ. Cáo tử. Đường Chấn cùng hai vị lão tổ từ biệt, nhìn theo đối phương rời đi, biểu tình cũng trở nên càng thêm nghiêm trọng. Lão tổ, ta có một cái ý tưởng. Dựa vào thần niệm truyền lại, Đường Chấn kế hoạch bị lão tổ biết được. Ngươi xác định, không có vấn đề. Lâu Thành lão tổ thái độ nghiêm túc, cũng không phải đặc biệt tán thành, rốt cuộc Đường Chấn thân phận đặc thù, tuyệt phi tầm thường Lâu Thành tu sĩ có khả năng so sánh với. Thiết không đề cập tới một thân siêu phàm tài nghệ, còn có lâm trận chỉ huy năng lực, đơn nói tu hành phương diện tiềm lực, liền đủ để cho Lâu Thành lão tổ xem trọng liếc mắt một cái. Chạm đến thái cổ thần vương ngay cửa, đây là cực kỳ chuyện hiếm thấy, nếu là có thể hảo hảo tu hành bồi dưỡng, đệ tứ chiến khu tất nhiên sẽ lại ra một vị thái cổ thần vương. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 3961 bị vứt bỏ biến dị giả. Tại đây loại nguy cấp thời khắc, Đường Chấn lại đưa ra tân kế hoạch, rõ ràng là phi thường mạo hiểm hành vi. Cũng may cái này hành động kế hoạch chỉ là từ hắn tự mình chấp hành, cũng không sẽ đối đoàn đội an toàn tạo thành ảnh hưởng. Nhưng mặc dù là như thế, như cũng không bị Lâu Thành lão tổ tán thành. Không nói đến kế hoạch có không thành công, liền nói một khi bại lộ sẽ tạo thành cái dạng gì hậu quả. Ngươi xác định có thể lấy bản thân chi lực đối kháng thái cổ thần vương lựa giận công kích, lại hoặc là có cũng đủ nắm chắc có thể thoát đi đến từ địch nhân đuổi giết. Lâu Thành lão tổ lắc đầu, cảm giác Đường Chấn to gan lớn mật, ngay cả hắn nghe thấy cái này kế hoạch đều cảm giác hãi hùng khiếp vía. Còn Thỉnh lão tổ yên tâm, ta nếu dám làm như thế, liền tự nhiên có cũng đủ nắm chắc. Đường Chấn thái độ kiên quyết, kiên trì kế hoạch của chính mình. Một khi đã như vậy, ngươi liền cẩn thận một chút, đi trước không cần coi thường này đó bẩm sinh thần linh. Siêu cấp vị diện tình thế, xa so trong tưởng tượng còn muốn phức tạp, tốt nhất không cần liên lụy quá thâm. Nhìn thấy Đường Chấn thái độ như thế kiên quyết, Lâu Thành lão tổ cũng liền không hề khuyên can, quyết định phối hợp hắn hành động kế hoạch. Càng tin tưởng tại hành động phía trước, Đường Chấn đã từng có suy nghĩ cặn kẽ, tuyệt đối sẽ không lung tung mạo hiểm. Phi thường người phải làm phi thường việc, dám ở loại này thời điểm mạo hiểm hành sự, đảo cũng thực phù hợp Đường Chấn phong cách. Đồng thời cũng làm lão tổ rõ ràng, Đường Chấn có thể có hôm nay hết thảy, hiển nhiên không phải may mắn đạt được. Đối với nhân vật như vậy, Lâu Thành lão tổ kỳ thật cũng có vài phần bội phục, hơn nữa xem trọng Đường Chấn tương lai, tận lực tồn tại. Lâu Thành lão tổ dặn dò một câu, cũng không có nhiều lời mà khác. Bất quá này một câu, cũng đã mang theo cố gắng, còn có đối Đường Chấn tương lai chờ mong. Liên ở cùng thời gian, một quả quy tắc thần phù bay ra, rơi vào Đường Chấn trong tay. Này cái quy tắc thần phù không đơn giản, ẩn chứa thái cổ thần vương quy tắc lực lượng, có thể vành xuyên siêu cấp vị diện tinh vách tường. Tinh vách tường một khi bị vành xuyên, liền cung cấp với mở ra thời không thông đạo, Lâu Thành lao tổ ở ngay lập tức chi gian là có thể đủ cảm ứng. Chỉ cần thủ đoạn đủ cường, là có thể đủ ổn định trụ thời không thông đạo, hơn nữa từ ngoại giới tiến vào siêu cấp vị diện. Đây là Lâu Thành lão tổ trước khi đi, để lại cho Đường Chấn một đạo đùa hộ mệnh, làm hắn có cơ hội rút lui siêu cấp vị diện. Đồng dạng có thể làm nội ứng, tiếp dẫn ngoại giới tu sĩ tiến vào thế giới này. Bất quá tiếp dẫn đối tượng có hạn chế, chỉ giới hạn trong vị này lâu thành lão tổ, hoặc là mặt khác có chuẩn bị lâu thành tu sĩ. Cơ hội một cái chớp mắt lướt qua, nếu là không thể kịp thời trình diện, chẳng khác nào bạch bạch lãng phí rất một quả thần phù. Quy tắc thần phù sử dụng yêu cầu gánh vác nguy hiểm, một khi bị trùng quanh bẩm sinh thần linh theo dõi, tất nhiên sẽ dẫn phát cực đại phiền toái. Đặc biệt là thái cổ thần vương, đối với loại chuyện này đặc biệt phản cảm, khẳng định sẽ trước tiên nhảy ra quấy rối. Nay một quả quy tắc thần phù, có thể nói là đả thương địch thủ lại thương mình. Cứ việc có tệ đoan tồn tại, lại như cũng là khó được cực phẩm thần khí, nếu là tưởng từ thái cổ thần vương trong tay đạt được, tất nhiên muốn chi trả cực đại đại giới. Theo hai vị lão tổ rời đi, địch nhân cũng tự động chia quân truy kích. Như cũ có hai vị bẩm sinh thần linh, gắt gao đuổi theo lâu thành lão tổ, cũng tại hậu phương không ngừng phát động công kích. Còn có một đám thủy tổ sao trời cùng tu sĩ, đồng dạng cũng ở truy kích đội ngũ trùng, chính liên tiếp không ngừng phát động viễn trình công kích. Một đám đằng đằng sát khí, không đạt mục đích thể không bỏ qua. Cứ như vậy truy đuổi đi xuống, có hại tất nhiên là lâu thành tu sĩ, sớm hay muộn sẽ dừng ở địch nhân trong tay. Lúc này liền phải làm ra lấy hay bỏ, thời khắc mấu chốt cần thiết tráng sĩ đoạn cổ tay. Quả nhiên tiến lên trong quá trình, lâu thành lao tổ bách với áp lực, đầu tiên mất đi lôi cuốn biến dị giả. Thu dụng biến dị giả mục đích là vì đảm đương chiến tranh phụ binh, hiện tại ngược lại trở thành trói buộc. Bị nửa đường trực tiếp vứt bỏ, cũng thành đương nhiên sự tình. Nay một ném chính là 20 vạn, tuyệt đại đa số đều là sơ cấp biến dị giả, bao gồm chút ít cao cấp biến dị giả. Trung cực biến dị giả giá trị rất cao, mặc dù là lâu thành lao tổ cũng không có vứt bỏ, hoặc là mua đến vứt bỏ thời điểm. Dỡ xuống gánh nặng lúc sau, lâu thành lao tổ tốc độ rõ ràng tăng lên, lại lần nữa đem địch nhân xa xa bỏ xuống. Địch quân truy kích thái cổ thần vương, lại không có bởi vậy từ bỏ, như cũng ở phía sau theo đuổi không bỏ. Như vậy một hồi truy kích, sợ là rất khó ở trong khoảng thời gian ngắn kết thúc. Lại xem bị bỏ xuống biến dị giả, giờ phút này đang đứng ở hỗn loạn trạng thái, từng đạo thần niệm đảo qua lúc sau, liền không còn có người để ý tới. Bọn họ bị thần hỏa luyện hóa lúc sau, đã xảy ra thoát thai hoán cốt biến hóa, không hề giống quá khứ như vậy mơ màng hồ đồ, càng sẽ không giống dã thú giống nhau thị huyết điên cuồng. Tuyệt đại đa số biến dị giả đã hoàn toàn đánh mất thần trí, thuộc về vô ý thức con rối trạng thái. Có ngốc đứng ở tại chỗ, còn có khắp nơi du đãng, thường thường còn sẽ đánh vào cùng nhau. Còn có một bộ phận nhỏ thần trí thượng tồn, đang ở cảnh giác đánh giá bốn phía, trong ánh mắt mang theo mê mang cùng hoảng loạn. Sự tình biến hóa quá nhanh, biến dị giả căn bản là phản ứng không kịp, giây lát chi gian liền trở thành khí tử. Bị cuốn tiến loại này cấp bậc chiến tranh, xác thật là thực xui xẻo sự tình, căn bản là không có biện pháp khống chế chính mình vận mệnh. Biến dị giả hiện tại thực sợ hãi, không biết sẽ tao ngộ sự tình gì. Trong lòng đang ở cân nhắc, lại thấy từng đạo thân ảnh bay nhanh tới, thần niệm đảo qua mỗi một người biến dị giả, thậm chí trực tiếp đá bay đả đảo. Hành vi bá đạo dị thường, căn bản là không có nửa điểm khách khí. Ở này đó tu sĩ trong mắt, biến dị giả không hề tôn nghiêm, căn bản không cần nửa điểm tôn trọng. Mỗi một người biến dị giả, toàn bộ đã chịu thần niệm tra xét, lại không có phát hiện bất luận cái gì tình huống dị thường. Không thành vấn đề. Một phen tra xét rõ ràng, xác nhận không có vấn đề lúc sau, liền có tu sĩ cấp cao bàn tay vung lên. Nguyên bản mở mịt vô tự biến dị giả, đã chịu quy tắc lực lượng lôi kéo, bị nhanh chóng tụ tập đến cùng khu vực. Có biến dị giả ý đồ dãy rủa, lại căn bản vô pháp đối kháng loại này quy tắc lực lượng, chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp thu thao tác chỉ huy. Số lượng khổng lồ biến dị giả bị một đám tu hét tới uống đi, cực kỳ giống thảo nguyên thượng bị chăn thả dê bò. Xem này cảnh tượng liền biết, biến dị giả như cũ muốn trọng đi đường xưa, bị chăn thả cùng mạnh mẽ tiến hóa thăng cấp. Có chút thần trí kiện toàn biến dị giả, nghĩ đến trước đây thừa nhận thảm thiết thống khổ, lập tức bắt đầu điên cuồng dãy rủa thoát đi. Đối mặt cường đại quy tắc lực lượng, loại này dãy rủa không có bất luận tác dụng gì, cuối cùng chỉ có thể bị ngoan ngoãn trấn áp khuất phục. Những cái đó tu sĩ thấy thế, tức khắc cười lạnh không ngừng. Ở này đó tu sĩ xem ra, biến dị giả chẳng qua chính là công cụ, sớm hay muộn khó thoát vừa chết. Càng là dãy rủa, liền sẽ càng thống khổ. Đinh 11, bính 27, thân 69. Thao tác quy tắc trấn áp tu sĩ, thần tướng hơi thở hiện lộ không thể nghi ngờ, đúng là nhóm người này tu sĩ thủ lĩnh. Bị hắn điểm danh tu sĩ, thực lực liền phải kém cỏi rất nhiều, rõ ràng chính là ngụy thần trạng thái. Cảm thụ đối phương hơi thở dao động, đồng dạng cũng là bị mạnh mẽ tăng lên, cùng biến dị giả có quá nhiều tương tự chỗ. Tuy rằng cùng căn cùng nguyên, vận mệnh lại hoàn toàn bất đồng. Khác nhau ở chỗ một phương vì nô, mặt khác một phương lại là trợ trụ vi ngược, hơn nữa không có bất luận cái gì thương hại chi tâm. Từ ngươi chờ khống chế 10 vạn biến dị giả, tiếp tục tự do chăn thả, hơn nữa ở sau khi chấm dứt đưa hướng doanh địa. Nhận được mệnh lệnh, một đám tu sĩ lập tức cầm trong tay quy tắc lệnh bài, chỉ huy biến dị giả chạy về phía phương xa. Nay một khối quy tắc lệnh bài có thể tự do sử dụng biến dị giả, xem như nắm giữ sinh tử quyền to. Đi thôi, một đám ghê tởm xuất sinh. Một người chỉ có đánh số tu sĩ phát ra khinh miệt tiếng cười, sử dụng biến dị giả quần quần về phía trước. Trung quanh tu sĩ nghe vậy tức khắc phát ra cản rỡ tiếng cười. Hiển nhiên ở bọn họ trong mắt, biến dị giả cùng xuất sinh vô dị, có thể không kiêng nể gì tiến hành nhục nhã, lại không có chú ý tới, liền ở những cái đó biến dị giả trùng. Một đạo thân ảnh lộ ra lạnh băng tươi cười. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 3962 thâm nhập hang hổ. Quy tắc không thể trái kháng, một khi chịu này có hạn, nhất bất đắc dĩ chua sót. Tựa như nhóm người này biến dị giả, giống như bị thuần dưỡng dê bò heo chó, căn bản là không có nửa điểm tự do. Chăn thả tu sĩ ra lệnh một tiếng, nhất định phải ngoan ngoan đi vội, một khắc không được nghỉ ngơi. Lại là ra lệnh một tiếng, nhất định phải đối bẩm sinh thần tóc máu động công kích, lại hoặc là cắn nuốt bị chém giết bẩm sinh thần linh thi hải. Mùi hôi dơ bẩn, xấu xí dơ bẩn, cắn nuốt thần hải quá trình không phải hưởng thụ, mà là không thể miêu tả thống khổ tra tấn. Đối với biến dị giả tới nói, ẩn chứa thần chi căn nguyên thần linh thi hải, chẳng những có thể trợ giúp tiến hóa, đồng dạng vẫn là nhất trí mạng độc dược. Cắn nuốt bẩm sinh thần hải, mới biến thành không người không quỷ biến dị thần thai. Nguyên bản trải qua thần hỏa luyện hóa, biến dị giả đã loại trừ sở hữu tan độc, thân hình càng là giống như không rảnh lưu ly thông thấu. Thống khổ không còn nữa tồn tại, thần trí đồng dạng không chịu ảnh hưởng. Nguyên bản cho rằng thoát ly khổ hải, lại không nghĩ lại lần nữa rơi xuống vực sâu, cắn nuốt thần linh hải cốt trong quá trình, vô biên thống khổ lại một lần cuồn cuộn mà đến. Biến dị giả lớn tiếng kêu rên, ý đồ thoát khỏi quy tắc trói buộc, biểu đạt cung thuật vận mệnh đau khổ. Vô luận như thế nào kêu khóc, lại đều không thể xoay chuyển bi thảm vận mệnh. Cùng với cắn nuốt không ngừng tiến hành, biến dị giả thần hồn thân hình ô chọc bất ham, ma khí cùng huyết khí điên cuồng nảy sinh. Lại giống trước đây như vậy, quanh thân ma khí cuồn cuộn, tản ra hung lệ tham lam hơi thở. Đủ loại kêu rên gào giống, liên tiếp không ngừng phát ra, tiếng gầm một đợt cao hơn một đợt. Loại này điên cuồng mất khống chế trạng thái, mới là biến dị giả nên có bộ dáng. Phụ trách chăn thả tu sĩ thấy thế, lập tức lộ ra một tia vui mừng, này cũng đúng là bọn họ muốn cảnh tượng. Hảo súc vật, ăn nhiều một ít, ăn đến càng nhiều càng tốt. Chăn thả tu sĩ lớn tiếng liền hảo, nhìn về phía biến dị giả ánh mắt, giống như là một đám đợi làm thị sơn dương. Nay đàn biến dị giả đã tới tự nhiên tiến hóa cực hạn, như vậy chăn thả hay không lãng phí thời gian? Có tu sĩ đưa ra nghi vấn, hắn quan sát biến dị giả các loại biểu hiện, liền biết đã lại vô tự do tiến hóa khả năng. Nay đó biến dị giả bị thần hỏa tẩy luyện, thực dễ dàng xuất hiện vấn đề, muốn một lần nữa khôi phục đến nguyên bản trạng thái, nhất định phải muốn cho bọn họ hào hào bổ dưỡng một phen. Cầm trong tay quy tắc lệnh bài tu sĩ thủ lĩnh, thuận miệng giải đáp đồng bạn nghi hoặc, tuy rằng ngựa khí khinh miệt, lại trước sau vẫn duy trì nghiêm cẩn thái độ. Ở chăn thả tu sĩ sử dụng hạ, biến dị giả không ngừng cắn nuốt hài cốt, thần hồn cùng thân hình đã bị hoàn toàn ô nhiễm. Thần hỏa tẩy luyện công hiệu, hiện giờ đã không còn sót lại chút gì, ô nhiễm so quá khứ càng hơn 3 phần. Biến dị giả hoàn toàn tuyệt vọng, giống như luyện ngục trung ác quỷ, liên tiếp không ngừng mà phát ra thê lương kêu rên. Chăn thả tu sĩ rút ra biến dị giả, xem ngoại hình, tham thần hồn, xác nhận đã phù hợp nghiệm thu tiêu chuẩn. Trường lệnh tu sĩ điều khiển quy tắc, biến dị giả lại lần nữa tập kết, hướng tới nào đó phương hướng bạt túc chạy như điên. Biến dị giả thân thể dị dạng và mèo, hóa thành quái vật khổng lồ, chạy vội khi phảng phất từng tòa di động đồi núi. Chạy vội lên kinh thiên động địa, nhìn nào cũng khí thế mười phần. Nay một đường điên cuồng đi vội, đối với biến dị giả mà nói cũng là cực đại gánh nặng, chỉ là ở quy tắc sử dụng dưới, liền tính là chạy đến hộp máu chân đoạn cũng tuyệt không có thể đỉnh. Xác thật là có một ít biến dị giả, trạng thái cực kỳ không xong, mỗi đi tới một bước đều là thống khổ tra tấn. Những cái đó phụ trách chăn thả tu sĩ, lại phảng phất không có nhìn đến giống nhau, hoàn toàn không để bụng biến dị giả chết sống. May mắn này thống khổ lữ trình, trung quy vẫn là có trung điểm tồn tại. Không đếm được biến dị giả xuất hiện ở trước mắt, giống như con rối giống nhau chậm rãi đi lại, trên thực tế lại là ở không ngừng xoay quanh. Đi lại trong quá trình, biến dị giả thực lực không ngừng tăng lên, hơi thở càng thêm dữ tợn hung hãn. Đông đảo tu sĩ phụ trách phòng ngự, nhìn đến này quần quận mà đến biến dị giả, liền biết lại có tân một đám hàng hóa tới cửa. Lúc này đây dây bò, tựa hồ có chút đặc thù. Hai bên vừa mới hội hợp, phụ trách thủ vệ tu sĩ thủ lĩnh, liền đưa ra trong lòng nghi hoặc. Đem biến dị giả gọi dây bò, đủ để chứng minh đối phương tâm thái. Này bang gia hỏa bị người bắt đi, lại trải qua thần hỏa đun khô, thiếu chút nữa nhi liền trở thành phế phẩm. May mắn cứu giúp kịp thời, mới không có tạo thành tổn thất quá lớn. Phụ trách chăn thả tu sĩ thủ lĩnh, trong giọng nói mang theo một mạt cảm thán, đối một đoạn này đột nhiên phát sinh khúc chiết cảm thấy bực bội. Nghe được chăn thả thủ lĩnh trả lời, phụ trách thủ vệ tu sĩ cũng là cười lạnh không ngừng. Kia bang gia hỏa cũng là ngu xuẩn, thế nhưng còn dám đối kháng dãy rủa, thật cho rằng có thể tránh thoát này một kiếp. Trong giọng nói mang theo khinh thường, hiển nhiên là không xem trọng thoát đi giả. Chỉ cần tiến vào này siêu cấp vị diện, nếu là không có thoát đi thủ đoạn, chung quy khó thoát bị chém giết cùng nô dịch kết cục. Nếu cũng đủ thông minh, nên lập tức đầu hàng gia nhập, miễn cho bạch bạch lãng phí thời gian, rơi vào sống không bằng chết kết cục. Hai gã tu sĩ lẫn nhau nói chuyện với nhau, một bộ không kiêng nể gì bộ dáng, lại không biết hai vách mạch rừng, đàm luận nội dung cũng đã bị người biết được. Bất quá này hai gã tu sĩ thủ lĩnh, chung quy cũng là tầng dưới chốt tồn tại, căn bản chưa từng biết được chân chính bí mật. Lời nói bên trong nhiều có cuồng ngạo, hiển nhiên cũng là chó cậy thế chủ đồ đệ, xa so chủ nhân càng thêm hung ác dữ tợn. Hai bên giao tiếp hoàn thành, chăn thả tu sĩ mang đội rời đi, kế tiếp còn có nhiều hơn biến dị giả yêu cầu chăn thả bồi dưỡng. Nay một đám biến dị giả tuy rằng đặc thủ, lại cũng vô pháp được đến quá nhiều chú ý. Chăn thả tu sĩ rời khỏi sau, phụ trách cảnh giới thủ lĩnh sắc mặt tiệm lãnh, múa may lệnh bài bắt đầu sử dụng biến dị giả. Thái độ của hắn ác liệt hung ác, chiếu so chăn thả tu sĩ thủ lĩnh, rõ ràng là chỉ có hơn chứ không kém. Nghĩ đến cũng là bình thường. Đối mặt như thế đông đảo biến dị giả, giống như súc vật giống nhau bị thuần dưỡng, tâm thái trung quy vẫn là sẽ đã chịu ảnh hưởng. Mặc dù là trung cực biến dị giả, có được cường hãn sức chiến đấu, lại như cũng bị các tu sĩ coi khinh cùng bài xích. Bất quá xuất sinh giống nhau đồ vật, lại sao có thể cùng người tu hành đánh đồng, liền tính có được cường đại sức chiến đấu, chung quy vẫn là bị nô dịch sử dụng công cụ. Xuất hiện tình huống như vậy, có lẽ nguyên với đấu kỵ cùng khủng hoảng, rốt cuộc biến dị giả tồn tại, làm các tu sĩ cảm giác được một tia áp lực. Như thế khổng lồ số lượng, mặc dù là tu sĩ đều cảm thấy sợ hãi, con sợ có một ngày biến dị giả sẽ đắc thế, cưới ở tu sĩ trên đầu tác vai tác phúc. Hiện giờ dừng ở chính mình trong tay, tự nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội, thế tất phải hảo hảo lăng nhục tra tấn một phen. Mai Phục sợ hãi hạt giống, cũng không dám dễ dàng phản kháng, xem như trước tiên tiến hành dự phòng. Cũng may biến dị tăng lên đại giới, là ma diệt tự thân thần trí, trung cực biến dị giả đều là không hề ý thức con rối. Giống loại này ngốc nghếch ra hỏa, trung quy vẫn là phải bị tu sĩ khống chế, căn bản không có khả năng có xoay người cơ hội. Ở quy tắc xu thế hạ, biến dị giả dựa theo bất đồng thực lực cấp bậc, phân biệt đi trước bất đồng khu vực. Đến tương ứng vị trí, là có thể đủ cảm thụ ác ma chi mắt luật động, đương tần suất hoàn toàn nhất trí lúc sau, liền sẽ tiếp thu ác ma chi mắt năng lượng giáo huấn. Ác ma chi mắt tu hành đoạt được, đều sẽ phân cho đồng tu hành biến dị giả. Ác ma chi mắt là thái cổ thần vương, tu hành đạt được thần chi căn nguyên không thể đo lường, mặc dù là gánh vác cấp cộng đồng tu hành biến dị giả, cũng đủ làm mỗi một cái đều được lợi vô cùng. Đúng là dựa thực lực trồng chất phương pháp, đem sơ cấp biến dị giả thực lực mạnh mẽ tăng lên, trở thành cao cấp hoặc là trung cực tồn tại. Theo biến dị giả gia nhập trận doanh, lúc trước xôn xao dần dần bình ổn, hết thể lại lần nữa khôi phục đến trạng thái bình thường. Đến từ chính ác ma chi mắt luật động, giống như sóng biển nhộn nhạo mà đến, gào giống rên dị biến dị giả dần dần trở nên an tĩnh. Đối mặt cường đại quy tắc lực lượng, biến dị giả chỉ có thể bị cưỡng bách đồng hóa cùng chân áp, hoàn toàn không có phản kháng khả năng. Trong lòng thống khổ, căn bản không thể miêu tả. Nhưng ở mới tới biến dị giả chung, lại có như vậy một đạo thân ảnh, hiện lộ ra một bộ vui vẻ chịu đựng trạng thái. Đúng là ngụy trang Đường Chấn, lẫn vào biến dị giả quần thể giữa, thử mượn dùng ác ma chi mắt lực lượng trộm tu hành. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 3963 càng nhiều càng tốt. Ác ma chi mắt tu hành khi sẽ thành lập một mảnh đặc thù khu vực, cùng tu sĩ xây dựng thần vực đại đồng tiểu dị. Hai người lớn nhất khác nhau chính là một cái yêu cầu xây dựng, một cái khác là thiên phú thần thông. Tu sĩ đặt mình trong với thần vực, liền sẽ đã chịu quy tắc ảnh hưởng, cùng ác ma chi mắt thành lập thần hồn thượng liên tiếp. Hai bên chi gian hình cùng thể, có hạn chế cùng chung một ít đồ vật. Người ngoài có thể cùng chung cái gì, toàn bộ từ ác ma chi mắt quyết định, bất quá ở chia sẻ đồng thời, sinh tử cũng sẽ từ đối phương khống chế. Nói trắng ra là chính là thần hồn tương dung, lẫn nhau chi gian kết làm nhất thể, lúc này mới sẽ kéo biến dị giả cùng nhau tăng lên. Tu sĩ tu hành quá trình, chính là một loại thần hồn thượng tăng lên tiến hóa, lại bởi vì đủ loại hạn chế, dẫn tới tu hành con đường các không giống nhau. Tu hành hiệu suất hay không đủ cao, phương pháp hay không chính xác, đều sẽ đối tu hành kết quả tạo thành cực đại ảnh hưởng. Tu hành giới thiên phú chắc tuyệt hạng người, chính là bởi vì thân thể tố chất càng dai, thần hồn càng thêm linh động mẫn cảm, lúc này mới dẫn tới tu hành thời điểm làm ít công to. Không chút nào khoa trương nói, nắm giữ chân chính tu hành phương pháp, hiệu suất có thể tăng lên gấp trăm lần ngàn lần. Nắm giữ chính xác nhất công pháp, thân thể cùng thần hồn đều đạt tới tốt nhất trạng thái, lại như cũng không thể đủ bảo đảm tốt nhất tu hành hiệu quả. Mấu chốt còn phải có thích hợp địa điểm, bảo đảm hiệu suất cao tu hành không chịu ảnh hưởng. Giống như là một đài công suất lớn máy bơm nước, lại bị cắm vào chậu rửa mặt, vừa mới khởi động liền sẽ bị chịu đến sạch sẽ. Công pháp khó tìm, thiên phú khó được, tu hành động thiên phúc địa càng là khó tìm. Tu hành vốn chính là nghịch thiên mà làm, mỗi đi tới một bước đều gian nan vô cùng, không biết có bao nhiêu tu sĩ cứ như vậy bị đào thải. Muốn thập toàn thập mỹ, cơ hồ không có khả năng làm được. Chính là ở siêu cấp vị diện, ở ác ma chi mắt lĩnh vực trong vòng, liền có thể nhẹ nhàng chế tạo hoàn cảnh như vậy. Chỉ cần là tiến vào trong đó, cũng cùng ác ma chi mắt luật động dung hợp, chẳng khác nào ở thái cổ thần vương hiệp trợ hạ tu hành, đoạt được chỗ tốt càng là vượt quá tưởng tượng. Đường Chấn liền tại đây một khắc, lấy biến dị giả thân phận, cùng ác ma chi mắt quy tắc luật động lẫn nhau dung hợp. Một tia thần chi căn nguyên, không ngừng dũng mãnh vào Đường Chấn trong cơ thể, làm thực lực của hắn có thể bay nhanh tăng lên. Mỗi một người thần vực nội biến dị giả, đều sẽ đạt được cơ hội như vậy, vững bước mà lại nhanh chóng tăng lên thực lực. Đây là nhất thích trí tu hành, căn bản là không cần làm bất luận cái gì sự tình, cảnh giới liền có thể bay nhanh tăng lên. Bất quá nếu là có thể lựa chọn, tin tưởng không có biến dị giả sẽ nguyện ý, rốt cuộc này tu hành là thân bất do kỷ, con đường phía trước càng là một mảnh mê mang. Tu hành vốn là vì khống chế tự thân vận mệnh, mà không phải giống như bây giờ, sống hay chết chỉ có thể tùy ý người khác đắn đo. Chính là đối với Đường Chấn tới nói, đây là cầu còn không được chuyện tốt, cung cấp với cái gì đều không làm, lại cố tình có người đưa tiền hoa. Nay tiền nhưng không bạch cấp, mà là chân chính mua mệnh tiền, được đến nhiều ít về sau phải còn nhiều ít. Đường Chấn lại không thỏa mãn, chỉ vì chuyển vận cho hắn thần chi căn nguyên, cùng mặt khác biến dị giả đều là giống nhau phân lượng. Đối với biến dị giả tới nói, như thế đưa vào lượng đã đủ nhiều, ở Đường Chấn xem ra lại chỉ là như muối bỏ biển. Hắn mạo thật lớn nguy hiểm, không chỉ có riêng chỉ là vì điểm này thu hoạch. Hắn muốn càng nhiều thần chi căn nguyên, ít nhất muốn vượt qua chính mình tu hành thu hoạch, như vậy mới đáng giá thừa nhận thật lớn nguy hiểm. Nhưng nếu là đơn độc thân thể, tiếp thu quá nhiều thần chi căn nguyên, rất có thể sẽ đưa tới ác ma chi mắt hoài nghi. Trừ phi có một loại phương pháp, có thể lặng yên không một tiếng động thu hoạch, không cho ác ma chi mắt phát hiện dị thường. Biện pháp đã nghĩ đến, liền ở bị thần hỏa luyện hóa 10 vạn biến dị giả trên người. Bọn họ ở luyện hóa trong quá trình, bị Đường Chấn động tay động chân, lẫn nhau chi gian có được đặc thù liên hệ. Ở này đó biến dị giả trong cơ thể, gieo quy tắc hạt giống, nhất niệm chi gian là có thể đủ khống chế liên tiếp. Chỉ cần Đường Chấn nguyện ý, biến dị giả tùy thời đều có thể bị thần hỏa thiêu luyện, trở về đến thuần tịnh không tì vết trạng thái. Đường Chấn không thể làm như vậy, nếu không liền sẽ lập tức bại lộ, biến dị giả cũng sẽ bị toàn bộ rửa sạch. Thống khổ chỉ là nhất thời, việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn. biến dị giả tiếp thu thần chi căn nguyên giáo huấn khi, Đường Chấn liền có thể kích hoạt quy tắc hạt giống, thành lập một cái bí ẩn truyền thông đạo. Sẽ có một nửa thần chi căn nguyên bị Đường Chấn lặng yên không một tiếng động hấp thu. Toàn bộ quá trình tương đương bí ẩn, căn bản là sẽ không bị người cảm thấy, liền tính là thần vương cường giả cũng nhìn không ra manh mối. Cụ thể như thế nào thao tác, lại yêu cầu tùy cơ ứng biến. Nếu này 10 vạn biến dị giả, tu hành tốc độ đều so người khác chậm hơn rất nhiều, liền khẳng định sẽ khiến cho địch nhân chú ý. Vì bảo đảm không ra vấn đề, Đường Chấn rút ra thần chi căn nguyên số lượng không đồng nhất, như vậy liền không dễ dàng làm người nhìn ra dị thường. Huống hồ này đó biến dị giả đều trải qua thần hỏa đúng khô, khẳng định sẽ có một ít dị thường chỗ. Chỉ cần không phải quá phận, liền khẳng định sẽ không có tu sĩ để ý. Ở này đó chăn thả tu sĩ trong mắt, biến dị giả chính là chiến tranh phá hôi, một đám bị dưỡng phì chăn thả dê bò. Bọn họ vốn là không nên xuất hiện, chỉ là bị mạnh mẽ cải tạo quái thai, xuất hiện một ít dị thường hết sức bình thường. Ở lặng yên không một tiếng động chi gian, từng điều truyền tống thông đạo bị thành lập, thần chi căn nguyên hướng tới Đường Chấn tụ tập mà đến. Đạt được thần chi căn nguyên số lượng, cung cấp với tự thân tu hành gấp 2 thu hoạch. Nay chỉ là vừa mới bắt đầu, theo biến dị giả cấp bậc tăng lên, đạt được thần chi căn nguyên sẽ càng ngày càng nhiều, Đường Chấn thu hoạch cũng sẽ vượt qua tưởng tượng. Chỉ cần không bại lộ tự thân, Đường Chấn nhất định có thể thông qua rộng lượng thần chi căn nguyên phụng dưỡng ngược lại tự thân, do đó củng cố hiện có tu vi cảnh giới. Đánh cắp thần chi căn nguyên đồng thời, Đường Chấn cũng đang không ngừng mà quan sát bốn phía phòng ở bị địch nhân phát hiện dị thường. Trải qua thí nghiệm sau phát hiện, ác ma chi mắt đối này hoàn toàn không biết gì cả. Nó chỉ phụ trách bình thường tu hành, lại toàn bộ phân phát cho cùng chung giả, căn bản không để bụng bao nhiêu người đều phân, lại cuối cùng bị người nào được đến. Ở quy tắc dưới tác dụng, biến dị giả nhóm sẽ tự động phân phối, căn bản là không cần ác ma chi mắt nhọc lòng. Con Đường Chấn có cũng đủ lý do tin tưởng, ác ma chi mắt đã tiến vào ngủ say trạng thái, giờ phút này chẳng qua là ở tự động tu hành. Ở ngủ say trung tự mình tu hành, là thần vương tu sĩ bản năng, dài dòng bế quan tu hành đều là lấy loại trạng thái này vượt qua. Đường Chấn có một chút không hiểu được, ma nhãn nhất tộc như thế hào phóng, liền thần chi căn nguyên đều không chút do dự đưa tặng, cần gì phải tham dự đến như vậy sự kiện chung. Rốt cuộc đối thần vương mà nói, chỉ có thần chi căn nguyên nhất quan trọng, mặt khác hết thảy đều không đáng giá nhắc tới. Nếu vô dục vô cầu, cần gì phải trộn lẫn loại chuyện này. Chuyện này sau lưng, nhất định đại hữu văn chương. Ác ma chi mắt không cần nhiều lự, chỉ cần không bừng tỉnh nó ngủ say, liền sẽ không có bất luận cái gì vấn đề. Đến nỗi những cái đó chăn thả tu sĩ, ở Đường Chấn trong mắt giống như heo chó. Nếu không phải tình huống đặc thù, yêu cầu che giấu tự thân, này đó chăn thả tu sĩ khó thoát vừa chết. Duy nhất yêu cầu cảnh giác đối tượng chính là những cái đó bảo hộ ác ma chi mắt tu sĩ. Này đó bảo hộ tu sĩ bên trong đã có thủy tổ sao trời, đồng dạng cũng có một ít không rõ lai lịch tu sĩ. Thấp nhất cũng là thần tướng cấp bậc, còn có không ít thần vương tu sĩ, phát ra hơi thở phi thường quỷ dị. Liên cung biến dị giả giống nhau, bọn họ cũng ở hấp thu ác ma chi mắt thần chi căn nguyên, hơn nữa chiếm cứ một nửa trở lên số lượng. Ở bảo hộ tu sĩ xem ra, như vậy hành vi theo lý thường hẳn là chỉ là ở tu nên được thù lao. Bọn họ phụ trách bảo hộ ác ma chi mắt an toàn, hơn nữa bản thân vẫn là cao cấp chiến lực, xa so với kia chút biến dị giả càng thêm quan trọng. Cao cao tại thượng thần linh, đồng dạng sẽ không để ý biến dị giả, chỉ là ngẫu nhiên mới có thể tra xét một phen. Căn bản là không biết, ý đồ truy na săn giết Đường Chấn, kỳ thật liền giấu ở mí mắt phía dưới, chính một khắc không ngừng đánh cắp thần chi căn nguyên. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 3964 sở đồ cực đại. Thân ở với địch doanh bên trong, muốn tận khả năng bảo trì địa thấp. Tuy rằng lấy Đường Chấn thực lực, đơn đả độc đấu thời điểm đủ để nháy mắt hạ gục tầm thường thần vương, chính là như cũ không thể thiếu cảnh giác. Hảo hổ khó địch bầy sói, càng đừng nói còn có ác ma chi mắt tỏa chấn, chẳng sợ lại không am hiểu chiến đấu, cũng có thể đủ nhẹ nhàng đem Đường Chấn diệt sát. Liên tính Đường Chấn có chạy trốn át chủ bài, lại cũng tương đương bại lộ này tu hành con đường, địch nhân tất nhiên sẽ đối biến dị giả tiến hành nghiêm tra. Một khi phát hiện tình huống dị thường, khẳng định sẽ không chút do dự phát động công kích. Thật tới rồi lúc ấy, Đường Chấn lại tưởng trò cũ trọng thi, liền cung cấp vì thế ở chui đầu vô lưới. Sớm có chuẩn bị ác ma chi mắt, nhất định sẽ đem Đường Chấn tỏa định chấn áp, làm hắn lại vô thoát đi khả năng. Cho nên vô luận như thế nào, đều không thể bại lộ chính mình tồn tại. Dù cho hấp thu tốc độ chậm một chút, hao phí thời gian nhiều một ít, Đường Chấn cũng tất cả đều có thể tiếp thu. 10 vạn biến dị giả, ở rộng lượng biến dị giả quần thể giữa, kỳ thật cũng không phải đặc biệt thấy được. Ban đầu thời điểm, còn có chăn thả tu sĩ thỉnh thoảng tra xét một phen, đây là tránh cho phát sinh thai hoàng ẩm. Tra xét thủ đoạn thô bạo, thậm chí trực tiếp bổ ra biến dị giả thân thể, giống như đối đại heo chó súc vật. Xác nhận không có vấn đề lúc sau, cũng liền không hề để ý tới, mà là lo chính mình hấp thu khởi thần chi căn nguyên. Làm chăn thả cảnh giới tu sĩ, bọn họ cũng có hấp thu thần chi căn nguyên tư cách, chỉ là chăn thả cảnh giới kiểm tra lãng phí đại lượng thời gian. Có lẽ chính là nguyên nhân này, mới làm chăn thả tu sĩ lòng mang tức giận, đem biến dị giả trở thành phát tiết bất mãn đối tượng. Biến dị giả không thành vấn đề, chăn thả tu sĩ tự nhiên cũng bất lo. Ngu xuẩn. Ở Đường Chấn xem ra, chăn thả tu sĩ hành vi ngu xuẩn đến cực điểm, hoàn toàn không có nửa điểm nhi trách nhiệm tâm. Xem này luôn hành cử chỉ, liền biết tố chất giống nhau, khẳng định không phải cái gì thế lực lớn thành viên. Ở địch nhân trận doanh giữa, sợ cũng chỉ là chó săn nô bộc nhân vật, căn bản là thượng không được mặt bàn. Ác ma chi mắt người thủ hộ, nhưng thật ra yêu cầu độ cao coi trọng, trong đó đã có thủy tổ sao trời, đồng dạng cũng có lai lịch không rõ tu sĩ. Bởi vì hoàn cảnh chịu hạn, Đường Chấn không có khả năng tra xét rõ ràng, chỉ biết đối phương hơi thở phi thường quỷ dị. Đường Chấn nghiêm trọng hoài nghi, này đó bảo hộ tu sĩ thực lực tăng lên, rất có thể chọn dùng nào đó không muốn người biết bí pháp. Nếu thật là như thế, này đó bảo hộ tu sĩ chính là gối theo hoa, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Nhưng thật ra những cái đó thủy tổ sao trời, cùng Đường Chấn đánh qua quá nhiều giao tế, lẫn nhau chi gian cũng càng thêm quen thuộc. Cần thiết muốn gấp bội cẩn thận, miễn cho bị này bang giá hỏa phát hiện manh mối. Ở Đường Chấn phân phối dưới, một ít biến dị giả hấp thu tốc độ khá nhanh, dần dần tấn chức tới rồi trung đẳng cấp bậc. Tới rồi loại này cảnh giới, biến dị giả hơi thở liền sẽ phát sinh biến hóa, thần chi căn nguyên tiếp thu tốc độ cũng sẽ tùy theo tăng lên. Đã chịu quy tắc lực lượng dẫn đường, biến dị giả sẽ hướng trung ương khu vực tới gần, tiến vào trung cấp biến dị giả tụ tập khu vực. Nếu là thực lực tiếp tục tăng lên, còn có thể tiếp tục hướng tới trung tâm tới gần. Đồng dạng cũng có một ít biến dị giả, thực lực tăng lên phi thường thông thả, nhưng là cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Tóm lại hết thể biến hóa đều ở nhưng tiếp thu trong phạm vi, cũng không sẽ khiến cho địch nhân chú ý. Đường Chấn muộn thanh phát đại tài, không có bại lộ bất luận cái gì dấu vết. Trung cấp biến dị giả số lượng tăng nhiều, thu hoạch thần chi căn nguyên số lượng chậm rãi tăng lên, nhưng là xa xa không có đạt tới Đường Chấn mong muốn. Đường Chấn không nóng nảy, muốn vớt đủ chỗ tốt, nhất định phải đến có cũng đủ kiên nhẫn. Ở ẩn nút trong quá trình, Đường Chấn còn phát hiện một ít tình huống. Có hình thù kỳ quái bẩm sinh thần linh đang ở bên ngoài khu vực du đãng, số lượng trở nên càng ngày càng nhiều. Nhìn dáng vẻ liền biết, này đó bẩm sinh thần linh cùng địch nhân chi gian, tất nhiên có chặt chẽ liên hệ. Có cực đại khả năng trở thành địch nhân minh hữu tôi tớ, hiện giờ đang ở tập kết đợi mệnh. Đương nhiên cũng có khả năng là vì bảo hộ ác ma chi mắt, miễn cho lại cố ý ngoại tình huống phát sinh. Đường Chấn một đám phát động công kích, diệt sát một con ác ma chi mắt, đủ để khiến cho địch nhân độ cao cảnh giác. Đối mặt thái cổ thần vương công kích, hiện có hộ vệ lực lượng căn bản không đủ, tận khả năng tăng mạnh bảo hộ cũng là đương nhiên. Còn có một ít bẩm sinh thần linh, thế nhưng bị hung hãn cùng tộc bắt được, trực tiếp ném cho ác ma chi mắt. Ác ma chi mắt hai đến cũng không cự tuyệt, coi làm đồ ăn một ngụm cắn nuốt. Như vậy cắn nuốt hành vi, có lẽ xem như một loại tiến bộ, có thể cho ác ma chi lạ mắt thành càng nhiều thần chi căn nguyên. Đồng dạng cũng là mượn cơ hội này, rửa sạch không nghe lệnh người phản kháng. Bẩm sinh thần linh trận doanh càng thêm hỗn loạn, thậm chí không hề trật tự đáng nói, đơn giản tư duy cùng táo bạo thiên tính làm chúng nó càng khó thống lĩnh. Ở thống lĩnh trấn áp trong quá trình, tất nhiên sẽ bùng nổ càng nhiều tranh đấu, tử thương cũng là không thể tránh được. Bị giết chết bẩm sinh thần linh, liền trở thành biến dị giả đồ ăn, trợ giúp bọn họ nhanh chóng tăng lên cảnh giới. Không dễ giết bẩm sinh thần linh, trực tiếp hiến tế cho ác ma chi mắt, lấy lòng đối phương đồng thời còn có thể diện sát cường địch. Như thế tàn nhẫn quyết tuyệt thao tác, thế tất phải có cường hãn thực lực chống đỡ, nếu không căn bản là không có cách nào thuận lợi chấp hành. Đường Thần càng thêm tò mò, này bang gia hỏa rốt cuộc muốn làm chút sự tình gì, thế nhưng làm ra lớn như vậy động tĩnh. Bồi dưỡng nhiều như vậy biến dị giả, thế nhưng như cũng vô pháp thỏa mãn yêu cầu, thế nhưng liền bẩm sinh thần linh cũng biến thành thuần phục mục tiêu. Không ít ngoại lai tu sĩ cũng trở thành địch nhân tù binh. Bọn họ nhưng thật ra không có bị coi như đồ ăn, mà là bị giam giữ ở đặc chế lồng giam chung, rõ ràng là có mặt khác căn bài. Bị bắt tu sĩ cũng không có Đường Chấn người quen tồn tại, đều là một ít cấp thấp người tu hành. Nay cũng không ý nghĩa ba vị lao tổ thành công thoát đi, cũng có khả năng tao ngộ mặt khác nguy hiểm, lại hoặc là bị trấn áp ở địa phương khác. Ác ma chi mắt đều không phải là chỉ có này một đầu. Có thái cổ thần vương tham dự chiến đấu, tự nhiên là hung hiểm vô cùng, ai đều không có biện pháp đoán trước kết cục. Đối với này đó bị cầm tù giả, Đường Chấn hiện tại là thương mà không giúp gì được, huống hồ hắn cũng không có ra tay hỗ trợ lý do. Vì cứu một đám thực lực nhỏ yếu tu sĩ, lại bại lộ tự thân tồn tại, như vậy hành vi quả thực ngu xuẩn đến cực điểm. Đường Chấn liền tính là thật sự ra tay, cũng chỉ sẽ giải cứu cùng cấp bậc người tu hành, như thế mới càng có ý nghĩa cùng hiệu quả. Càng là loại này thời điểm, liền càng yêu cầu bình tĩnh, tuyệt đối không thể hành động theo cảm tình. Đang ở cân nhắc khi, một đạo thần niệm quét ngang mà qua. Đường Chấn lập tức thu liễm hơi thở, ngụy trang trở thành bình thường biến dị giả, giấu giếm được đối phương thần niệm tra xét. Thần niệm phát ra giả, đúng là một người thủy tổ sao trời, là bảo hộ tu sĩ trung tra xét nhất cần một cái. Không biết ra sao nguyên nhân, gia hỏa này tra xét cực kỳ thường xuyên, rất có thể là phát hiện nào đó dị thường. Đường Chấn không dám đại ý, càng sẽ không coi khinh địch nhân, thần chi căn nguyên chuyển trở nên càng thêm bí ẩn. Thủy tổ sao trời thần niệm quét ngang, dây lát gian chính là mười mấy vạn cái qua lại, này cũng không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. Quái! Ác ma chi mắt bên cạnh, một người thủy tổ sao trời mặt lộ vẻ nghi hoặc. Tình huống như thế nào? Bên cạnh thủy tổ sao trời lập tức mở miệng dò hỏi. Ta ở vừa mới tra xét khi, phát hiện một người biến dị giả hấp thu thần chi căn nguyên, tựa hồ có không nhỏ hao tổn. Hao tổn đi nơi nào, lại không có biện pháp tra xét, loại tình huống này rõ ràng không thích hợp. Nghe được đồng bạn nghi hoặc, tên kia thủy tổ sao trời cũng tâm sinh tò mò, lập tức tỏa định bị hoài nghi tên kia biến dị giả. Tra xét rõ ràng lúc sau, cười khẽ lắc lắc đầu. Tên này biến dị giả trong cơ thể có một tia thần hỏa còn sót lại, sẽ lặng yên không một tiếng động luyện hóa thần chi căn nguyên. Biến mất kia một bộ phận thần chi căn nguyên, hẳn là bị biến dị giả trong cơ thể thần hỏa đốt thành hư vô, tự nhiên không có khả năng tìm được dấu vết. Nghe được đồng bạn giải thích, thủy tổ sao trời lại tra xét một phen, hơi chần chờ gật gật đầu. Chỉ hy vọng như thế. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 3965 cảnh giới tăng lên. Trải qua một đoạn thời gian giáo huấn, Đường Chấn rốt cuộc tấn chức trung cấp biến dị giả, di động đến càng tới gần ác ma chi mắt khu vực. 10 vạn danh biến dị giả, còn có chút ít không có hoàn thành thăng cấp, nhưng là đã không dùng được bao lâu thời gian. tốc độ không nhanh không chậm, cũng không có khiến cho bất luận cái gì hoài nghi. Ở quá khứ thời gian, lại có rất nhiều biến dị giả bị đưa tới, đồng dạng cũng đều là trải qua thảm thiết chăn thả. Một phen kêu rên gào giống, cuối cùng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn phục tùng vận mệnh. Giống như là nhà xưởng dây chuyền sản xuất, một khắc không ngừng chế tạo, có được tương đương ổn định sản xuất. Cao cấp biến dị giả số lượng càng ngày càng nhiều, trung cấp biến dị giả đồng dạng không ít, này ý nghĩa địch nhân thực lực đã càng ngày càng cường. Chỉ dựa vào hiện tại biến dị giả số lượng, vô luận là nhằm vào bất luận cái gì mục tiêu, đều đem sẽ là một hồi đáng sợ tai nạn. Đánh cắp thần chi căn nguyên trong quá trình, Đường Chấn không ngừng tao ngộ thủy tổ sao trời tuần tra. Thần niệm giống như mãnh liệt sóng biển, một đợt quét ngang mà qua, có đôi khi thậm chí đạt tới hơn 1000 vạn lần. Chỉ là này một phen tra xét, chú định không có khả năng có kết quả. Đường Chấn thực lực mạnh hơn đối phương, thủ đoạn càng là cao minh, hai bên cảnh giới căn bản không hề một cấp bậc. Liên tính ở thủy tổ sao trời trước mặt, một khắc không ngừng làm sự tình, đối phương lại cũng trước sau không có phát hiện. Trừ bỏ thái cổ thần vương tra xét, Đường Chấn hiện tại không sợ gì cả. Biến dị giả cảnh giới đại quy mô tăng lên, thần chi căn nguyên chuyển vận trở nên càng nhiều, càng làm cho Đường Chấn ý thức được hai bên chi gian chênh lệch. Thái cổ thần vương sinh thành thần chi căn nguyên, không chỉ có số lượng càng nhiều, mấu chốt là chất lượng cũng trở nên càng cao. Ở chia sẻ thần chi căn nguyên trong quá trình, cần thiết phải trải qua pha loãng, nếu không biến dị giả căn bản nhận không nổi. Bảo hộ ác ma chi mắt thần vương tu sĩ, đồng dạng cũng không có ngoại lệ, nếu là tiếp thu không trải qua pha loãng thần chi căn nguyên, tất nhiên sẽ đối thần hồn tạo thành nghiêm trọng thương tổn. Liên giống như một người thường, nuốt vào một viên tiêu hồng quả cầu sắt, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Bao gồm Đường Chấn ở bên trong, đồng dạng nhận không nổi. Giờ khắc này Đường Chấn đang theo càng cao cảnh giới khởi sướng đánh sâu vào. Thần chi căn nguyên đã đạt tới bao hòa trạng thái, một khi đã xảy ra biến chất, phẩm chất cùng số lượng liền đều sẽ được đến tăng lên. Cái này quá trình nói đến đơn giản, thao tác lên lại không thoải mái, chỉ cần thần chi căn nguyên tích lũy đạt tới tiêu chuẩn, liền tùy thời có thể tiến hành nếm thử. Nếu đột phá thành công, liền có thể đạt được tấn chức, khoảng cách thái cổ thần vương cũng liền càng gần một bước. Nếu đột phá thất bại, thần chi căn nguyên liền sẽ bạch bạch lãng phí, cần thiết muốn một lần nữa bắt đầu tích lũy. Đây mới là làm người đau đầu địa phương, nếu không có đủ nắm chắc, ai cũng sẽ không dễ dàng nếm thử, miễn cho vất vả tích góp thần chi căn nguyên bị bạch bạch lãng phí. Đường Chấn cũng là như thế, không ngừng điều chỉnh trạng thái, xác nhận không có bất luận vấn đề gì lúc sau, lúc này mới thử tiến hành đột phá. Trong óc thần quốc biến thành một mảnh hỗn độn, thần chi căn nguyên kích động không thôi, triển khai cực hạn áp xúc cùng mài giũa. Có đôi khi quy tắc va chạm bạo, phát ra thượng trăm triệu độ cực nóng, có đôi khi giật tán giá lạnh, mặc dù là núi lớn cũng có thể nháy mắt đông lạnh đấu. Đột phá trong quá trình, Đường Chấn không dám có một tia phân thần, miễn cho lãng phí khổ tâm tích góp thần chi căn nguyên. Một khi tao ngộ thất bại, cũng chỉ có thể từ đầu lại đến. Đường Chấn sắc thật không nghĩ tới, cơ duyên đã đến nhanh như vậy, so dự tính thời gian ít nhất trước tiên vài thập niên. Nay một tòa siêu cấp vị diện, quả thật là cơ duyên vô số, khó trách thái cổ thần vương đều vô cùng động tâm. Đến nỗi cơ duyên có không nắm chắc, liền yêu cầu dựa vận khí cùng thực lực, có cơ hội cũng không đại biểu cho nhất định thành công. Tấn chức trong quá trình, Đường Chấn cũng muốn lưu ý xung quanh, miễn cho bị người phát hiện dị thường. Rốt cuộc đây là địch nhân hang ổ, nơi trốn đều là hung hiểm, tiểu tâm mới có thể khiến cho vạn năm thuyền. Nếu không chẳng những tấn chức không được, còn sẽ tổn thất thần chi căn nguyên, tao ngộ bị địch nhân đuổi giết kết cục. Cũng may loại này cảnh giới đột phá, ở vào tu sĩ thần hồn chi hải, ngoại giới đảo cũng nhìn không ra bất luận cái gì manh mối. Cùng với lôi đình nổ vang, trong óc thần quốc hết thể hóa thành hư vô. Nhưng ở giây lát chi gian, lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, hơn nữa nhộn nhạo một cổ đặc thù quy tắc luật động. Phun trào thần chi căn nguyên, càng thêm tinh thuần huyền ảo, tuyệt phi qua đi có khả năng so sánh với. Thành công. Đường Chấn trong lòng vui sướng, từ giờ trở đi, hắn xem như bán ra trở thành thái cổ thần vương bước đầu tiên. Mặc dù là lấy Đường Chấn trầm ổn tâm tính, giờ phút này đều nhịn không được tâm tình nộn nhạo, muốn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào giống. Lúc trước tích góp thần chi căn nguyên, tuy rằng đã tiêu hao không còn, chính là tân sinh thần chi căn nguyên lại càng thêm tinh thuần. Ở cảnh giới tăng lên phía trước, Đường Chấn dựa vào thần chi căn nguyên chống chất, mới miễn cưỡng có thể thi triển cao cảnh giới thủ đoạn. Một khi thần chi căn nguyên hao tổn, chẳng sợ chỉ kém nhỏ tí teo, đều không có biện pháp tiếp tục thao tác. Hiện tại lại không giống nhau, liền tính trong cơ thể chỉ có một tia thần chi căn nguyên, lại như cũ có thể tham dự thái cổ thần vương chiến tranh. Tuy rằng thành công tấn trước, Đường Chấn trạng thái lại rất nguy hiểm, bởi vì thần chi căn nguyên thiếu hụt, dẫn tới hắn căn bản vô pháp cùng địch nhân chiến đấu. Cũng may giờ phút này vẫn chưa bại lộ, thần chi căn nguyên còn có thể chậm rãi trong chất, ác ma chi mắt giáo huấn càng giải lửa xém lông mày. Đối với ác ma chi mắt ấn tượng, Đường Chấn đột nhiên trở nên hảo rất nhiều. Mặc cho ai có được ác ma chi mắt, đều là một kiện tương đương thư thái sự tình, thực lực tăng lên mau đến không thể tưởng tượng. Đối với ác ma chi mắt cảnh giới, đồng dạng cũng có vài phần tò mò. Thái cổ thần vương đều không phải là trung cực, như cũ có thể không ngừng tăng lên, làm chính mình ở vào càng cao cảnh giới. Một bậc thái cổ thần vương, đối mặt 100 cấp thái cổ thần vương, căn bản không có bất luận cái gì đánh trả chi lực. Chẳng qua loại này cảnh giới tăng lên, càng về sau mặt liền càng thêm gian nan, chỉ có lần đầu tiên nhất nhẹ nhàng. Mỗi một lần vô luận thành công thất bại, tích góp thần chi căn nguyên đều sẽ tiêu hao không còn. Đừng tưởng rằng thái cổ thần vương rất có tiền, bọn họ vô cùng có khả năng là kẻ nghèo hèn, nếu không cũng sẽ không chủ động làm giao dịch, thông qua các loại phương thức tới kiếm lấy thần chi căn nguyên. Liên tỷ như nói lâu thành lão tổ, lúc này đây nhiệm vụ kiếm lấy thần chi căn nguyên, đủ để được với hắn rất dài một đoạn thời gian khổ tu. Về thái cổ thần vương bí ẩn, Đường Chấn biết đến cũng không phải rất nhiều, đại bộ phận đều là thông qua hòn đá tảng ngôi cao đạt được. Ở một ít thần vương chi gian, cũng có tương quan tin tức truyền lưu. Chỉ là này đó tán loạn tin tức, cũng không có đề cập đến trung tâm bí ẩn, muốn làm rõ ràng là chuyện như thế nào, còn phải chậm rãi sờ soạng đi trước. Nơi này nhưng thật ra một chỗ hảo địa phương, nếu là có khả năng nói, thật hy vọng có thể vẫn luôn dừng lại đi xuống. Đường Chấn trong lòng cảm khái, nhưng cũng biết này căn bản không có khả năng. Biến dị giả bồi dưỡng chung sẽ kết thúc, phía sau màn thao tác giả hành động, cũng chung quy sẽ có mở ra là lúc. Đường Chấn hiện tại phải làm sự tình, chính là yên lặng chờ đợi đi xuống, lặng yên không một tiếng động mà vớt thần chi căn nguyên. Có thể vớt nhiều ít liền vớt nhiều ít, thuận tiện nhìn nhìn lại hay không có cơ hội, hiểu biết đến càng nhiều nội tình tin tức. Muốn tấn chức tiếp theo cảnh giới, yêu cầu rộng lượng thần chi căn nguyên, trừ phi ác ma chi mắt toàn lực cung cấp Đường Chấn, nếu không trong khoảng thời gian ngắn tưởng đều không cần suy nghĩ. Vừa mới đột phá tân cảnh giới, tên kia thủy tổ sao trời cha xét liền lại lần nữa mà đến. Cái này bướng bỉnh chấp nhất ra hỏa, tổng cảm thấy có vấn đề tồn tại, rồi lại căn bản không biết vấn đề rốt cuộc ở nơi nào. Mặc dù là có đồng bạn nghiệm chứng, lại vẫn như cũ vô pháp đánh mất nội tâm nghi ngờ, thường thường liền sẽ tra xét một phen. Trước đây liền không có bất luận cái gì thu hoạch, hiện giờ theo Đường Chấn cảnh giới tăng lên, thủy tổ sao trời càng không có phát hiện bí ẩn khả năng. Đường Chấn lười đến phản ứng, mà là cân nhắc một khác chuyện. 10 vạn danh biến dị giả truyền lại thần chi căn nguyên, cùng với Đường Chấn thực lực tăng lên, hiện giờ đã biến thành chảy nhỏ giọt tế lưu. Đường Chấn ăn uống trở nên lớn hơn nữa, lặng yên không một tiếng động tỏa định mặt khác biến dị giả, từng viên quy tắc hạt giống đang ở lặng yên sinh thành. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 3966 lão tổ bị tập kích. Đường Chấn hiện tại tu vi cảnh giới, chỉ ở ác ma chi mắt dưới, xa xa vượt qua những cái đó bảo hộ tu sĩ. Bất quá hắn cùng ác ma chi mắt, còn có cực đại chênh lệch, càng vô pháp trấn áp một đám bảo hộ tu sĩ. Nhưng nếu làm một chút sự tình, nhưng thật ra có thể nhẹ nhàng giấu giếm được bảo hộ tu sĩ, đối phương căn bản không có cảm thấy khả năng. Tỷ như cấy vào quy tắc hạt giống, toàn bộ hành trình lặng yên không một tiếng động, hoàn toàn không có hiện lộ một tia dị thường. Bị gieo giống biến dị giả, càng là ngây thơ mờ mịt, không biết chính mình thần chi căn nguyên đã bị đánh cắp. Quy tắc hạt giống ngưng kết, tham khảo bẩm sinh thần linh năng lực, là một loại gần như thần thông quy tắc tổ hợp. Lúc trước tao ngộ bẩm sinh thần linh, có được cường hãn quỷ dị thực lực, mặc dù là ba vị lao tổ cộng đồng ra tay, lại như cũng vô pháp đem này diệt sát. Nếu không phải Đường Chấn tham dự trong đó, sợ là rất khó đạt được thắng lợi, thậm chí còn sẽ có đoàn diệt nguy hiểm. Đương nhiên đoàn diệt chính là bình thường tu sĩ, ba vị lao tổ khẳng định có thể thoát khỏi nguy cơ. Chiến tranh đạt được thắng lợi, Đường Chấn đạt được chiến tranh chia hoa hồng, có cơ hội đối quy tắc hạt giống tiến hành phân tích phá dịch. Ba vị lao tổ cũng sẽ làm đồng dạng sự tình, kia đầu thái cổ thần vương sát thật hung hãn, quy tắc hạt giống cũng sát thật phi thường quỷ dị. Có thể học tập hiểu biết một phen, cũng có thể đủ gia tăng kiến thức, hơn nữa tham khảo một chút đối phương thủ đoạn. Đường Chấn thực lực không bằng ba vị lao tổ, lại cũng có không ít thu hoạch, hơn nữa sáng tạo thuộc về chính mình quy tắc hạt giống. Cùng với cảnh giới tăng lên, quy tắc hạt giống gieo trồng thao tác đã thuận buồm xuôi gió. Theo quy tắc hạt giống cấy vào kích hoạt, càng nhiều thần chi căn nguyên hướng Đường Chấn tụ tập, không ngừng bỏ thêm vào khô cạn thần hồn chi hải. Bao gồm những cái đó cao cấp biến dị giả, đồng dạng cũng là Đường Chấn gieo trồng đối tượng. Đến nỗi trung cực biến dị giả, đã không còn hấp thu thần chi căn nguyên, trở thành chân chính chiến tranh binh khí. Tuy rằng không chiếm được chỗ tốt, Đường Chấn lại không có buông tha trung cực biến dị giả, như cũ gieo quy tắc hạt giống. Loại này đặc thù quy tắc hạt giống, cũng không chỉ là truyền lại thần chi căn nguyên, thời khắc mấu chốt còn có thể đạt được thao tác quyền hạn. Biến dị giả bị thần vương quy tắc thao tác, cho nên mới sẽ nói gì nghe nấy, Đường Chấn lại đánh cắp thao tác quyền hạn, bởi vì hắn có được càng cường thực lực. Đây là Đường Chấn lưu lại chuẩn bị ở sau, không chuẩn khi nào liền sẽ phát huy tác dụng. Trải qua này một phen bí mật thao tác, Đường Chấn thu hoạch thần chi căn nguyên càng ngày càng nhiều, xa xa vượt qua những cái đó bảo hộ tu sĩ. Như thế phong phú thu hoạch, làm Đường Chấn phi thường thỏa mãn, kịp thời dừng tay không hề ham càng nhiều. Hắn hiện tại chỉ sợ một việc, chính là ác ma chi mắt đã chịu quá nhiều, đột nhiên đình chỉ thần chi căn nguyên cung ứng. Đây chính là một tòa siêu cấp bảo tàng, làm Đường Chấn mỗi thời mỗi khắc đều hạch tích vô cùng, nếu là bởi vì thao tác vô ý mà tổn thất, như vậy chẳng phải là muốn buồn bực hộc máu. Đường Chấn quyết đoán ngủ đông, không hề có bất luận cái gì động tĩnh. Tên kia bướng bỉnh thủy tổ sao trời, thường thường liền sẽ tra xét một phen, nhưng lại trước sau không có bất luận cái gì thu hoạch. Đường Chấn đối với người này, nhưng thật ra ẩn ẩn có một ít bội phục. Thế nhưng sẽ như thế kiên trì không ngừng. Nếu Đường Chấn thực lực vô dụng, lại hoặc là thao tác trong quá trình xuất hiện sơ hở, liền có khả năng sẽ bị tên này thủy tổ sao trời phát hiện dị thường. Nhưng mà cũng không có nếu, gia hỏa này cũng chỉ là hưởng phí công phu. Biến dị giả đưa đạt còn ở tiếp tục, còn trộn lẫn bị bắt giữ ngoại lai tu sĩ, tích lũy số lượng đã trở nên càng ngày càng nhiều. Cùng với một trận ồn ào náo động, lại có một đám bị bắt giữ tu sĩ đưa đạt, giam giữ đến quy tắc lực lượng xây dựng đặc thù lồng giam. Tại đây một đám tu sĩ, Đường Chấn thấy được hình bóng quen thuộc. Diễn Tiên Tông vài tên thần tướng bị quy tắc lực lượng trấn áp, hiện giờ cùng phế nhân không hề khác nhau. Đường Chấn thấy vậy tình cảnh, không cấm tâm sinh nghi hoặc. Này đó Diễn Tiên Tông thần tướng, trước đây đi theo lão tổ cùng thoát đi, như thế nào sẽ xuất hiện ở cái này địa phương? Chẳng lẽ thật sự phát sinh ngoài ý muốn, Diễn Tiên Tông lão tổ gặp địch nhân bị thương nặng, lúc này mới dẫn tới tông môn tu sĩ bị bắt giữ cầm tù. Đường Chấn không thể ngồi yên không nhìn đến, thiết yếu muốn làm rõ ràng cụ thể trạng huống, sau đó lại làm tiến thêm một bước quyết đoán. Tinh thần lực giống như linh xà, bắn về phía một người Diễn Tiên Tông tu sĩ. Này đó đặc thù quy tắc bấy dập, chính là từ bảo hộ tu sĩ xây dựng trông coi, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều trốn bất quá bọn họ cảm giác. Muốn đột phá lồng giam thực thi cứu viện, cần thiết phải có chiến thắng bảo hộ tu sĩ thực lực, nếu không căn bản không có thành công khả năng. Lẽ ra thần vương tu sĩ ra tay trấn áp, trên cơ bản không có sai lầm khả năng, đủ để ứng phó tuyệt đại đa số nguy cơ. Nhưng nếu là đụng tới đường trấn như vậy tồn tại, mặc dù là bảo hộ tu sĩ cũng không thể nề hà, quy tắc lồng giam có thể ngăn lại người khác, lại căn bản không có khả năng cản lại đường trấn. Bất quá giây lát chi gian, hai bên cũng đã thành lập liên tiếp. Diễn Thiên Tông tu sĩ mặt vô biểu tình, nhưng nếu là cảm giác đến đối phương tinh thần dao động, liền biết đây là ở cố ý ngụy trang. Đều là kinh nghiệm phong phú hạng người, tự nhiên biết nên làm cái gì. Thần hồn chi hải chỗ sâu trong, Diễn Thiên Tông tu sĩ gặp được Đường Trấn thân ảnh, lập tức lộ ra vui sướng biểu tình. Đường Trấn các hạ, như thế nào là ngươi? Tuy rằng cùng Đường Trấn tiếp xúc không nhiều lắm, tu sĩ lại là từ trong lòng cảm thấy bội phục, lúc trước trấn áp quy tắc hạt giống, đủ để cho sở hữu tu sĩ cảm ơn. Nguyên tưởng rằng đường ai nấy đi, liền không còn có gặp nhau khả năng, lại không nghĩ rằng ở nhất nguy cấp thời khắc, Đường Trấn thế nhưng lại đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Nghĩ đến Đường Trấn đủ loại biểu hiện, tên này Diễn Thiên Tông tu sĩ tức khắc nhiều vài phần tin tưởng. Trước cùng ta nói, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Đường Trấn mỉm cười gật đầu, do hỏi bị bắt nguyên do. Diễn Thiên Tông tu sĩ than nhẹ, lập tức giải thích cụ thể tình huống, không cam lòng có nửa điểm dấu dếm. Nguyên lai lúc trước tách ra lúc sau, Diễn Thiên Tông bị một người thái cổ thần vương đuổi giết, một bộ không chết không ngừng bộ dáng. Lẽ ra lấy Diễn Thiên Tông lão tổ thực lực, hoàn toàn có thể đối phó một tôn thái cổ thần vương, thậm chí có khả năng đem đối phương đánh bại đánh chết. Vô pháp xác định địch nhân hư thật, tự nhiên không dám tùy tiện ra tay, miễn cho rơi vào bẫy dập giữa. Lại không nghĩ ngoài ý muốn đột phát, một con bàn tay khổng lồ đột nhiên xuất hiện, hung hăng phách về phía Diễn Thiên Tông lão tổ. Người đánh lén thực lực cực cường, Diễn Thiên Tông lão tổ gặp bị thương nặng, tông môn tu sĩ cũng đã chịu lan đến. Bị bắt cùng lão tổ chia lịa, lại cùng theo đuổi không bỏ địch nhân giao thủ, đối mặt một đám cường hãn địch nhân, căn bản là không có thắng lợi khả năng. Tên này tu sĩ thất thủ bị bắt, một đường chằn trọc, cuối cùng áp giải đến cái này địa phương. Bị bắt đồng môn tu sĩ rất nhiều, lại không có đưa đến nơi này, cũng không biết tao ngộ sự tình gì. Thông qua Diễn Thiên Tông tu sĩ miêu tả, Đường Trấn có thể xác nhận một việc, địch quân trận doanh chúng có tương đương đáng sợ tồn tại. Liên tính Diễn Thiên Tông lão tổ, cũng không phải đối phương nhất chiêu chi địch. Địch nhân như thế hung hãn, kỳ thật đã sớm ở Đường Trấn đoán trước bên trong, không có như thế cường đại thực lực, căn bản sốc không dậy nổi như thế thật lớn song gió. Chỉ là Đường Trấn không nghĩ tới, đối phương sẽ như thế gấp không chờ nổi ra tay. Có lẽ là muốn bắt được ba vị lão tổ, dùng để đảm đương tù binh quan rối, còn có khả năng là sợ hai ba vị lão tổ chạy thoát, bại lộ về siêu cấp vị diện bí mật. Mặc kệ là loại nào khả năng, đều ý nghĩa ba vị lão tổ giữ nhiều lành ít. Nếu là có thể quyết đoán rút lui, có lẽ còn có thể tránh đi một kiếp, nếu không rất có khả năng sẽ thiệt tỏi lớn. Nguyên bản Đường Trấn còn nghĩ, ba vị lao tổ nếu là không có rời đi siêu cấp vị diện, có lẽ còn có tiếp tục hợp tác khả năng. Lại xem trước mắt chẳng huống, ba vị lao tổ sợ là tự thân khó bảo toàn, chỉ cần có một tia khả năng, đều sẽ không chút do dự thoát đi siêu cấp vị diện. Đường Trấn trước đây binh hành hiểm chiêu, chủ động lẻn vào địch doanh bụng, thuộc về tương đương mạo hiểm hành vi. Chính là hiện tại xem ra, lại là tương đương sáng suốt hành vi, không chỉ có tránh đi một lần kiếp nạn, còn được đến càng nhiều thi triển không gian. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 3967 thức tỉnh. Cùng Diễn Tiên Tông tu sĩ nói chuyện với nhau, làm Đường Trấn ý thức được tình huống hiểm ác. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng ngoại lai tu sĩ còn chiếm cứ nhất định ưu thế, nhưng mà sự thật chứng minh đều không phải là như thế. Ở những cái đó cường đại tồn tại trước mặt, hết thể dãy rủa đều chỉ là phi công, căn bản là không có bất luận cái gì ý nghĩa. Thông minh nhất cách làm chính là bảo trì cũng đủ điệu thấp, sau đó chậm rãi chờ đợi cơ hội. Người khác làm không được, Đường Trấn lại có khả năng. Lẽ ra Đường Trấn hiện tại thân phận bí ẩn, tồn tại với địch nhân bụng, sắp thật thực thích hợp triển khai một ít bí ẩn hành động. Nhưng nếu là thật ôm có loại suy nghĩ này, lại nếm thử như vậy đi làm, tuyệt đối là ở tự tìm tự lộ. Ba vị lao tổ đều không phải địch nhân đối thủ, càng đừng nói còn không phải thái cổ thần vương Đường Trấn, có ác ma chi mắt tại đây tọa trấn, nơi nào có hắn kiêu ngạo làm cản tư cách. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, hết thảy âm mưu quỷ kế đều là chê cười. Không có đánh bại ác ma chi mắt năng lực, lại sao có thể cùng sau lưng siêu cấp tồn tại chống lại? Cho nên mặc dù là đã biết trận tướng, Đường Trấn như cũ bất lực. Chẳng những không thể cứu viện bị bắt giữ Diễn Thiên Tông tu sĩ, càng không thể cấp ba vị lao tổ cung cấp bất luận cái gì trợ giúp. Duy nhất có thể làm sự tình chính là tiếp tục gần nút đi xuống, yên lặng chờ đợi thích hợp cơ hội. Diễn Thiên Tông tu sĩ cũng rõ ràng, Đường Trấn giờ phút này căn bản không có khả năng ra tay cứu viện, nếu không chính là ở tự tìm tự lộ. Cứu không được người khác, còn sẽ đáp thượng chính mình. Cho nên từ đầu đến cuối, cũng không có trông cậy vào Đường Trấn cung cấp cứu viện. Bất quá việc này bị Đường Trấn biết, liền ý nghĩa nhiều một phần thoát đi cơ hội, đến nỗi khi nào có thể thoát ly khốn cảnh, tất yêu cầu chậm rãi chờ đợi thời cơ. Cùng Diễn Thiên Tông tu sĩ giao lưu kết thúc, Đường Trấn lại lần nữa khôi phục trầm mặc, phản phất chưa bao giờ từng tồn tại giống nhau. Tiếp tục đánh cắp thần chi căn nguyên, nỗ lực đánh sâu vào tiếp theo cái cảnh giới. Cùng hắn giao lưu Diễn Thiên Tông tu sĩ, đồng dạng lâm vào trầm mặc, phản phất trước đây sự tình chưa bao giờ phát sinh. Loại này cấp bậc tu sĩ, đều có tương đương lý trí tâm thái, tuyệt đối sẽ không phạm phải cấp thấp sai lầm. Lại qua một đoạn thời gian, trung cực biến dị giả đã càng ngày càng nhiều. Bọn họ tụ tập ở bên nhau, giống như thế sự xoay vần pho tượng, tản ra làm nhân tâm thần run rẩy hơi thở. Đây là một chi khủng bố quân đoàn, vô luận nắm giữ ở trong tay ai, đều có thể đủ phát huy đáng sợ lực phá hoại. Chỉ tiếc, loại này biến dị giả chế tạo phí tổn quá cao, tầm thường tu sĩ căn bản vô pháp phục chế. Tại đây đoạn thời gian, Đường Chấn có thể cảm nhận được một tia dao động hơi thở, làm nhân tâm đầu ẩn ẩn bất an. Hơi thở đến từ chính ác ma chi mắt, mượn dùng thần chi căn nguyên truyền bá, làm tu sĩ có thể rõ ràng cảm giác. Dao động hơi thở xuất hiện, chỉ có thể thuyết minh một việc, khủng bố tồn tại tùy thời đều có khả năng thức tỉnh. Một khi ác ma chi mắt kết thúc ngủ say, liền ý nghĩa biến dị giả bồi dưỡng sẽ kết thúc, Đường Chấn cũng đem không có chỗ tốt có thể thu hoạch. Đối với Đường Chấn tới nói, này xác thật là cái không xong tin tức, ý nghĩa Bạch Phiêu Nhật Tử sắp kết thúc. Bất quá kế hoạch thu hoạch, Đường Chấn lại cảm thấy chuyến này không mệt, thậm chí thu hoạch đã vượt qua mong muốn. Chẳng những đạt được cảnh giới tăng lên, đồng thời lại tích lũy đại lượng thần chi căn nguyên, nếu chỉ bằng chính hắn tu hành tăng lên, sợ là yêu cầu tương đương dài dòng thời gian. Mặc dù là hiện tại kết thúc, Đường Chấn cũng tuyệt đối không mệt. Ác ma chi mắt thức tỉnh, rất có thể ý nghĩa bước tiếp theo hành động bắt đầu, đây cũng là Đường Chấn vẫn luôn tò mò sự tình. Nếu là có thể có cơ hội biết được, đảo cũng là một kiện không tồi sự tình, ít nhất có thể giải đáp trong lòng nghi hoặc, hơn nữa kịp thời tìm kiếm ứng đối thi thố. Có quyết đoán Đường Chấn, cũng liền không hề rối rắm với nhất thời được mất, thậm chí lòng mang một tia chờ mong. Bước thiết muốn biết, địch nhân làm ra như thế thật lớn động tác, lại rốt cuộc là vì cái gì? Liền giống như Đường Chấn phỏng đoán như vậy, cùng với thời gian chậm rãi trôi đi, ác ma chi mắt thức tỉnh hơi thở càng thêm rõ ràng. Cùng chung tu hành những cái đó tu sĩ, có thể rõ ràng cảm giác đến ác ma chi mắt biến hóa, trong lòng cũng tùy theo sinh ra mạc danh sợ hãi. Ở này đó cùng chung giả trong mắt, ác ma chi mắt là tương đương đáng sợ tồn tại, nhất niệm chi gian là có thể đủ đưa bọn họ toàn bộ diệt sát. Chỉ cần cùng ác ma chi mắt liên tiếp thần hồn, liền sẽ minh bạch đối phương có bao nhiêu đáng sợ, càng minh bạch chính mình có bao nhiêu nhỏ bé hèn mọn. Sợ ác ma chi mắt có rời dương khí, hoặc là bụng đói khát, đưa bọn họ coi như đồ ăn một ngụm cắn ướt. Sẽ sinh ra như vậy tâm tư, toàn bởi vì bọn họ cùng ác ma chi mắt cùng thuộc nhất thể, có thể cảm nhận được đối phương ý tưởng. Cái loại này bạo ngược ý niệm, làm tu sĩ cảm thấy không rét mà run, cảm xúc trở nên càng thêm bất an. Nguyên bản láng giềng gần ác ma chi mắt, không ngừng thu hoạch thần chi căn nguyên bảo hộ tu sĩ, giờ phút này đều lặng lẽ kéo ra khoảng cách. Sợ ác ma chi mắt thức tỉnh, đầu tiên liền sẽ nhằm vào chính mình phát động công kích. Nguyên bản hấp thu có bao nhiêu thông khoái, hiện tại trong lòng liền có bao nhiêu sợ hãi. Nhưng mà thần vực tồn tại, lại vây khốn sở hữu tu sĩ, mặc cho ai đều không thể rời đi. Thái cổ thần vương mang đến uy hiếp, xa so trong tưởng tượng còn muốn khủng bố, mỗi thời mỗi khắc đều là thống khổ dày vò. Đường Chấn ẩn ẩn có chút minh bạch, vì sao sẽ có đại lượng tu sĩ giam giữ tại đây? Có lẽ bọn họ tác dụng chính là ở ác ma chi mắt thức tỉnh lúc sau, đảm đương hiến tế đồ ăn. Như thế tối cao tồn tại, trong khoảng thời gian này càng vất vả công lao càng lớn, tỉnh lại sau đạt được một phần màu mỡ đồ ăn, cũng là theo lý thường hẳn là sự tỉnh. Nếu thật là như thế, bị giam giữ những cái đó tu sĩ tình cảnh, liền sẽ trở nên tương đương nguy hiểm. Đường Chấn nếu là không cung cấp cứu viện, bọn họ liền sẽ trở thành ác ma chi mắt đồ ăn. Đổi thành mặt khác tu sĩ, Đường Chấn có lẽ có thể không đi để ý tới, chính là này đó Diễn Thiên Tông tu sĩ tốt xấu cũng coi như là đánh quá giao tế. Nếu mặc kệ bọn họ đi tìm chết, về tình về lý đều không thể nào nói nổi. Nhưng nếu là lựa chọn ra tay, liền cung cấp với bại lộ tự thân, như vậy liền sẽ dẫn tới kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Đường Chấn gặp phải lựa chọn, hơn nữa xuống còn. Chiến trường chính là như thế, vĩnh viễn đều là thay đổi bất ngờ, căn bản không biết ngay sau đó sẽ phát sinh sự tình gì. Rõ ràng làm tốt kế hoạch, lại không thể không bởi vì biến cố mà từ bỏ. Nhưng cho dù là Đường Chấn đem hết toàn lực, cũng không có khả năng là ác ma chi mắt đối thủ, trừ phi có người có thể đủ cung cấp trợ giúp. Ba vị lao tổ bất luận cái gì một cái, đều có thể đủ giải quyết khốn cục, đem này đó bị cầm tù tu sĩ giải cứu đi ra ngoài. Vấn đề là ba vị lao tổ rơi xuống không rõ, Đường Chấn cũng không có cách nào cùng đối phương liên hệ, căn bản là không có khả năng trông cậy vào đối phương hỗ trợ. Nhưng thật ra Lâu Thành lao tổ trước khi rời đi, đã từng để lại một quả quy tắc thần phù, có thể trợ giúp Đường Chấn mở ra thời không thông đạo. Chính là thời không thông đạo mở ra, cũng không đại biểu cho có thể đem vấn đề giải quyết, đối mặt ác ma chi mắt cùng một đám bảo hộ tu sĩ, mở ra thời không thông đạo ngược lại sẽ biến khéo thành vụng. Lại nói mở ra thời không thông đạo cơ hội, đối Đường Chấn tới nói tương đương quan trọng, tuyệt đối không có khả năng dễ dàng lãng phí. Ác ma chi mắt dao động càng thêm thường xuyên, Đường Chấn cũng cần thiết muốn làm ra lựa chọn. Giống. Một tiếng gào giống truyền đến, ở chúng tu sĩ trong lòng vang lên, làm cho bọn họ cảm giác được thần hồn run rẩy. Tỉnh. Một người bảo hộ tu sĩ mặt lộ vẻ hoảng sợ chi sắc, không chút do dự về phía sau rút lui, sợ chính mình trở thành hiến tế vật hy sinh. Mặt khác tu sĩ đều là như thế, bọn họ cảm thấy được ác ma chi mắt thức tỉnh, ánh mắt giữa mang theo nồng đậm hoảng sợ. Đại địa bắt đầu điên cuồng chấn động, ác ma chi mắt hình thể điên cuồng quét trường, từng cây khủng bố xúc tua ở không trung không ngừng múa may. Xúc tua có thể đạt được chỗ, không gian bị không ngừng xé rách, đủ nhẹ tinh thể không ngừng rơi xuống xuống dưới. Siêu cấp vị diện không gian tinh vách tường, kiên cố đến thần vương tu sĩ đều cảm giác tuyệt vọng, giờ phút này lại giống như mục nát đầu gỗ giống nhau bị dễ dàng xé nát. Kia chỉ thật lớn mà khủng bố đôi mắt, rốt cuộc tại đây một khắc chậm rãi mở, toát ra lạnh băng mà vô tình quan mang. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 3968 khủng bố hiện thế. Ác ma chi mắt rốt cuộc thức tỉnh, khủng bố hơi thở nhộn nhạo mở ra, làm nhân tình không tự kiềm hãm được cảm thấy hoảng sợ. Giờ khắc này, các tu sĩ rõ ràng cảm nhận được thái cổ thần vương đáng sợ, xa so trong tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Đó là không thể kháng cự lực lượng, tựa hồ chỉ cần ác ma chi mắt thổi thượng một hơi, vô số tu sĩ liền sẽ ở nháy mắt hồi phi yên diệt. Nấp trong đáy lòng một tia ảo tưởng, hoặc là hoài nghi ý niệm, đều theo khủng bố uy áp tan thành mây khói. Ác ma chi mắt dùng thực lực khủng bố, làm này đó vô chi tu sĩ ý thức được, thái cổ thần vương rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Ác ma chi mắt thức tỉnh, ý nghĩa một loạt sự tình bắt đầu. Các tu sĩ rõ ràng cảm nhận được, tựa hồ có lạnh băng ánh mắt từ trên người đảo qua, phảng phất là tại tiến hành sàng chọn thẩm tra. Liên ở cùng thời gian, trong cơ thể thần chi căn nguyên sinh ra hô ứng, đó là đến từ chính ác ma chi mắt tạo. Thần chi căn nguyên khởi hiệu nháy mắt, đến từ chính ác ma chi mắt tra xét cũng tùy theo biến mất, khủng bố áp lực tan thành mây khói. Các tu sĩ như chút được gánh nặng, ngay sau đó lại có hiểu ra nảy lên trong lòng, nguyên lai ác ma chi mắt thông qua phương thức này phân biệt thân phận. Cùng trận doanh tu sĩ cùng biến dị giả, bởi vì hấp thu thần chi căn nguyên, cho nên sẽ ở tra xét thời điểm tự động đáp lại. Không có hấp thu thần chi căn nguyên tu sĩ, giống như đêm tối giữa đèn sáng, bị ác ma chi mắt nhẹ nhàng phân biệt ra tới. Không tốt. Đường Chấn lập tức phản ứng lại đây, lấy cực nhanh tốc độ áp dụng hành động, ở Diễn Thiên Tông tu sĩ thần hồn chi hải cấy vào quy tắc hạt giống. Ngưng kết quy tắc hạt giống thần chi căn nguyên, tự nhiên là đến từ chính ác ma chi mắt. Bởi vì quy tắc cái chắn duyên cớ, bị bắt tu sĩ thân ở hư vô chi cảnh, căn bản không có biện pháp hấp thu thần chi căn nguyên. Giờ phút này mất bỏ mới lo làm chuồng, cũng không biết hay không kịp thời. Như vậy hành vi phi thường mạo hiểm, vô cùng có khả năng bại lộ tự thân, nhưng Đường Chấn lại như cũ nghĩa vô phản cố. Đụng tới một kiện tự nhận là chính xác sự tình, lại do dự mà làm hoặc không làm khi, Đường Chấn đều sẽ lựa chọn không lưu tiếc nuối cách làm. Liên ở cùng thời gian, ác ma chi mắt lại lần nữa phát ra gào giống, khủng bố xúc tua điên cuồng vũ động. Bị cầm tù những cái đó tu sĩ, sôi nổi bay múa đến giữa không trung, bị khủng bố quy tắc lực lượng trói buộc. Đầy trời bay múa xúc tua, giống như linh xà giống nhau thổi quét mà đến, bắt lấy huyền phù ở không trung tù binh tu sĩ. Bắt lấy lúc sau đột nhiên lùi về, đưa vào ác ma chi mắt hấp động, như vậy lại vô nửa điểm tiếng động. Liên giống như phỏng đoán như vậy, ác ma chi mắt ở thức tỉnh lúc sau, gấp không chờ nổi mở ra điên cuồng cắn nuốt. Những cái đó bị bắt giữ tu sĩ, phát ra khàn cả giọng gào giống, hiển nhiên không cam lòng cứ như vậy bị trở thành đồ ăn. Chính là dù có muôn vàn không cam lòng, lại như cũng vô pháp cùng ác ma chi mắt đối kháng, rốt cuộc đây là một cái tôn thái cổ thần vương. Tù binh trung tu vi tối cao giả, cũng chỉ bất quá là cựu tinh thần tướng, lại sao có thể đối kháng như thế tồn tại. Giờ khắc này, vô số ánh mắt nhìn về phía không trung, quan khán ác ma chi mắt điên cuồng ăn cơm. Mặc dù là thân là người xem, lại như cũ có khó nén sợ hãi, đồng thời còn có một tia may mắn. May mắn chính mình không phải tế phẩm, không cần tao ngộ cái loại này bi thảm vận mệnh. Trong lòng càng thêm cảm khái, quả nhiên thiên hạ không có miễn phí chỗ tốt, ác ma chi mắt chia sẻ thần chi căn nguyên, rồi lại lấy như vậy phương thức thu hồi thù lao. Luôn luôn tàn nhẫn lạnh nhạt tu sĩ, đối mặt loại này hiến tế cảnh tượng, ẩn ẩn dâng lên một tia thương hại. Trong lúc các tu sĩ còn phát hiện, ác ma chi mắt bắt giữ tế phẩm, cũng không phải mỗi một cái đều sẽ tan nát. Ngẫu nhiên sẽ có một ít thân ảnh bị xúc tua nhét vào hắc động, chính là ngay sau đó lại bị phun ra. Loại này cổ quái hành vi, làm các tu sĩ cảm thấy nghi hoặc, lại cũng không dám vào giờ phút này quá mức miệt mài theo đuổi. Đến nỗi bị nổ ra tu sĩ, cũng ở trước tiên bị trấn áp, bọn họ tuy rằng không có bị ác ma chi mắt cắn nuốt, lại cũng tuyệt đối không thể dễ dàng thả chạy. Trước đưa bọn họ trấn áp phong ấn, chờ đến sự tình sau khi chấm dứt, lại nghiên cứu như thế nào xử lý. Trừ bỏ bị bắt giữ tu sĩ, số lượng đông đảo bẩm sinh thần linh, đồng dạng cũng trở thành tế phẩm. Bọn họ tao ngộ cùng tù binh tu sĩ giống nhau, bị cầm tù ở đặc thù nhà giam, kêu rên gào giống thanh kinh thiên động địa. So sánh với những cái đó tù binh tu sĩ, chúng nó càng biết ác ma chi mắt đáng sợ, sợ hãi cảm cũng càng thêm nồng đậm. Mặc kệ như thế nào dễ rủa gào giống, đều khó thoát tử vong kết cục. Đây là một hồi chuyên trúc với ác ma chi mắt biểu diễn, vô số người xem bảng quan thấy, bọn họ kiến thức đến thái cổ thần vương đáng sợ, đồng thời cũng ý thức được tự thân nhỏ bé. Đương cuối cùng một cái tế phẩm bị ném nhập hắc động, bị ác ma chi mắt cắn nuốt rào toái khi, trận này làm nhân tâm kinh run sợ biểu diễn rốt cuộc hạ màn. Giống. Ác ma chi mắt lại lần nữa phát ra gào giống, nói vậy trước đây hung ác, giờ phút này lại nhiều một tia đắc ý vui mừng. Khổng lồ vô cùng thân hình, lấy cực nhanh tốc độ thu hồi, ngay sau đó lại phiêu lì mặt đất. Bất quá ngắn ngủn thời gian, ác ma chi mắt hóa thành treo không to lớn trong mắt, không đếm được xúc tua tại hạ phương cùng chung quanh trôi nổi. Tựa hồ thu được cái gì triệu hoán, bắt đầu hướng tới phía trước chậm rãi di động. Đều đuổi kịp, cùng đi tới. Địch quân một người thần vương tu sĩ, hạ đạt hành động mệnh lệnh, gắt gao đi theo ác ma chi mắt. Những cái đó bảo hộ tu sĩ, chăn thả tu sĩ, còn có vô số biến dị giả, đều tại đây một khắc đi theo mà đi. Giống như mãnh liệt sóng biển, đem diện tích rộng lớn đại địa hoàn toàn bao trùm, một khắc không ngừng về phía trước di động. Nơi xa chờ đợi bẩm sinh thần linh, đồng dạng cũng đi theo đội ngũ, phát ra từng đợt hưng phấn gào giống thanh. Quần quần nước lũ giữa, Đường Chấn đi theo mà đi. Hắn giờ phút này sắm vai đối tượng, là một đầu cao cấp biến dị giả, thuộc về không chút nào thu hút tồn tại. Như vậy thân phận cực hảo, phương tiện Đường Chấn đang âm thầm làm. Ở vào đội ngũ trung ương bảo hộ tu sĩ, giờ phút này cũng ở đi theo tiến lên, chẳng qua còn muốn đảm nhiệm tạm giam nhiệm vụ. Trước đây ác ma chi mắt ăn cơm, có một ít tu sĩ bị quăng ra tới, bị bảo hộ tu sĩ lại lần nữa phong ấn trấn áp. Xuất phát từ cẩn thận suy xét, cũng không có giết chết tù binh tu sĩ, mà là áp giải cùng đoàn đội cùng nhau đi trước. Nay đó tù binh tu sĩ sống sót sau tai nạn, có âm thầm vui sướng, còn có kinh nghi bất định. Nếu là cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, bị ác ma chi mắt loại bỏ tu sĩ, con cư nhiên có một nửa đều là Diễn Thiên Tông tu sĩ. Chân tướng không chỉ như vậy, bị bắt giữ trấn áp Diễn Thiên Tông tu sĩ, kỳ thật toàn bộ tránh được hiện thế. Nay tuyệt đối không phải trùng hợp, nhất định có nào đó nguyên nhân. Diễn Thiên Tông tu sĩ rất rõ ràng, bọn họ có thể tránh được một kiếp, chính là bởi vì Đường Chấn ở thời khắc mấu chốt ra tay tương trợ. Lợi dụng thần chi căn nguyên, ở bọn họ trong cơ thể ngưng kết quy tắc hạt giống, tốc độ mau đến không thể tưởng tượng. Nguyên bản còn có chút nghi hoặc, Đường Chấn làm như vậy có mục đích gì? Chính là khi bọn hắn bị xúc tua bắt được cũng đưa vào hắc động khi, quy tắc hạt giống lại đột nhiên chi gian có phản ứng. Hạt giống phóng thích quy tắc lực lượng, bị ác ma chi mắt lập tức cảm giác, ngay sau đó liền chuyển đến một mặt chán ghét cảm xúc. Nguyên tưởng rằng hẳn phải chết tu sĩ, thế nhưng bị trực tiếp quăng ra tới. Giờ khắc này Diễn Thiên Tông tu sĩ, tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, chính là hạt giống phóng thích quy tắc lực lượng cứu chính mình. Lại liên tưởng trước đây đủ loại, các tu sĩ không cấm âm thầm may mắn, nguyên lai Đường Chấn cấy vào quy tắc hạt giống, làm ác ma chi mắt đưa bọn họ trở thành người một nhà. Lúc này mới ở cắn nuốt thời điểm, đưa bọn họ trực tiếp sàng chọn ra tới. Diễn Thiên Tông tu sĩ càng thêm cảm kích, không nghĩ tới lại một lần bị Đường Chấn cứu vớt. Bọn họ vận khí đủ hảo, may mắn đụng phải ẩn nút Đường Chấn, mặt khác đồng môn lại chưa chắc có như vậy may mắn. Đụng tới ác ma chi mắt thức tỉnh, bị đảm đương tế phẩm cắn nuốt, có cực đại khả năng khó thoát vừa chết. Đụng tới tình huống như vậy, ai đều không có biện pháp, muốn trách chỉ có thể quái vận khí không tốt. Trừ bỏ Diễn Thiên Tông tu sĩ, còn có một ít ngoại lai tu sĩ cũng may mắn thoát nạn, đồng dạng bị Đường Chấn cấy vào quy tắc hạt giống. Đường Chấn làm như vậy mục đích, chỉ là vì mê hoặc địch nhân. Bọn họ mới là chân chính người may mắn, mơ màng hồ đồ liền bảo vệ tính mạng. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 3969 thời không lốc xoáy. Ác ma chi mắt ăn uống no đủ, bắt đầu hướng phương xa di động. Liên phảng phất là một con dê đầu đàn, dẫn theo bảo hộ tu sĩ cùng vô số biến dị giả, một đường mênh mông quần quận đi trước. Như thế khổng lồ đội hình, đủ để cho bất luận cái gì địch nhân lui bước tránh né, căn bản không dám cùng chi tranh phong. Vứt bỏ khác không nói chuyện, chỉ dựa vào một con ác ma chi mắt, liền đủ để cho bẩm sinh thần linh né xa ba thước. Thân là thái cổ thần vương, mặc dù là ở siêu cấp vị diện, cũng như cũng là trôi đồ ăn đỉnh tồn tại. Tầm thường bẩm sinh thần linh, căn bản là không dám trêu chọc, miễn cho bị một ngụm cắn nuốt trở thành đồ ăn. Càng đừng nói còn mang theo cường hãn quân đoàn, một đường mênh mông cuồn cuộn, khí thế quả thực động lực kinh thiên. Bình thường bẩm sinh thần linh xa xa tránh đi, liền tính là thái cổ thần vương, đụng tới lúc sau cũng sẽ ngoan ngoãn nhường đường. Trừ phi đối phương đầu thiết vô cùng, lại hoặc là có khác mục đích, nếu không tuyệt đối sẽ không xúc này mũi nhọn. Siêu cấp vị diện cường đại vô cùng, khủng bố tồn tại càng là vô số kể. Chỉ bằng ác ma chi mắt còn không đủ để xưng vương xưng bá. Chúng nó tuy rằng là một cái cường đại chủng tộc, chính là càng cường đại hơn chủng tộc đồng dạng không thiếu, nếu thật sự đánh nhau chết sống một hồi, thật đúng là liền không có biện pháp dự phán ai thắng ai thua. Thái cổ thần vương chi gian chiến đấu cũng không sẽ dễ dàng khơi mào, trừ phi có tất yếu lý do. Mỗi một người cường đại tồn tại cũng có chuyên trúc lãnh địa, lẫn nhau chi gian không xâm phạm lẫn nhau. Ác ma chi mắt rõ ràng điểm này, nó trong quá trình tiến lên sẽ cố tình tránh đi nào đó nguy hiểm địa phương. Cứ như vậy một đường đi trước, không biết đi rồi rất xa, rốt cuộc tới một chỗ địa phương. So sánh với mặt khác khu vực sương mù mênh mông, nơi này lại càng thêm thoải mái thanh tân thông đấu, có thể nhìn ra cực xa địa phương. Bình thản đại địa phía trên, có vô số thân ảnh xuất hiện, hơn nữa còn đang không ngừng tụ tập. Ở đại địa trung ương khu vực, tồn tại một chỗ thật lớn bồn địa, đường kính chừng mười mấy vạn mét. Bồn địa trung ương có cái siêu cấp lốc xoáy, xoay tròn trong quá trình, không ngừng phóng thích thần bí quỷ dị lực lượng. Liên tại đây tòa bồn địa bốn phía, tụ tập một chi khổng lồ đội ngũ, đúng là đến từ bốn phương tám hướng ác ma chi mắt. Quả nhiên là cái khổng lồ tộc đàn, chỉ bồn địa chung quanh liền chừng 15 cái. Cung cấp với 15 vị thái cổ thần vương. Cấp thấp ác ma chi mắt cũng không có tham dự trong đó, nếu không quy mô tất nhiên càng thêm khổng lồ. Địch nhân thế lực to lớn, rốt cuộc vào giờ phút này hiện lộ ra băng sơn một góc. Đường Chấn âm thầm may mắn, lúc trước không có nóng lòng xé rách ra mặt, chỉ nhìn một cách đơn thuần hiện tại trạng thái liền biết, người từ ngoài đến tuyệt đối không thể là địch nhân đối thủ. Có gan nhảy ra kết cục, chính là bị trở thành tế phẩm, lại hoặc là trở thành bị nô dịch sử dụng tối tớ. Ở mặt khác ác ma chi mắt dẫn dắt đoàn đội chung, Đường Chấn thấy được rất nhiều ngoại lai tu sĩ, bọn họ đều đã bị bí thuật khống chế, trở thành cùng biến dị giả giống nhau chiến tranh công cụ. So sánh với bị hiến tế giả, này đó tu sĩ còn tính may mắn, ít nhất có thể sống tạm. Ác ma chi mắt đã tề tụ, địch nhân ấp ủ đã lâu kế hoạch, rốt cuộc tới rồi chính thức triển khai thời khắc. Đường Chấn nhìn về phía ngầm lốc xoáy, hắn biết địch nhân mục tiêu, khẳng định cùng cái này thần bí địa phương có quan hệ. Chỉ là đến bây giờ mới thôi, trước sau không có nhìn đến cái kia một cái tát chém ra, là có thể đem Diễn Thiên Tông lão tổ chụp hộp máu phía sau màn tồn tại. Có lẽ là không tới ra tay thời điểm, lại có lẽ chính giấu ở phía sau màn, lặng lặng quan vọng tình thế phát triển. Nếu có khả năng, Đường Chấn hy vọng đối phương vĩnh không xuất hiện, bởi vì nó đại biểu cho chân chính tuyệt vọng. Liên vào giờ phút này, hẳn là cũng có tu sĩ giống Đường Chấn giống nhau âm thầm che giấu, nhìn trộm như thế đồ sộ mà khủng bố cảnh tượng. Bọn họ đối mặt tình cảnh này, duy nhất có thể làm cũng chỉ có quan vọng, căn bản là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cuối cùng một con ác ma chi mắt trình diện, Đường Chấn ẩn ẩn nghe được một tiếng gầm nhẹ, sau đó lên đỉnh đầu không trung chỗ sâu trong, thấy được một đạo vô cùng khổng lồ thân ảnh. Đối mặt này nói khủng bố thân ảnh, mặc dù là ma nhãn nhất tộc, cũng không thể không ngoan ngoãn lựa chọn thần phục. Đường Chấn áp xuống trong lòng khiếp sợ, biết nếu là không có đoán sai, này đạo thân ảnh chính là phía sau màn thao tác giả. Tuy rằng không có hiển lộ chân thân, nhưng chỉ dựa vào phóng thích hơi thở, liền đủ để cho bất luận cái gì tu sĩ tuyệt vọng. Đây là chân chính tối cao tồn tại, ở thái cổ thần vương cái này cảnh giới, như cũng là không thể địch nổi cường giả. Cũng như vậy tồn tại làm đối, thuần túy chính là tự tìm tự lộ. Khá vậy đúng là như vậy, mới làm Đường Chấn càng thêm nghi hoặc, đối phương rốt cuộc ý muốn như thế nào. Kết quả đúng lúc này, không trung bắn tiếp theo nói quang, rơi vào ngầm lốc xoáy. Một đầu ác ma chi mắt phát ra gào giống, đầu tiên nhảy vào lốc xoáy, tu sĩ cùng biến dị giả tất cả đều theo sát sau đó. Bọn họ không thể không đi theo, đã chịu quy tắc lực lượng khống chế, liền tính phía trước là núi đao biển lửa cũng cần thiết muốn nhảy xuống đi. Mặt khác ác ma chi mắt sôi nổi đi theo tiến vào lốc xoáy, dây lát chi gian liền không thấy bóng dáng. Đường Chấn thấy vậy tình cảnh, trong lòng kinh nghi bất định. Lốc xoáy thông tới đâu, Đường Chấn cũng không rõ ràng, lại biết một khi nhảy vào trong đó, nhất định phải muốn gánh vác tương ứng nguy hiểm. Nhưng nếu là giờ phút này rút lui, lại rõ ràng đã muộn một bước. Đối mặt một đám khủng bố tồn tại, Đường Chấn nếu là giờ phút này thoát đi, tất nhiên sẽ bị đối phương ở trước tiên phát hiện tỏa định. Diễn Thiên Tông lão tổ đều không thể đối kháng tồn tại, Đường Chấn lại sao có thể sẽ là đối thủ, một khi bị đối phương theo dõi, sợ là nháy mắt liền sẽ hôi phi yên diệt. Giờ khắc này Đường Chấn, căn bản là không đến lựa chọn. Theo ác ma chi mắt một tiếng gào giống, một cổ vô hình lực lượng trói buộc Đường Chấn, cưỡng bách hắn đi theo đội ngũ cùng đi trước. Không ngừng ngụy trang thành biến dị giả Đường Chấn, bảo hộ tu sĩ cùng chăn thả tu sĩ, còn có biến dị giả cùng bẩm sinh thần linh, đều ở quy tắc lực lượng hiếp bức hạ mạnh mẽ đi tới. Bẩm sinh thần linh phát ra gào giống, đối lốc xoáy tràn ngập sợ hãi, rõ ràng là không muốn tiến vào trong đó. Nhỏ bé lực lượng vô pháp đối kháng quy tắc, cuối cùng cũng chỉ có thể không ngừng đi trước, thẳng đến bị lốc xoáy hoàn toàn cắn nuốt. Nếu không đến lựa chọn, vậy lựa chọn ngoan ngoãn nhận mệnh. Phía sau màn tồn tại hao hết chất trở, bồi dưỡng ra như vậy một đám lực lượng cường đại, khẳng định không phải vì thỏa mãn ăn uống chi dục, có cực đại khả năng là vì triển khai một hồi chiến tranh. Đường Chấn toàn bộ tinh thần đề phòng, rốt cuộc tiến vào lốc xoáy chỗ sâu trong, ngay sau đó liền nhìn đến vô biên hắc ám đánh nút lại. Cảm nhận được thời không quy tắc vận chuyển, Đường Chấn trong lòng hơi cảm kinh ngạc, này cũng không phải bình thường không gian truyền tống, tựa hồ trộn lẫn thời gian sông dài lực lượng. Giống như đặt mình trong thời gian sông dài, hơn nữa ở trong đó du lịch giống nhau. Đường Chấn đã từng tiến vào thời gian sông dài, thậm chí còn ở thời không mạch nước ngầm bên cạnh du đãng, biết đây đều là trùng cực quy tắc thể hiện, ẩn chứa vô số bí ẩn, lại đồng dạng nguy hiểm đến cực điểm. Trừ phi có cũng đủ tự tin, nếu không ngàn vạn không cần lung tung đụng vào, nếu không chính là ở tự tìm tự lộ. Không nghĩ tới ở vô tình chi gian, thế nhưng tiến vào thời gian sông dài, trời biết đây là phải bị đưa đến địa phương nào. Nếu một cái vô ý, liền có khả năng sẽ bị vây ở thời không cuối, thậm chí lại vô trở về khả năng. Rõ ràng điểm này Đường Chấn, trong lòng lại là không thể nới hạ. Quả nhiên cùng này siêu cấp tồn tại nhất lên quan hệ, liền tuyệt đối không phải là cái gì chuyện tốt, nhìn như đơn giản vị diện truyền thống, thế nhưng ẩn chứa như thế thật lớn nguy cơ. Tuy rằng minh bạch là chuyện như thế nào, lại cũng không có quay đầu lại khả năng, chỉ có thể một cái đường đi đến hắc. Không nói đến hay không có nghịch chuyển năng lực, liền tính là thật sự có thể làm được, cũng có cực đại khả năng tạo thành sai lầm, bị nhốt ở thời không sông dài giữa. Liền tính may mắn trở lại nguyên điểm, cũng vô pháp đối kháng kia khủng bố tồn tại, làm theo sẽ bị một niệm diệt sát. Duy nhất có thể làm sự tình, chính là lựa chọn nước chảy bèo trôi, chờ tới rồi cuối lại làm tính toán. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 3970 vị diện xâm lấn. Trước mắt hắc ám biến mất, một tòa khổng lồ vô biên thế giới đột nhiên gian xuất hiện ở Đường Chấn trước mắt. Cảm giác hơi thở liền biết, đây cũng là một tòa siêu cấp vị diện, nhưng là quy tắc càng thêm hoàn thiện, tựa hồ đã thoát ly hỗn độn trạng thái. Quả nhiên chỉ có đồng cấp đối thủ mới đáng giá như thế mất công. Thời không lốc xoáy xuất hiện ở không trung, phía dưới là diện tích rộng lớn đại địa, giờ khắc này lại đang ở chịu đủ tàn phá. Ở ác ma chi mắt dẫn dắt hạ, biến dị giả cùng bảo hộ tu sĩ đấu đá lung tung, các chiều một phương hướng điên cuồng đẩy mạnh. Liên ở bọn họ phía trước, có không đếm được thân ảnh, đang ở đem hết toàn lực phát động công kích. Đó là một loại thân cao mấy chục mét, mặc giáp trụ kiên cố hộ giáp dân bản xứ sinh linh, có được vô cùng mạnh mẽ hơi thở. So sánh với biến dị giả, thế nhưng cũng không sai biệt mấy. Dân bản xứ tu sĩ hộ giáp che kín lưỡi đao, có thể dễ như trở bàn tay cắt nát địch nhân thân thể. Phối hợp thật lớn lực lượng, liền giống như hình người máy xay thịt, nơi đi qua khắp nơi hài cốt. Dây nặng hộ giáp che đậy thân thể, vô pháp thấy rõ cụ thể dung mạo, chỉ biết mỗi một cái đều là ba đầu sáu tay bốn chân. Đồng dạng hình thể, thống nhất chiến giáp, ý nghĩa đây là một cái cường đại tu sĩ tổ chức. Đối mặt ác ma chi mắt, số lượng khổng lồ biến dị giả quân đoàn, bọn họ cũng không có lui ra phía sau một bước. Nghe hà biến dị giả thực lực quá cường, mặc dù dân bản xứ tu sĩ liều mạng ngăn cản, lại như cũ vẫn là bị đục lỗ xé nát phòng tuyến. Ác ma chi mắt cùng bảo hộ tu sĩ, toàn bộ hành trình đều không có ra tay, mà là vẫn luôn tại hậu phương tọa trấn đốc chiến. Biến dị giả quả nhiên là tốt nhất chiến tranh binh khí, căn bản là không biết sợ hãi, ở quy tắc sử dụng hạ không ngừng về phía trước. Bọn họ dũng mãnh không sợ chết, cùng địch nhân liều chết chiến đấu, đồng thời cắn nuốt địch nhân cùng đồng bạn hải cốt. Ở cắn nuốt trong quá trình, tự thân thực lực cũng sẽ lần thứ hai tăng lên. Đặc biệt là trung cực biến dị giả, có được có thể so với thần linh lực lượng, tuy rằng vô pháp khống chế quy tắc, chính là khủng bố lực lượng lại là địch nhân ác ngộng. Dốc hết sức đủ để phá vạn pháp, trở thành vô số địch nhân ác ngộng. Chỉ dùng ngắn ngủn thời gian, dân bản xứ tu sĩ phòng tuyến đã bị toàn bộ đột phá, ma nhãn quân đoàn hướng tới phía trước một đường đẩy mạnh. Đường Chấn cũng ở chiến trường, lại không có cơ hội ra tay, thật sự là biến dị giả số lượng quá nhiều, dễ như trở bàn tay liền đem dân bản xứ tu sĩ nuốt hết. Chờ đến tan đi là lúc, địch nhân chỉ còn một bộ hài cốt, huyết nục đã bị toàn bộ cắn nuốt. thậm chí còn có một ít biến dị giả chủ động nhặt lên dân bản xứ tu sĩ hộ giáp binh khí, dùng cho võ trang chính mình tăng lên chiến lực. Tuy rằng đã biến thành quái vật, lại như cũ có một ít bản năng giữ lại, biết như thế nào mới có thể làm chính mình trở nên càng cường đại hơn. Nhìn đến binh khí hộ giáp lúc sau, biến dị giả sẽ theo bản năng tiến hành võ trang. Vẫn luôn tọa trấn chỉ huy ác ma chi mắt, đột nhiên vươn vô số xúc tua, đem trọng thương cùng thoát đi dân bản xứ tu sĩ bắt lại cắn nuốt. Lại một đợt thần chi căn nguyên phóng thích, bị biến dị giả nhóm chia sẻ hấp thu, xem như đạt được chiến tranh thắng lợi tưởng thưởng. Biến dị giả gào giống đáp lại, lấy này tới biểu đạt lòng biết ơn. Cùng với từng đợt gào giống, ác ma chi mắt dẫn theo đội ngũ tiếp tục đi trước, phảng phất quần quận nước lũ cắn nuốt hết thảy. Đường trấn trước đây vẫn luôn đều ở quan chiến, hiện giờ cũng minh bạch ác ma chi mắt chiến thuật, rõ ràng chính là lợi dụng biến dị giả tới tiêu hao dân bản xứ tu sĩ. Ác ma chi mắt lợi dụng giai vị áp chế, trấn áp hóa giải hết thảy quy hoạch, trên chiến trường chỉ có thể so đấu thân thể lực lượng. Như vậy phương thức chiến đấu, nhưng thật ra cùng thần linh giống nhau như lúc. Trải qua đặc thù bồi dưỡng, biến dị giả thân thể cường hãn vô cùng, lực lượng càng là cùng thần linh vô dị. Tại đây loại hình thức trong chiến đấu, rõ ràng chiếm cứ cực đại ưu thế, thậm chí có thể nói là nghiền áp đối thủ. Trừ phi có càng cường cấp bậc tồn tại, có thể đối kháng ác ma chi mắt, nếu không chỉ có thể bị động tiếp thu chiến trường quy hoạch. Đột phá dân bản xứ tu sĩ phòng tuyến, ma nhãn quân đoàn trưởng đuổi thẳng vào, một đường đuổi giết tán loạn dân bản xứ tu sĩ. Trước đây một hồi chiến đấu, diện sát địch nhân chừng mấy chục vạn, tuyệt đối coi như là máu chảy thành sông. Dân bản xứ tu sĩ bại thật thê thảm, cơ hồ là toàn quân bị diệt. Nếu này đó dân bản xứ tu sĩ thực lực, đại biểu cho này tòa thế giới đỉnh trung cực, chiến tranh kết quả kỳ thật cũng đã chú định. Bất quá Đường Trấn tin tưởng, sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy. Thắng lợi như thế dễ dàng đạt được, cũng không có khả năng phái ra như thế cường đại quân đoàn, hiển nhiên đây là có nhằm vào hành vi. Chiến tranh mới vừa bắt đầu, hai bên đều không có bày ra chân chính át chủ bài, còn cần ổn định tâm thần tinh tế quan khán. Thế giới này xác thật năng lượng tràn đầy, hoa cỏ cây cối đều cao lớn vô cùng, có một ít cây cối thế nhưng cao lớn vài mét, giống như từng tòa núi lớn. Ngọn núi nhưng thật ra không có, đại địa bình thản một mảnh. Tiến lên trong quá trình, thường thường còn sẽ thành công đàn dị thú, ở dân bản xứ tu sĩ sử dụng hạ phát động điên cuồng công kích. Bất quá chỉ là phí công, cuối cùng đều bị nhẹ nhàng đánh bại. Đi trước ước chừng và dặm, một tòa cự thành xuất hiện ở trước mắt, đây là dân bản xứ tu sĩ cái thứ nhất cứ điểm. Thành thị giống như đảo khấu nồi to, toàn thân đều là ngân bạch sắc thái, mặt ngoài che kín tinh mịn phù văn. Thành thị mặt ngoài có vô số chỗ hổng, vươn đủ loại pháo quản, lập lòe nhiếp người hàn quang. Biến dị giả quân đoàn tới gần trong quá trình, cự pháo đột nhiên khai hỏa, từng đạo vận tốc ánh sáng bay nhanh mà ra. Còn có thật thể đạn pháo, phần đầu bén nhọn như châm, có chứa thon dài đuôi cánh, mặt ngoài trải rộng tinh mịn phù văn. Pháo khẩu tỏa định biến dị giả quân đoàn, che trời lấp đất bay vụt mà đến, dày đặc đả kích tránh cũng không thể tránh. Quy tắc, bảo hộ chi thuẫn. Bảo hộ tu sĩ thấy thế, lập tức giả thiết quy tắc, ý đồ ngăn cản che trời lấp đất pháo kích. Kết quả đúng lúc này, thành thị trung cũng có rất nhiều thân ảnh dâng lên, phá giải bảo hộ tu sĩ quy tắc. Thần vương cấp bậc giao phong, xem như liều mạng cái tám lạng nửa cân. Mặt khác tu sĩ không cam lòng yếu thế, sôi nổi ra tay công kích, mở ra một hồi quy tắc đánh nhau chết sống. Chiến tranh vừa mới bắt đầu, hai bên chiến thuật còn tính bảo thủ, cũng không có vừa thấy mặt liền lấy chết tướng bác. Bao gồm ác ma chi mắt, đồng dạng không có ra tay công kích, rốt cuộc như vậy sẽ tiêu hao thần chi căn nguyên. Không đến thời khắc mấu chốt, khẳng định sẽ không dễ dàng ra tay, mà là để phòng dị biến phát sinh. Hai bên thần linh triển khai đối đua, dây đặc đạn pháo cũng đã đột phá phòng ngự, rơi vào biến dị giả trận doanh giữa. Có thể dùng để đảm đương phòng thủ thành phố vũ khí, khẳng định không phải đơn giản đồ vật, lọt vào pháo kích biến dị giả lập tức có thương vong. Rất nhiều biến dị giả né tránh không kịp, bị đạn pháo bắn thủng thân thể, để lại khủng bố lỗ thủng. Còn có rất nhiều biến dị giả bị đánh đến tứ chi tàn huyết. Đạn pháo uy lực có thể so với thần khí, mỗi lần phóng ra đều tất nhiên tiêu hao vô số tài nguyên, tầm thường địch nhân một đợt liền đủ để diệt sát. Biến dị giả lại không giống nhau, mặc dù là bị nghiêm trọng đả kích, sĩ khí lại như cũ không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Mặc dù là gặp bị thương nặng, cũng sẽ ở quá ngắn thời gian nội khép lại. Bất quá loại này tự lành thủ đoạn, sẽ đối biến dị giả tạo thành chí mạng ảnh hưởng, đại biên độ ngắn lại tự thân phòng mệnh. Bất quá không có quan hệ, ở biến dị giả ngã xuống phía trước, trận này vị diện chiến tranh hẳn là đã kết thúc. Từ lúc bắt đầu thời điểm, biến dị giả đã bị coi như chiến tranh binh khí tới bồi dưỡng, trước nay liền không nghĩ tới hay không sẽ có chết giả. Xung phong. Hai bên tu sĩ cách không đấu pháp, biến dị giả quân đoàn cũng đỉnh dày đặc lửa đạn, hướng tới phía trước thành thị phát động xung phong. Giống như màu đen sóng biển, quần quần không ngừng trào dâng mà đến. Cự thành người thủ hộ, giờ khắc này cũng toàn lực phản kích, ý đồ ngăn cản biến dị giả tới gần. Tại đây tòa thành thị trung quanh, thiết lập vô số chướng ngại, dùng để ngăn cản địch nhân tiến công. Từng đạo rất nhỏ không gian khe hở, rải rác ở thành thị trung quanh, một khi đụng phải liền sẽ bị cắt thành hai đoạn. Mặc dù là biến dị giả đụng tới, đồng dạng cũng sẽ gặp bị thương nặng. Xung phong trong quá trình, khủng bố vang lớn liên tiếp phát ra, cùng loại địa lôi thần khí bị kích nổ, đem thành đàn biến dị giả tạc đến chia năm xẻ bảy. Đương vũ khí không có nghiền áp ưu thế, cường đại tu sĩ có thể tả hữu chiến của khi, chiến trường chém giết cũng liền trở nên càng thêm huyết tinh thảm thiết. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ web. Chương 3971 nghi hoặc. Liên ở biến dị giả tới gần thành thị khi, vô số thân ảnh lao ra thành thị, ý đồ đối kẻ xâm lấn tiến hành ngăn chặn. Chúng nó hình thể cùng nhân loại lớn nhỏ, tạo hình lại tương đương quỷ dị, thoạt nhìn giống như là không có gương mặt tác quỷ. Này không phải huyết nhục sinh mệnh, mà là máy móc con rối, lại có được thông minh trí tuệ. Bản chức là phục vụ cư dân thành phố, chính là theo chiến tranh tiến đến, lại lắc mình biến hóa trở thành người thủ hộ. Tỏa định biến dị giả, phát động tự sát thức công kích. Một đoàn máy móc con rối sẽ tỏa định một người biến dị giả, công kích tốc độ sắc bén vô cùng. Giờ khắc này thành thị phía trước hóa thành khủng bố huyết nhục tối say, nơi nơi đều là hải cốt của tay. Huyết nhục thành bùn, huyết lưu phiêu sử. Thần linh chi gian chiến tranh, nguyên bản trong tưởng tượng càng thêm huyết tinh tàn khốc, coi trọng liếc mắt một cái liền sợ hãi kinh hãi. Kia cảnh tượng giống như bóng đè, thật lâu vô pháp tiêu tán. Thành thị bên trong cư dân, giờ phút này đều ở cách không quan vọng chiến trường, trong lòng càng là thấp thỏm lo âu. Bọn họ phi thường rõ ràng, một khi thành thị phòng ngự bị đột phá, chính mình nhất định khó thoát vừa chết. Nếu có thể lựa chọn, ai đều hy vọng đạt được thắng lợi. Chỉ là như vậy một hồi chiến tranh, tuyệt không phải bọn họ có khả năng tả hữu. Duy nhất có thể làm sự tình, chính là mặc giáp trụ xông lên chiến trường, vì xoay chuyển chiến cuộc tận một phần nhỏ bé chi lực. Đông 7, 9, 15 khu cư dân chuẩn bị sẵn sàng, nhanh chóng võ trang đi trước chiến trường. To lớn thành thị bên trong, đột nhiên có vang dội tin tức truyền đến, lại làm quan chiến cư dân thành phố trong lòng trầm xuống. Để cho người lo lắng sự tình, rốt cuộc vẫn là phát sinh. Người thủ vệ hoàn toàn thất bại, địch nhân sắp xâm lấn thành thị, cư dân không thể không gánh vác khởi bảo hộ gia viên trách nhiệm. Nếu là không phấn khởi phản kháng, vậy chỉ có thể ngồi chờ chết. Nếu không đến lựa chọn, còn không bằng đua thượng một phen, như thế còn có thể có một đường sinh cơ. Nhận được thông chi cư dân, yên lặng mặc chiến giáp, biết lần này khả năng vừa đi không trở về. Những cái đó ra quyến thấy vậy tình cảnh, chỉ có thể ở bên yên lặng rơi lệ, nhìn theo tình nhân rời đi ra môn. Bất quá ngắn ngủn thời gian, thành thị bên trong trên đường phố đã bị lấp đầy, toàn bộ võ trang cư dân hướng tới ngoài thành chen chúc mà ra. Chiến trường chém giết còn ở tiếp tục, biến dị giả xa so trong tưởng tượng càng thêm hung hãn, không chút nào cố sức đột phá cuối cùng một đạo phòng ngự. Thành thị người thủ hộ hoàn toàn bị thua, nếu không có như thế, cũng không có khả năng động viên cư dân thành phố ra trận giết địch. Càng nhiều cư dân nhận được mộ binh, liên tiếp không ngừng đầu nhập chiến trường, ý đồ bảo hộ phía sau gia viên. Sắt. Cư dân thành phố cao giọng gào giống, nghĩa vô phản cố nhằm phía biến dị giả, rồi lại bị liên tiếp không ngừng xé thành mảnh nhỏ. Cùng biến dị giả so sánh với, cư dân thành phố quá mức yếu ớt, căn bản là bất kham một kích. Thành phố này đã không có hy vọng, bị phá hủy chỉ là vấn đề thời gian. Ngoài thành trên chiến trường, Đường Chấn nhìn thảm thiết chém giết, trong lòng lại có một tia nghi hoặc. Thần vương cấp bậc tu sĩ, lại bảo hộ thực lực thấp kém cư dân thành phố, hơn nữa tồn tại thật lớn cảnh giới phay đứt gãy. Quá độ cảnh giới tu sĩ, thế nhưng không có nhìn đến một cái. Từ tiến vào này tòa thế giới, Đường Chấn liền cảm giác được không thích hợp, nếu là bình thường diễn biến thế giới, tuyệt đối không thể là này giống nhau bộ dáng. Càng như là một tòa thần quốc, dựa theo chính mình tâm ý chế tạo. Nếu thật là như thế, trận này vị diện xâm lấn liền trở nên rất có ý tứ, có lẽ xa so trong tưởng tượng càng thêm phức tạp. Chiến đấu còn ở tiếp tục, chính là thắng bại cũng đã không có trì hoãn. Dù cho cư dân thành phố liều chết chống cự, lại cũng căn bản vô lực xoay chuyển trời đất, bọn họ lưu hết cuối cùng một giọt huyết, lại như cũng vô pháp bảo vệ cho thành thị đại môn. Oeng! Cùng với một tiếng vang lớn, thành thị phòng hộ pháp trận bị hoàn toàn đột phá, đầy người huyết tinh biến dị giả nhảy vào thành thị bên trong. Này đó vô tình giết chóc máy móc, tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất luận cái gì nhưng công kích mục tiêu, đồng thời còn sẽ không ngừng cắn nuốt. Sắt, một cái cũng không cho buông tha. Trong đầu truyền đến mệnh lệnh, làm biến dị giả càng thêm điên cuồng, triển khai một hồi thao thiết thị kiến. Thành thị cư dân điên cuồng thoát đi, lại căn bản vô pháp đối kháng biến dị giả đuổi giết, nơi nơi đều là thê lương gào giống kêu thảm thiết. Theo thời gian trôi đi, bên trong thành thanh âm trở nên càng thêm thưa thớt, thẳng đến không còn có bất luận cái gì động tĩnh. Nơi nơi đều là máu tươi cùng ngọn lửa, khói đặc tràn ngập cả tòa thành thị, từng đạo thật lớn thân ảnh tùy ý phá hư, đêm này tòa có thể nói kỳ tích thành thị hoàn toàn phá hủy. Chiến tranh huyết tinh cùng tàn khốc đều ở giờ phút này hiện lộ không thể nghi ngờ. Biến dị giả nhận được tân mệnh lệnh, cần thiết muốn đem cư dân đều bị giết chết, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì để sót. Lẽ ra đuổi tận giết tuyệt sự tình, thường xuyên sẽ phát sinh với chiến trường, chính là Đường Chấn tổng cảm thấy có chút không đúng. Này đó cư dân tồn tại cũng không, căn bản sẽ không đối với cục diện chiến đấu tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng, rồi lại vì sao khăng khăng đuổi tận giết tuyệt? Không chỉ có đối biến dị giả hạ đạt mệnh lệnh, bảo hộ tu sĩ cùng ác ma chi mắt, thế nhưng cũng đối chiến trường tiến hành rồi lặp lại kiểm tra. Như thế nghiêm mật si tra, xác thật có thể tránh cho phát sinh để sót, chính là một đám bình thường cư dân làm sao đến nỗi như thế. Đường Chấn càng thêm không hiểu được, trong lòng lại cũng có một cái ý tưởng. Thành thị bị phá hủy, hóa thành một mảnh phế tích, ma nhãn quân đoàn tiếp tục đi trước. Tiến lên lộ tuyến như thế minh xác, ý nghĩa đã sớm đã tỏa định mục tiêu, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, rất có thể sẽ là mặt khác một tòa thành thị. Trải qua quá một hồi đại chiến, cắn nuốt đồng bạn cùng địch nhân biến dị giả, đã trở nên càng thêm dữ tợn đáng sợ. Trận này tàn khốc chiến tranh, cũng không có làm biến dị giả thiệt hại, sức chiến đấu ngược lại thành lần tăng lên. Quả nhiên như phỏng đoán như vậy, ma nhãn quân đoàn đi trước và dặm, lại có một tòa thành thị xuất hiện ở trước mắt. Thành thị tạo hình kỳ lạ, giống như là một cây dựng đứng bút chỉ. Thành thị độ cao có mấy vạn mễ, mặt ngoài che kín dày đặc pháo khẩu, đồng thời tỏa định ma nhãn quân đoàn phương hướng. Thượng một tòa thành thị thảm trạng, làm thành phố này cư dân cảnh giác sợ hãi, mặc dù là ma nhãn quân đoàn khoảng cách cực xa, như cũng chủ động khởi xướng công kích. Vô số lưu quang bay tới, rơi vào ma nhãn quân đoàn trận doanh, ánh lửa lửa cháy phóng lên cao. Chỉ là trên chiến trường thắng thua, cũng không ở chỗ ai động thủ trước, mà là ai thực lực càng cường đại hơn. Lọt vào công kích đồng thời, biến dị giả phát động xung phong, thẳng đến phía trước thành thị chạy như điên mà đi. Thành phố này người thủ hộ, trực tiếp hiện thân tổ hợp quy tắc, ý đồ ngăn cản biến dị giả tới gần. Ma nhãn quân đoàn tu sĩ cũng ở cùng thời gian ra tay, hóa giải đến từ chính thành thị người thủ hộ công kích. Tàn khốc chiến tranh cảnh tượng lại lần nữa tái diễn, biến dị giả điên cuồng tiến công, thực mau liền vọt tới thành thị phía dưới. Nhắm chặt thành thị bên ngoài, lại lần nữa triển khai tàn khốc chém giết, thi thể chồng chất như núi, con sông trở nên huyết hồng mà lại sền sệt. Thành thị người thủ hộ cuối cùng vẫn là không địch lại ma nhãn quân đoàn, bị trực tiếp chấn áp chém giết. Tam quân vô chủ, hội như tuyết băng. Biến dị giả đột phá phòng ngự, sáp nhập thành thị bên trong, một hồi huyết tinh giết chóc lại lần nữa triển khai. Toàn bộ võ trang cư dân thành phố, dù cho đem hết toàn lực chém giết, lại như cũng không có khả năng là biến dị giả đối thủ. Ở tuyệt vọng giống giận kêu rên chung, bị biến dị giả không ngừng cắn nuốt, to như vậy thành thị đang ở bị không ngừng quét sạch. Đường Chấn cũng giết vào thành thị, bất quá hắn cũng không phải vì giết chóc, mà là ôm một cái khác tính toán. Liên ở biến dị giả khắp nơi đuổi giết khi, Đường Chấn lại thâm nhập thành thị chỗ sâu trong, lặng yên không một tiếng động mà tìm kiếm lên. Thành thị bên trong một tòa kiến trúc, có lưỡng đạo thân ảnh run bần bật. Liên ở không lâu phía trước, cha mẹ cùng huynh trưởng bước lên chiến trường, trong nháy mắt nếm thử đã bị địch nhân đột phá. Không cần tưởng đều biết, người nhà cựu tử nhất sinh, các nàng cũng khó thoát hạo kiếp đánh sâu vào. Đối mặt không ngừng tới gần tử vong, không ai có thể đủ bảo trì bình tĩnh, chính là trừ bỏ tuyệt vọng khóc thút thít ở ngoài, lại căn bản không có bất luận cái gì biện pháp. Không phải sợ, chúng ta nhất định sẽ không có việc gì. Tỷ tỷ an ủi tuổi nhỏ đệ đệ, run rẩy trong thanh âm lại không có bất luận cái gì tự tin, nàng có thể nghe thấy những cái đó thảm thiết kêu khóc thanh, người được huyết tinh hương vị, đồng dạng cũng biết này đó đều đại biểu cho cái gì. Nay tòa mỹ lệ thành thị, chính mình sinh tồn gia viên, hiện giờ chính lọt vào địch nhân xâm lấn giết chóc. Thành thị đã hoàn toàn đình trệ, không ai có thể ngăn cản địch nhân, sở hữu cư dân đều đem sẽ cùng thành thị cùng hủy diệt. Liên ở tuyệt vọng ập vào trong lòng, làm nàng sắp hít thở không thông khi, một đạo dính đầy máu tươi thịt nát khủng bố thân ảnh đá văng ra cửa phòng. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 3972 xa lạ người tốt. Nhìn đến trước cửa khủng bố thân ảnh, tỷ đệ hai sợ tới mức hét lên một tiếng, cả người lại vô nửa điểm sức lực. Trước mắt này đạo thân ảnh, cao lớn mà lại khủng bố, giống như luyện ngục trung ác ma, cả người dính đầy tộc nhân thịt nát máu tươi. Như thế đáng sợ tồn tại, dễ như trở bàn tay là có thể đem hai chị em diệt sát. Cầu xin ngươi, buông tha ta đệ đệ. Tỷ tỷ lớn tiếng kêu khóc, khuynh tấn sở hữu sức lực, chỉ vì trợ giúp đệ đệ đổi lấy một đường sinh cơ. Nàng lại cắn chặt hàm răng, chuẩn bị nên đón tử vong, chỉ cần có thể cứu trở về đệ đệ, nguyện ý trả giá bất luận cái gì đại giới. Lại xem tuổi nhỏ đệ đệ, đã sớm đã sủi lơ như bùn, căn bản vô pháp nói ra lời nói tới. Cuộn tròn ở tỷ tỷ trong lòng ngực, run rẩy giống như run rẩy giống nhau. Khủng bố thân ảnh nghiêng đầu, đột nhiên nhằm phía tỷ đệ, mọc đầy bén nhọn móng tay bàn tay to đột nhiên bắt lại đây. Như thế khủng bố bàn tay khổng lồ, chỉ cần nhẹ nhàng một chảo, là có thể đủ đem tỷ đệ hai cái tạo thành thịt vụn. Cầu xin ngươi, buông tha chúng ta. Chẳng sợ tới rồi giờ khắc này, tỷ tỷ như cũ còn ở đau khổ cầu xin, không muốn từ bỏ cuối cùng một tia cơ hội. Chính là ở nàng trong lòng, giờ phút này lại chỉ có tuyệt vọng, cũng không cho rằng còn có sinh tồn khả năng. Bàn tay to đem tỷ đệ hai cái nắm lấy, chính là trong dự đoán thống khổ vẫn chưa xuất hiện, mà là không biết bị nhét vào địa phương nào. Tỷ đệ hai cái hoảng sợ bất an, áp lực cực lớn làm các nàng chịu đủ dày vò, thậm chí không có sức lực phát ra kêu to. Đừng sợ, có tỷ tỷ ở chỗ này. Không quá bao lâu thời gian, kinh hách quá độ tỷ đệ liền lâm vào hôn mê, lại cũng bởi vậy rời xa sợ hãi tuyệt vọng. Không biết qua bao lâu, tỷ tỷ rốt cuộc tỉnh lại, nghi hoặc đánh giá bốn phía hoàn cảnh. Đây là địa phương nào? Tỷ tỷ ngạc nhiên phát hiện, chính mình đặt mình trong với trong sơn động bộ, chung quanh trải rộng sáng lên thực vật. Ở này đó thực vật mặt trên, mọc đầy đủ loại trái cây. Còn có một ông thanh tuyển, đang ở chậm rãi chạy xuôi, phiêu đãng mở mịt hơi thở. Trong sơn động an tĩnh dị thường, chỉ còn lại có tiếng hít thở, lại làm người mạc danh tâm an. Vừa mới đã trải qua thảm thiết chém giết, trước mắt này phân yên lặng cùng bình thản, làm tỷ tỷ áp lực được đến đầy đủ phong thích. Đệ đệ, nhớ tới chính mình đệ đệ, tỷ tỷ trở nên hoảng loạn hoảng sợ, đột nhiên từ cục đá trên giường đứng lên. Sau đó nàng liền nhìn đến, đệ đệ chính ngủ ở một khắc trương trên giường đá mặt, một bộ an ổn thơm ngọt bộ dáng. Tỷ tỷ như chút được gánh nặng, tay chân nhẹ nhàng đi qua, lại nghiêm túc xem xét một phen. Xác nhận không có vấn đề, tỷ tỷ thật dài nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Tỷ tỷ mày nhăn lại, nỗ lực hồi tưởng trước đây phát sinh sự tình, chỉ nhớ rõ có một cái khủng bố thân ảnh bắt được các nàng, theo sau liền ở sóc này trung lâm vào hôn mê. Liên ở tỷ tỷ âm thầm phỏng đoán, có phải hay không có người ra tay cứu giúp khi, nhẹ nhàng tiếng bước chân từ sau thân cây truyền đến. Một người cao lớn tuấn lãng thanh niên xuất hiện ở tỷ tỷ trước mặt. Tỉnh, vừa lúc ăn cơm. Nhìn đây mặt cảnh giác tỷ tỷ, Đường Chấn khẽ cười một tiếng, vung xuống trong tay chậu đá, mang tới một đống bó củi, đặt ở chậu than giữa bậc lửa, nóng rực độ ấm khuyết tán mở ra. Cảm thụ được ấm áp, tỷ tỷ cũng không hề như vậy khẩn trương. Là ngươi đã cứu ta cùng đệ đệ. Tỷ tỷ nhỏ giọng hỏi, trong giọng nói mang theo một tia cảm kích. Chỉ là vừa lúc đụng tới, cho nên ra tay giúp một chút. Đường Chấn nói tới đây, nhẹ nhàng cảm thán một tiếng. Bất quá toàn bộ trong thành thị mặt, chỉ còn lại có các ngươi tỷ đệ hai cái, mặt khác cư dân đều đã tao ngộ bất hạnh. Ta biết. Tỷ tỷ được nghe lời này, tức khắc lộ ra thương cảm chi sắc, nước mắt lặng yên không một tiếng động lưu lại. Tuy rằng đã sớm biết, nhất định sẽ xuất hiện kết cục như vậy, lại như cũ ức chế không được trong lòng thống khổ. Sự tình đã phát sinh, căn bản không có biện pháp lịch chuyển, vẫn là hảo hảo chiếu cố hảo chính ngươi, bao gồm ngươi tuổi nhỏ đệ đệ. Đường Chấn nhẹ giọng nói, đồng thời thao tác trong chậu đá ngọn lửa, làm nó có thể kịch liệt thiêu đốt. Bất quá ngắn ngủn thời gian, trong chậu đá mặt liền chất đầy nóng rực than thủi. Đường Chấn đem một khối to thịt cắt nát, lại dùng nhánh cây xuyến hảo, sau đó đặt tại chậu than mặt trên. Không quá bao lâu thời gian, liền có thịt nướng hương khí phiêu tán. Trải qua quá một hồi rung chuyển, tâm thần gặp nghiêm trọng bị thương, thể lực tiêu hao cực đại. Người được thịt nướng hương khí, tức khắc cảm giác bụng đói kêu vang. Đừng có gấp, ăn trước cái trái cây. Đường Chấn hơi hơi mỉm cười, duỗi tay chỉ vào bên cạnh đa phiến, nơi đó có một trường đại đại màu tím lá cây, mặt trên bảy một đống trái cây. Tản ra thơm ngọt hơi thở, chỉ cần nghe một ngụm, liền cầm lòng không đậu chảy ra nước miếng. Khiêng không được dụ hoặc tỉ tỉ, duỗi tay cầm lấy một cái trái cây, sau đó nhẹ nhàng cắn một ngụm. Ngọt thanh hương thơm nước trái cây nhập khẩu, làm tỉ tỉ ánh mắt sáng lên, liền không được miệng ăn lên. Trái cây vừa mới ăn xong, liền nghe thấy phía sau có thanh âm truyền đến. Tỉ tỉ, ta đói. Quay đầu đi vừa thấy, nguyên lai là đệ đệ tỉnh lại, chính nhìn không chớp mắt nhìn nàng ăn cái gì. Nơi này còn có trái cây, ngươi chạy nhanh ăn đi. Tỷ tỷ vội vàng cầm lấy một cái trái cây, đưa đến đệ đệ trong tay, nhìn tiểu gia hỏa ăn ngấu nghiến. Nước mắt thượng ở mặt đẹp, lộ ra một mặt vui vẻ tươi cười, đầy mặt đều là chịu mến chi sắc. Vừa mới đã trải qua một hồi hạo kiếp, thân nhân bằng hữu đều đã không còn nữa tồn tại, chỉ còn lại có nàng cùng đệ đệ sống nương tựa lẫn nhau. Cho nên vô luận như thế nào, đều không thể làm tuổi nhỏ đệ đệ đã chịu ủy khuất. Đường Chấn thấy vậy tình cảnh, mặt lộ vẻ một tia mỉm cười, run run trong tay thì xuyến. Đã chín, các ngươi muốn hay không nếm một ngụm? Nghe được Đường Chấn dò hỏi, tỷ đệ hai người trong mắt tỏa ánh sáng, không chút do dự nhích lại gần. Ta muốn ăn, ta cũng muốn ăn. Nhìn vẻ mặt chờ mong tỷ đệ, Đường Chấn đem đồ ăn đưa qua, nhìn các nàng vùi đầu mạnh ăn. Ăn từ từ, còn có rất nhiều. Đường Chấn nói chuyện đồng thời, lại đem thịt khối phân cách cắt nát, ngâm mình ở chứa đầy các loại thực vật chất lỏng trong chậu đá, làm này càng thêm mỹ vị tươi mới. Cảm ơn. Tỷ tỷ thấy vậy tình cảnh, vội vàng đối với Đường Chấn tỏ vẻ cảm tạ, ánh mắt bên trong tràn đầy cảm kích. An toàn hoàn cảnh, thoải mái độ ấm, cộng thêm mỹ vị đồ ăn. Trước đây thừa nhận hoảng sợ, đang ở bị chậm rãi hòa tan, trong lòng cảnh giác cũng đang không ngừng thả lỏng. Ngươi có biết hay không, là cái gì nguyên nhân dẫn tới trận chiến tranh này? Đường Chấn nhẹ giọng hỏi, làm tỷ tỷ hơi hơi sửng sốt. Ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng, bất quá nhưng thật ra nghe qua một cái truyền thuyết, có khủng bố ác ma mơ ước chúng ta thế giới, muốn đem mọi người toàn bộ giết chết. Vì bảo hộ dân chúng an toàn, vê đút vê đút vê đút. Con thần chủ chuyên môn phái hắn sứ đồ, đảm đương mỗi một tòa thành thị người thủ hộ. Tỷ tỷ nói tới đây, lộ ra một mặt thống hận biểu tình, nắm tay gắt gao nắm chặt lên. Xem ra truyền thuyết là thật sự, những cái đó ác ma thật sự tới, chúng nó đang ở hủy diệt này tòa thế giới. Tựa hồ là bởi vì sợ hãi, tỷ tỷ sắc mặt trắng bệnh, thân thể bắt đầu run bần bật. Đệ đệ đình chỉ ăn cái gì, nhìn bên người tỷ tỷ, đột nhiên oa một tiếng khóc lên. Tỷ tỷ vội vàng lau khô nước mắt, đem đệ đệ ôm vào trong ngực, không ngừng mở miệng an ủi. Không khóc, đệ đệ không khóc, tỷ tỷ không có việc gì. Đường Chấn lại ở trong tối tự cân nhắc, đối với tỷ tỷ nhắc tới thần chủ thực cảm thấy hứng thú, có thể phái thần vương tu sĩ bảo hộ thành thị, tất nhiên không phải bình thường tồn tại. Về ác ma truyền thuyết, có lẽ cùng ma nhãn quân đoàn có quan hệ, nếu thật là như thế, trận này ân oán tất nhiên liên tục đã lâu. Chỉ là trước sau dấu ở phía sau màn, có thể sử dụng thái cổ thần vương tồn tại, lại vì sao nhằm vào thế giới này phát động công kích? Đem toàn bộ cư dân giết sạch, lại đem thành thị phá hủy mệnh lệnh, cho người ta một loại phát tiết hận thù cá nhân cảm giác. Hắn cùng vị kia thần chủ chi gian, rốt cuộc có cái gì ân oán, hiện giờ lại ở địa phương nào? Có phải hay không giấu ở âm thầm, yên lặng nhìn trộm chiến trường, chờ đợi cơ hội ra tay? Trận chiến tranh này chính là trả thù, đồng dạng cũng là bẫy dập, chờ đợi con mồi thượng câu. Nếu thật là như thế, ngược lại là một cái cơ hội. Có thể làm phía sau màn tồn tại như thế kiên kỵ, vị này dân bản xứ cư dân trong miệng thần chủ, có lẽ cũng là thái cổ thần vương trung trí cường tồn tại. Đối chiến ác ma chi mắt, có lẽ có thể nhẹ nhàng nháy mắt hạ gục. Chính là không biết như vậy cường đại tồn tại, hay không xem trọng Đường Chấn, hơn nữa nguyện ý cung cấp một cái hợp tác cơ hội. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 3973 người thủ hộ. Chưa bao giờ ăn qua mỹ vị đồ ăn, làm tỷ đệ hai người hưng phấn vô cùng, càng đem trong lòng sợ hãi ném tại sau đầu. Nho nhỏ tuổi tác, lại thừa nhận như thế đáng sợ thống khổ, xác thật là một kiện thực đáng thương sự tình. Chính là phóng nhãn thế giới vô biên, cùng loại bi kịch lại nhiều đến không xuể. Hòa bình yên ổn thực xa xỉ, chiến tranh cùng bất hạnh lại là vĩnh hằng chủ đề, rất nhiều hưởng thụ hạnh phúc người, kỳ thật đều đã từng thừa nhận quá cực khổ. Nay tòa bị ma nhãn quân đoàn xâm lấn thế giới, càng như là một cái lý tưởng hạnh phúc quốc gia, nếu không có chiến tranh phát sinh, sinh dưỡng tại đây nhất định là phi thường hạnh phúc sự tình. Bởi vì biến dị giả xâm lấn, nay hết thảy đều đã không còn nữa tồn tại. Tỷ đệ hai cái ăn đến hương, cũng không có phát hiện Đường Chấn ở trong tối tự cân nhắc. Trong truyền thuyết thần chủ hay không tồn tại, Đường Chấn hiện tại vô pháp xác định, càng không thể coi như duy nhất hy vọng. Rốt cuộc tin tức nơi phát ra, chỉ là một người bình thường dân bản xứ cư dân, đối mặt tai nạn là lúc bó tay không biện pháp con kiến. Giống như vậy hèn mọn tồn tại, rất khó tiếp xúc đến chân chính bí mật. Bất quá không có lửa làm sao có khói, một cái bình thường cư dân đều biết đến truyền thuyết, tất nhiên có này xuất hiện truyền bá nguyên do. Có lẽ tương quan thai hoàng ẩm, thật lâu phía trước cũng đã tồn tại, như thế mới có thể làm đến thiên hạ đều biết. Nếu thật là như thế, nhưng thật ra yêu cầu cẩn thận cân nhắc một phen. Ở như vậy đặc thù thế giới, thế nhưng còn có như vậy đồn đãi lan tràn, có lẽ liền có vài phần cố tình. Đường Chấn cầm chủ ý, bước tiếp theo kế hoạch, chính là làm rõ ràng thần chủ hay không tồn tại. Tốt nhất điều tra đối tượng, khẳng định không phải này đó người thường, mà là những cái đó thành thị người thủ hộ. Thần vương cấp bậc tồn tại, khẳng định biết được càng nhiều bí ẩn. Tuy rằng chế định hành động kế hoạch, nhưng là Đường Chấn cũng không có nóng lòng chấp hành, mà là bồi tỷ đệ ăn xong rồi một cơm mỹ thực. Gian do một phen lúc sau, lúc này mới đứng dậy rời đi sơn động. Rời đi sơn động Đường Chấn, huyền phù với hư không giữa, nhìn tỷ đệ hai cái bình yên đi vào giấc ngủ. Các nàng có lẽ còn sẽ lo lắng, sợ lại lần nữa lọt vào biến dị giả tập kích quấy rối, nhưng mà chuyện như vậy căn bản sẽ không phát sinh. Nơi này là thần vương trong óc thần quốc, một cái tuyệt đối an toàn nơi, trừ phi Đường Chấn bị xử lý, nếu không tỷ đệ hai an toàn đừng lo. Lúc này đây ra tay cứu viện, Đường Chấn mục đích cũng không minh xác, chỉ là nghĩ đến cứ như vậy đi làm. Lại cũng giới hạn trong này, cũng không sẽ cứu vớt quá nhiều cư dân, bởi vì kia căn bản không có bất luận cái gì ý nghĩa. Cũng không phải cứu vớt một ít dân bản xứ cư dân, liền ý nghĩa bảo tồn mùi lửa, đã không có này tòa thế giới tồn tại, này đó cư dân sẽ chỉ là vô căn lục bình. Nhưng thật ra có thể tiếp tục sinh lợi sinh sản, chính là đương văn minh không còn nữa tồn tại, loại này sinh tồn cũng gần chỉ là lay lắc thèm xuyễn. Đại ngàn vị diện, thời gian sông dài giữa, căn bản sốc không dậy nổi một đinh điểm bọt sóng. Đường Chấn không có hứng thú thương xuân thu buồn, càng thấy nhiều văn minh diệt sạch, chỉ trở thành một loại thực bình thường sự tình. Hắn tham dự trận này chiến tranh, là bởi vì ở siêu cấp vị diện gặp công kích, đuổi giết địch nhân lại cùng cường đại tồn tại trộn lẫn đến cùng nhau. Nếu là có thể mượn dùng lực lượng của đối phương, thủy tổ sao trời thực lực chắc chắn bay nhanh tăng lên, tiện đà đối lâu thành thế giới tạo thành chí mạng uy hiếp. Vừa mới khởi bước đệ tứ chiến khu, nếu là tao ngộ đến từ siêu cấp vị diện điên cuồng công kích, tất nhiên sẽ trả giá thảm trọng tổn thất. Thân là một người lâu thành tu sĩ, nếu đụng tới chuyện như vậy, liền tuyệt đối không thể thờ ơ. Cũng may nguy cơ cảnh báo kịp thời phát ra, hòn đá tảng ngôi cao tất nhiên được đến cảnh tin, đồng thời cũng sẽ tiến hành tương ứng bố trí. Đệ tứ chiến khu nội tình cường đại, cũng không khuyết thiếu thái cổ thần vương, nếu thật sự phát sinh chiến tranh, chưa chắc sẽ sợ hai siêu cấp vị diện xâm lấn. Hiện giờ được đến cảnh báo, có thể trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, liền tính là chiến tranh mở ra cũng có thể đủ thông dong ứng đối. Tuy rằng đệ tứ chiến khu có điều chuẩn bị, tai họa ngầm lại như cũng không có thể diệt trừ, căn nguyên vấn đề cũng thiết yếu muốn giải quyết. Đường Chấn muốn tiếp tục tra xét, được đến chuẩn xác đáp án, sau đó lại làm tiến thêm một bước kế hoạch. Biến dị giả thân phận hạn chế quá nhiều, bị Đường Chấn tạm thời từ bỏ, còn sẽ ở tất yếu thời điểm một lần nữa nhặt lên. Tránh đi ma nhãn quân đoàn tiến lên lộ tuyến, Đường Chấn một đường về phía trước, tìm kiếm chưa bị công hãm thành thị. Như vậy thành thị kỳ thật rất nhiều, nếu không ma nhãn quân đoàn cũng sẽ không binh phân 15 lộ, mỗi một đường phụ trách số lượng không đợi thành thị. Chiến tranh vừa mới mở ra, ma nhãn quân đoàn lại thế như trẻ tre, phía sau thành thị nghe nói chiến tranh tin tức, nhất định sẽ cảm thấy hoảng sợ vạn phần. Đối với Đường Chấn tới nói, đây là có thể lợi dụng cơ hội. Mấy vạn dặm ở ngoài, lại một tòa thành thị xuất hiện trước mắt, phảng phất vô số vòng tròn tròng lên cùng nhau. Mỗi tòa thành thị vẻ ngoài đều thực độc đáo, Trương Hiển Thiên mã hành không sức tưởng tượng, này một tòa thành thị đồng dạng cũng là như thế. Cổ quái mà quy luật tạo hình, nhìn càng như là một tòa siêu cấp thật lớn điêu khắc, một tòa tỉ mỉ thiết kế tác phẩm nghệ thuật. Sắp nên đón chiến tranh thành thị, không khí dị thường khẩn trương, nơi nơi đều là bận rộn thân ảnh. Đủ loại sát thương vũ khí, bị cự thành cư dân bố trí ở ngoài thành, nguyên bản giống như tiên cảnh giống nhau cảnh tượng, hiện giờ lại trở nên hoàn toàn thay đổi. Chiến tranh vốn dĩ chính là phá hư cùng hủy diệt, vĩnh viễn đều cùng tốt đẹp sẽ không dính dáng, không tin liền xem thành thị cư dân, cái nào trên mặt không phải treo đầy bi thương cùng phẫn nộ. Đường Chấn thần thức đảo qua, phát hiện thành phố này người thủ hộ, một người thần vương cấp bậc tu sĩ. Nay tòa thế giới xác thật cường đại, mỗi một tòa thật lớn thành thị đều sẽ có một người thần vương đảm đương người thủ hộ. Nếu là đặt ở bên ngoài thế giới, một người thần vương cường giả đủ để khởi động một cái cường đại tu hành tổ chức. Chính là tại đây tòa thế giới, thần vương tu sĩ lại chỉ là thành chủ, chỉ là một đám người thường người thủ hộ. Như thế xa hoa phối trí, xác thật là có chút khác thường. Liên ở Đường Chấn thần thức đảo qua khi, tên kia người thủ hộ cũng có điều cảm thấy, hơn nữa nháy mắt truy tung mà đến. Ngoài thành một cây đại thụ, chặt cây đường kính liền chừng 1 km, Đường Chấn lặng lặng đứng ở mặt trên. Các hạ là người phương nào? Thành chủ thân xuyên trường bào, hơi thở trầm ổn, cho người ta một loại thâm như vực sâu biển lớn cảm giác. Chỉ là nhìn về phía Đường Chấn khi, con trong ánh mắt lại mang theo cảnh giác, bởi vì đây là hắn không hiểu được cường giả. Đổi một loại cách nói, Đường Chấn có 9 thành khả năng thuộc về kẻ xâm lấn trận doanh. Tuy rằng có loại này suy đoán, người thủ hộ lại không dám dễ dàng động thủ, hắn có thể cảm nhận được Đường Chấn cường đại. Nếu Đường Chấn không ra tay, hắn tuyệt đối sẽ không chủ động khởi xướng công kích. Ta thân phận tạm thời bảo mật, nhưng là ngươi có thể yên tâm, khẳng định không phải các ngươi địch nhân. Nghe được Đường Chấn trả lời, thành chủ nhẹ giọng cười, hiển nhiên là không tin. Quả nhiên là du mục đầu, thế nhưng đem ta thuộc sở hữu là địch phương trận doanh, nếu thật là như thế, ta làm sao cần phản ứng ngươi ra hỏa này? Ma nhãn quân đoàn nơi đi qua, nhầm ngươi lại kiên cố thành thị, cũng khó thoát bị phá hủy kết cục. Chẳng lẽ ngươi có gì đặc thù chỗ, yêu cầu ta chuyên môn ra mặt tiếp xúc? Thành thị người thủ hộ nghe vậy, biểu tình hơi hơi một ngừng, lại biết Đường Chấn nói không sai. Hai bên chi gian chiến tranh, kẻ xâm lấn chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, có thể nói một đường thế như trẻ tre. Căn bản không cần thiết chủ động ra mặt, liên hệ này đó thành thị người thủ hộ, như vậy ngược lại sẽ yếu đi chính mình khí thế. Liên tính là thật muốn giao lưu đàm phán, cũng đến dân bản xứ tu sĩ chủ động xuất đầu. Nếu thật là như thế, nhưng thật ra ta hiểu lầm các hạ, chính là không biết có gì quý làm. Chỉ cần không phải địch nhân, vậy không cần phải đắc tội, hiện giờ tình thế nguy cấp vạn phần, tự nhiên là nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Nhìn cảnh giác người thủ hộ, Đường Chấn khẽ cười một tiếng. Ta đi vào nơi này, tự nhiên là vì hỗ trợ, trợ các ngươi khiêng quá lúc này đầy kiếp nạn. Người thủ hộ nghe vậy sửng sốt, nhìn về phía Đường Chấn ánh mắt càng thêm kinh nghi. Như thế nguy cấp thời khắc, thế nhưng có tu sĩ ra tay tương trợ, xác thật là một kiện làm người ngoài ý muốn sự tình. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 3974 kỳ 3 thế giới cách cục. Che trời đại thụ phía trên, nơi trốn đều là màu hồng phấn hoa tươi, tản ra nồng đậm hương thơm. Từ nơi xa nhìn lại khi, giống như màu hồng phấn đám mây, từng đoàn huyền phù ở không trung. Trên cây còn có bụi mây khổng lồ hoa cỏ, các loại kiến trúc cùng hoàn cảnh hòa hợp nhất thể. Giống như tiên cảnh giống nhau cảnh đẹp, lại cố tình không có người thưởng thức, bởi vì giờ phút này đều ở vì chiến tranh làm cuối cùng chuẩn bị. Không dùng được bao lâu thời gian, nay đó cảnh đẹp liền đem không còn nữa tồn tại, hóa thành một mảnh phế tích bụi bặm. Như họa cảnh đẹp giữa, hai vị thần vương cường giả đối lập, lẫn nhau chi gian các hoài tâm tư. Đường Chấn cho thấy thân phận, nguyện ý cung cấp trợ giúp, lại chưa được đến người thủ hộ tín nhiệm. Mặt ngoài chưa từng hiển lộ, đáy lòng lại nghi hoặc thật mạnh. Cần biết thế sự đó là như thế, đưa than ngày tuyết thiếu, dệt hoa trên gấm nhiều. Hiện giờ tình thế, đối với bản thổ tu sĩ cực đoan bất lợi, thành thị hủy diệt chỉ ở sớm tối. Tại đây loại nguy hiểm dưới tình huống, thế nhưng sẽ có tu sĩ chủ động đứng ra hỗ trợ. Người thủ hộ không tin, chỉ cảm thấy Đường Chấn bụng dạ khó lường, rất có thể là có khác mục đích. Người thủ hộ tâm tư, Đường Chấn phi thường rõ ràng. Ma nhãn quân đoàn tùy ý hoành hành, tại đây giới như vào chỗ không người, ven đường thành thị căn bản là không có năng lực ngăn cản. Thành thị đình trệ tin tức liên tiếp không ngừng truyền đến, làm người thủ hộ càng thêm hoảng hốt tuyệt vọng. Tuy rằng mỗi một tòa trong thành thị đều có thần vương cấp bậc tu sĩ tồn tại, lại căn bản vô pháp đối kháng ma nhãn quân đoàn quân tiên phong. Ở quá trình chiến đấu chung, ác ma chi mắt trước sau không có ra tay, chỉ là toàn bộ hành trình phụ trách quan chiến. Rốt cuộc từ đầu đến cuối đều không có cùng với địch nổi đối thủ xuất hiện, tự nhiên không cần lãng phí thần chi căn nguyên. Trừ phi còn có át chủ bài tồn tại, nếu không loại tình huống này liên tục đi xuống, bổn giới tu sĩ nhất định thua. Nếu là thực sự có đối kháng thủ đoạn, lại há có thể tùy ý loại tình huống này phát sinh. Như thế không xong dưới tình huống, thế nhưng còn có người nguyện ý ra tay hỗ trợ, xác thật rất khó làm người tin tưởng. Đường Chấn cũng không buồn bực, hắn xác thật có khác sở đồ, lại cũng là thật sự nguyện ý hỗ trợ. Người thủ hộ phi thường rõ ràng, tình huống đối với chính mình bất lợi, trước hết cần muốn ổn định cục diện. Đa tạ các hạ trưởng nghĩa viện thủ, nếu có yêu cầu trợ giúp địa phương, còn thỉnh cứ việc mở miệng nói thẳng. Mặc kệ Đường Chấn là thiệt tình giả ý, lại cũng cần thiết muốn biểu đạt cảm tạ, miễn cho làm người cảm giác mất lễ nghĩa. Thành phố này cư dân đặc biệt chú trọng lễ nghi, từ trên xuống dưới đều là như thế. Mặt ngoài nho nhã lễ độ, trong lòng khẳng định em thầm đề phòng, phòng ngừa Đường Chấn dò hỏi tình báo, lại hoặc là thiết kế bẫy dập bẫy dập. Bất quá người thủ hộ cũng rõ ràng, như vậy khả năng tính cũng không cao, nguyên nhân Đường Chấn cũng đã giải thích. Đường Chấn khẽ gật đầu, trong lời nói lại không có bất luận cái gì cố kỵ. Thứ ta nói thẳng, bằng các ngươi hiện tại chiến thuật, căn bản không có khả năng là kẻ xâm lấn đối thủ. Bị hoàn toàn phá hủy đánh bại, chỉ là thời gian sớm muộn gì mà thôi. Người thủ hộ im lặng, liền tính là Đường Chấn không nói, hắn cũng biết kết quả này. Thật đáng buồn liền ở chỗ này, rõ ràng biết kết quả là cái gì, lại cũng chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục kiên trì, thẳng đến thành hủy người vong thời khắc đã đến. Bảo hộ thành thị, chiến đấu đến cuối cùng một khắc, tuy chết hay còn vinh. Trầm mặc mấy phút lúc sau, người thủ hộ cấp ra như vậy trả lời, tựa hồ đã làm tốt hy sinh chuẩn bị. Đường Chấn được nghe lời này, lại mặt lộ vẻ một tia trào phúng. Đem bại vong coi như một loại vinh quang, quả thực chính là buồn cười đến cực điểm, không thể đủ hoàn thành bảo hộ nhiệm vụ, chính là không thể trốn tránh thất trách. Dù cho một bước không lùi, lại hoặc là thân tử đạo tiêu, lại đã như cũ tội không thể thứ. Nghe được Đường Chấn trách cứ, người thủ hộ trợn mắt há hốc mồm, ngay sau đó chính là một mảnh suy sụp. Không sai, ngươi nói không sai, chính là ta lại có biện pháp nào? Các hạ sợ là căn bản không biết, người thủ hộ cũng không phải ngươi trong tưởng tượng như vậy tự do, chúng ta chỉ có thể canh giữ ở thành phố này, một khi rời đi liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Liên tính là thật có thể rời đi, có thể tụ tập ở bên nhau, lại cũng căn bản không có khả năng là kẻ xâm lấn đối thủ. Không phải địch nhân quá cường, mà là chúng ta quá yếu, trận chiến tranh này từ lúc bắt đầu, liền căn bản không có thắng lợi khả năng. Chân một người thủ hộ, rốt cuộc vào giờ phút này thất thố, trong giọng nói mang theo tức giận cùng bi ai. Đường đường thần vương tu sĩ, như thế tức muốn hụt máu, hiển nhiên cũng là ảo não bi phẫn tới rồi cực điểm. Thế nhưng là như thế này, Đường Chấn lại có chút kinh ngạc, không nghĩ tới này đó thành thị người thủ hộ, thế nhưng lưng đeo như thế cổ quái hạn chế. Không thể rời đi thành thị, nếu không liền sẽ tiêu vong, như vậy cách làm cùng cấp với mạnh mẽ chói định. Như thế cổ quái thao tác, tuyệt đối tệ lớn hơn lợi, hoàn toàn chính là đem tu sĩ trở thành thủ gia khuyển. Khó trách chiến tranh bắt đầu đến bây giờ, này đó thành thị đều là từng người vì chiến, cũng không có tụ tập ở bên nhau. Tuy rằng tụ tập ở bên nhau tác chiến, như cũng không thể đủ xoay chuyển tình thế nguy hiểm, nhưng là làm cùng không làm xong tất cả đều là hai việc khác nhau. Nếu liều chết một trận chiến, chưa chắc sẽ không có kỳ tích phát sinh, giết chết ác ma chi mắt cũng có khả năng. Đường Chấn đã sớm tâm còn nghi vấn hoặc, hiện giờ cũng rốt cuộc được đến đáp án. Đều không phải là người thủ hộ không nghĩ, mà là căn bản vô pháp làm được. Có thể chế định như vậy quy tắc, khẳng định không phải bình thường tồn tại, có lẽ chính là vị kia thần bí thần chủ thao tác. Như thế thất trí thao tác, sắp thật ra ngoài Đường Chấn đoán trước. Hạn chế người thủ hộ di động, sau đó cũng giả thiết các loại quyền hạn, làm tu sĩ vô pháp khống chế này tòa thế giới. Người thủ hộ tồn tại cảm đại đại hạ thấp, không đến nguy cấp thời khắc, thậm chí căn bản là không có người nhớ tới. Có lẽ tuyệt đại đa số cư dân có lẽ đều đã quên thành chủ tu sĩ thân phận, chỉ đem đối phương coi như thành thị phục vụ giả. Làm như vậy chỗ tốt chính là sáng tạo ra một cái không chịu tu sĩ quá nhiều thế giới, làm cư dân thành phố có thể thoải mái tự do sinh hoạt. Như vậy thần vương tu sĩ quả thực nghẹn khuất vô cùng. Khó trách vị này người thủ hộ báo nổi, đường đường thần vương tu sĩ thế nhưng còn không bằng một người bình thường cư dân, ít nhất có thể tại đây tòa thế giới tự do hành động. Suốt ngày chỉ có thể bảo hộ ở thành thị, cùng với đồng sinh cộng tử, rõ ràng một niệm là có thể tiến lên ngàn vạn dặm, rồi lại cố tình bị nhốt tại đây một tấc vuông chi gian. Các ngươi cái này quy tắc, thật sự là kỳ lạ vô cùng. Đường Chấn một lời khó nói hết, thật sự là không hảo phán xét. Con. Ha ha. Biết vận mệnh đã chú định, tên này người thủ hộ ngược lại không có cố kỵ, nếu khó thoát một kiếp, vậy thống thống khoái khoái lên án một phen. Tuy rằng chưa bao giờ đi trước các thế giới khác, nhưng là ta có thể kết luận, địa phương khác khẳng định sẽ không có như thế kỳ ba quy tắc. Hèn hạ người tu hành, cố tình trói buộc người thủ hộ tay chân, đây là từ lúc bắt đầu liền mai phục mầm tai họa. Đường Chấn mặc không lên tiếng, nghe người thủ hộ lên án, liền biết đối phương đây là oán hận chất chứa đã lâu. Chỉ là quy tắc nếu chế định, liền tất nhiên có này đạo lý, có lẽ ở vị kia thần chủ trong mắt, người thủ hộ cũng gần chỉ là công cụ. Đồng thời hắn còn ở suy đoán, này đó thần vương cảnh giới người thủ hộ, lại là như thế nào đạt được hiện có cảnh giới. Tu hành đến thần vương cảnh giới, lại đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả, tình huống như vậy xác thật hiếm thấy. Bình thường thần vương tu sĩ, căn bản sẽ không khuyết thiếu phong phú lịch duyệt cùng kiến thức, càng không thể giống vị này người thủ hộ giống nhau vô tri. Kỳ ba thế giới, kỳ ba người tu hành. Cực kỳ giống nhà ấm trưởng thành đóa hoa, căn bản chưa từng gặp qua bên ngoài mưa mưa gió gió, câu thông đối tượng cũng chỉ có cùng hắn giống nhau người thủ hộ. Nói trắng ra là này tòa thế giới chính là một cái phong bế lồng giam, thần vương cảnh giới tu sĩ căn bản không có biện pháp rời đi. Không được rời đi nơi thành thị, lại không thể phá vỡ không gian tinh vết tượng, song trọng hạn chế giới, rất nhiều thần vương tu sĩ thật thành thủ ra chi quyền. Không có ngoại ý muốn phát sinh, cũng chỉ có thể đảm đương thành thị quản lý giả, phục vụ cùng xây dựng thành thị, rồi lại không thể cố tình thương tổn thành thị cư dân. Đường Chấn càng thêm tò mò, rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại, mới có thể đủ giả thiết như vậy quy tắc. Làm tu sĩ đảm đương phục vụ giả, rồi lại cố tình mọi cách đề phòng, chân chính được lợi giả lại là những cái đó thành thị cư dân ba cánh. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 3975 giả dối trải qua. Người thủ hộ một phen giảng thuật, làm Đường Chấn đối này tòa thế giới có càng rõ ràng hiểu biết. Đối với người thủ hộ, đồng dạng nhiều một tia thương hại. Như thế cổ quái quy tắc, cũng không biết là bởi vì gì chế định, quả thực đối tu sĩ hà khắc tới rồi cực điểm. Có lẽ đúng là như vậy, mới làm tình huống trở nên vô cùng không xong. Đối mặt điên cuồng xâm lấn địch nhân, người thủ hộ nhóm bó tay không biện pháp, chỉ có thể ở bị hạn chế trong phạm vi liều chết một bác. Nếu không có như vậy nhiều quy tắc hạn chế, người thủ hộ có khả năng sáng tạo càng thêm huy hoàng chiến tích, đem càng nhiều kẻ xâm lấn diệt sát. Chính là hiện giờ, lại chỉ có thể bị cầm tù với một tấc vuông chi gian, bị ai chờ đợi tử vong buông xuống. Bọn họ trong lòng thống khổ, sợ là căn bản không có người có thể lý giải. Như vậy một hồi bảo hộ chiến tranh, bởi vì cổ quái quy tắc đã sớm đã thay đổi hương vị. Một đám kẻ đáng thương. Đường Chấn lắc đầu than nhẹ, chưa từng nghĩ tới sẽ có loại chuyện này phát sinh. Thần vương cảnh giới tu sĩ, thế nhưng đã chịu như vậy trói buộc hạn chế, ở qua đi tưởng cũng không dám suy nghĩ. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ, nếu chính mình là người thủ hộ, có lẽ sẽ càng thêm không cam lòng cùng tuyệt vọng. Mất đi tự do tu sĩ, sẽ so bình thường sinh linh càng thêm thật đáng buồn, nguyên bản có bay lượn ý chí, còn có ngự phong thẳng tới trời cao năng lực, lại bị mạnh mẽ bẻ gãy cánh. Khống chế quy tắc năng lực, ngược lại sẽ làm loại này thống khổ gia tăng, cho rằng chính mình không gì làm không được, nhưng thực tế thượng lại là cái gì đều làm không được. Cực kỳ giống bị bó ở trên đoạn đầu đài mãnh hổ, chỉ có một trương miệng rộng còn có thể cắn địch nhân đầu, chính là trừ phi địch nhân ngốc đến đem đầu chủ động nhét vào mãnh hổ miệng, nếu không mãnh hổ chú định khó thoát bị chém đầu kết cục. Đường Chấn thăng khẽ, nhìn về phía người thủ hộ ánh mắt mang theo một tia thương hại. Ngươi cũng biết thần vương tu sĩ, tại ngoại giới đại biểu cho cái gì? Ta phỏng đoán, hẳn là thực cao thượng tồn tại. Người thủ hộ ngữ khí không xác định, đối với bên ngoài thế giới, hắn xác thật là hoàn toàn không biết gì cả. Cùng phàm nhân, cùng tu sĩ, cùng tiên địa vạn vật, bất luận cái gì có quan hệ tin tức, tất cả đều hoàn toàn không biết gì cả. Đối với Đường Chấn đáp án, người thủ hộ phi thường chờ mong. Xác thật là rất cao tồn tại, một vị thần vương cảnh giới người tu hành, đủ để khống chế rất nhiều thế giới, còn có thể tự do đi qua với vô ngần biển sao. Nơi đó có vô số thế giới, mỗi một tòa đều các có đặc sắc, có vô số chủng tộc cùng người tu hành. Bởi vì khống chế về trách quy tắc, thần vương cường giả nơi đi qua, rất ít sẽ có địch nhân có thể đối kháng. Ở thế giới vô biên giữa, về thần vương cường giả truyền thuyết càng là nhiều đến không xuể. Người thủ hộ mặt lộ vẻ hướng tới, rồi lại không có cách nào tưởng tượng, càn khôn kiến thức làm hắn ảo não dị thường. Cũng bao gồm ma nhãn quân đoàn. Đường Chấn lắc lắc đầu, biểu tình trở nên có chút nghiêm túc. Ma nhãn quân đoàn là ngoại lệ, có càng cường đại tồn tại thao tác chúng nó, tầm thường thần vương căn bản không phải đối thủ. Nghe được Đường Chấn trả lời, người thủ hộ mặt lộ vẻ một tia cười khổ. Hiển nhiên, ngươi cũng không phải đối thủ. Đây là rõ ràng sự tình, nếu Đường Chấn thực sự có như vậy năng lực, cũng không có khả năng phát sinh hôm nay gặp mặt. Thật có thể đủ đối kháng kẻ xâm lấn, cần gì phải cùng hắn như vậy người thủ hộ vô nghĩa. Ta xác thật không thể làm được, bất quá cho các ngươi chế định quy tắc vị kia thần chủ, có lẽ có làm được khả năng. Nếu là ta sở liệu không tồi, hắn cùng trận chiến tranh này phía sau màn thao tác giả, hẳn là cùng một đẳng cấp tồn tại. Đường Chấn nhìn về phía người thủ hộ, đưa ra muốn biết đến vấn đề. Cái gì thần chủ? Người thủ hộ nghe vậy sửng sốt, tiện đà lộ ra cổ quái biểu tình. Ngươi từ địa phương nào nghe nói thế giới này có thần chủ tồn tại? Thân là thần vương cường giả, hẳn là nắm giữ càng nhiều tình báo tin tức, đặc biệt là cùng thần chủ có quan hệ manh mối. Chính là người thủ hộ phản ứng, lại làm Đường Chấn ý thức được không thích hợp. Chẳng lẽ ngươi không nghe nói qua về thần chủ truyền thuyết, sẽ có ác ma xâm lấn thế giới này, cho nên thần chủ cho mỗi một tòa thành thị đều phân công người thủ hộ? Kia đối tỷ đệ giảng thuật truyền thuyết, bị Đường Chấn thuật lại một lần, lại nghe đến người thủ hộ không ngừng lắc đầu. Kia chỉ là một ít cư dân vô căn cứ, nơi nào sẽ có cái gì thần chủ, nếu có lời nói ta lại như thế nào sẽ không biết. Người thủ hộ phủ nhận, làm Đường Chấn mày gắt gao nhăn lại, ánh mắt cũng trở nên sắc bén lên. Nếu người thủ hộ không có nói sai, thần chủ chỉ là hư cấu ra tới truyền thuyết, tình huống ngược lại sẽ trở nên càng thêm không xong. Không có cường đại thần chủ, lại như thế nào đối kháng đáng sợ kẻ xâm lấn? Vậy ngươi hay không nguyện ý nói nói, người thủ hộ là bởi vì gì mà đến, ngươi lại là như thế nào có được hiện giờ cảnh giới? Nay cũng không phải một cái hữu hảo vấn đề, đề cập tới rồi người thủ hộ riêng tư, nếu không cần phải, người thủ hộ hoàn toàn có thể cự tuyệt trả lời. Miễn cho bại lộ mẫn cảm tin tức, bị địch nhân bắt lấy nhược điểm, sau đó tạo thành thảm thiết mà chí mạng tổn thất. Nếu Đường Chấn thật là vì thế mà đến, người thủ hộ lại đúng sự thật bẩm báo, như vậy liền ý nghĩa đối phương kế hoạch thực hiện được. Người thủ hộ tâm tồn cố kỵ, thế nhưng vào giờ phút này do dự lên. Này rất quan trọng, ngươi cần thiết muốn nói, nếu không ta sẽ sử dụng một ít cực đoan thủ đoạn. Đường Chấn lạnh lùng nhìn chăm chú vào người thủ hộ, nếu cần thiết, hắn sẽ không chút do dự động thủ. Vì làm rõ ràng sự tình chân tướng, hắn không ngại lấy này đó người thủ hộ khai đao, dù sao bọn họ sớm hay muộn đều khó thoát vừa chết. Người thủ hộ tuy rằng là thần vương cảnh giới, lại khuyết thiếu chân chính chiến tranh kinh nghiệm, ở Đường Chấn trước mặt càng là không đáng giá nhắc tới. Một khi hắn chân chính ra tay, chỉ cần ngắn ngủn thời gian, là có thể đủ đem đối phương dễ dàng diệt sát. Người thủ hộ cũng rõ ràng điểm này, cho nên ở chần chờ mấy phút lúc sau, vẫn là ngoan ngoãn trả lời Đường Chấn vấn đề. Rốt cuộc hắn không đến lựa chọn, tin tưởng Đường Chấn có lẽ còn có một đường sinh cơ, nếu là có thể phá giải tình thế nguy hiểm, đối người thủ hộ mà nói ngược lại là một loại giải thoát. Ở thật lâu phía trước, người thủ hộ đều ở cùng cái địa phương tu hành, sau đó lại ở một ngày nào đó, bị phân phối đến từng người thành thị. Từ đây liền lâm vào nhà giam, nửa bước không được rời đi, trải qua không biết nhiều ít năm, vẫn luôn là như vậy bộ dáng. Người thủ hộ tu hành trải qua, có thể nói là đơn giản vô cùng, căn bản không có bất luận cái gì xuất sắc địa phương. Tu hành, bảo hộ, giống như ngồi tù ngày qua ngày. Như thế buồn tẻ nhàm chán, căn bản là không có bất luận cái gì ý nghĩa. Không thích hợp. Người thủ hộ miêu tả, làm Đường Chấn phát hiện dị thường. Sở hữu thành thị người tu hành đều ở một chỗ tu hành, sau đó mỗi một cái đều trở thành thần vương cường giả. Như vậy tấn chức tỷ lệ đã đạt tới 100%, căn bản là không có khả năng tồn tại. Hơn nữa ngươi tu hành quá trình quá mức mơ hồ chẳng qua, hơn nữa có rất nhiều không thích hợp địa phương. Như vậy cũng có thể tấn chức thần vương, quả thực chính là không thể tưởng tượng. Đường Chấn nói nơi này, nhìn về phía người thủ hộ ánh mắt đã mang theo xem kỹ, hắn cảm thấy tên này thần vương cường giả có rất lớn vấn đề. Còn có ngươi bảo hộ thành thị, những cái đó thành thị cư dân, ở bọn họ trên người nhìn không tới thời gian trôi đi, vĩnh viễn đều duy trì cùng cái trạng thái. Chẳng sợ qua rất nhiều năm, hai đồng trước sau sẽ không trưởng thành, già cả người cũng sẽ không tử vong. Tình huống như vậy cũng không bình thường, thuyết minh có nào đó đặc thù quy tắc vận hành, có cường đại tồn tại chính thao tác này tòa thế giới, làm hết thể dựa theo hắn dự đoán vận chuyển. Đường Chấn nghĩ thông suốt nào đó mấu chốt, ánh mắt trở nên càng thêm sáng ngời lên. Cho nên có cực đại khả năng, người thủ hộ tồn tại chính là lừa gạt, các ngươi lai lịch còn có tu hành trải qua, kỳ thật đều chỉ là một ít giả dối ký ức. Người thủ hộ trợn mắt há hốc mồm, nghe Đường Chấn phân tích, lại căn bản là không thể tin được. Thần vương cường giả ký ức, thế nhưng cũng có thể hư cấu giả tạo. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 3976 nghiệm chứng một phiên. Đường Chấn phân tích kết quả, quả thực chính là nghe rợn cả người. Dựa theo hắn suy đoán, người thủ hộ đều là bị người lợi dụng công cụ, thuộc về bị lừa gạt đối tượng. Bọn họ mang theo giả dối ký ức, đảm đương thành thị người thủ hộ cùng phục vụ giả, đã qua đi không biết nhiều ít năm tháng. Nay tòa đặc thù trong thế giới, cũng không có ký lục thời gian công cụ, đồng dạng cũng không có sinh lão bệnh tử, hơn nữa bị cho rằng là đương nhiên. Thời gian loại này quan niệm, căn bản là không tồn tại. Nếu không phải ngoại ý muốn phát sinh, người thủ hộ có lẽ sẽ vẫn luôn đảm đương phục vụ giả, căn bản không có bất luận cái gì chiến đấu cơ hội. Nay tòa đặc thù thế giới, xa so trong tưởng tượng an toàn, không dễ dàng như vậy tao ngộ nguy hiểm. Siêu cấp vị diện mơ hồ không chừng, ẩn nấp với biển sao hư không, liền tính là thần vương cường giả cũng rất khó phát hiện. Tuyệt đại đa số tình huống đều là siêu cấp vị diện vật phẩm xuất hiện tại ngoại giới, lúc này mới để lại đủ loại mê người truyền thuyết. Đường Chấn có thể tiến vào siêu cấp vị diện, kỳ thật là bởi vì rơi vào địch nhân bẫy dập, liền trước mắt tình huống tới xem, đảo cũng coi như là nhờ họa được phúc.